Chương 1760, giới chủ. Đây cũng là cảm giác chung của tất cả An Nam Thánh Cung người hiện tại, hay nói đúng hơn là những người đã may mắn trốn thoát được sự truy sát của các đại thế lực năm xưa giờ hồi lại nơi này An Nam Thánh Cung làm việc. Số lượng người còn tồn tại được nhìn qua cũng khá là ít ỏi, phần lớn đã bị diệt trong tràng tai kiếp do Đan Thiên Thánh Cung phát động mất rồi. Có điều An Nam Thánh Cung hiện tại không có nhận thêm người mới, tuy là số lượng ít thật, nhưng chẳng có một ai trên thánh vực này dám không cho người của An Nam Thánh Cung mặt mũi. Dù là một con chó của An Nam Thánh Cung hiện tại đi ra ngoài đường, Thánh Hoàng, Thánh Đế gặp phải, cũng là không dám đắc tội. Đơn giản nơi này An Nam Thánh Cung có một vị thánh chủ tên là Diệp Tử Phàm, cũng là đệ nhất đại cường giả tại thánh vực nơi đây. Nói Diệp Tử Phàm là vua của thánh vực cũng là không quá lắm đâu. Chậc, chậc, đây là vị thứ sáu bá chủ thế lực thánh chủ đi vào hội kiến thánh chủ của chúng ta, không biết bọn họ vì chuyện gì bọn họ lại đến đông đủ như thế này. Lý Thiết Tâm lấy tay chỉ tôn kia U Minh Thánh Chủ vừa mời đi qua bên cạnh bọn hắn không lâu, liền là chậc lưỡi hai tiếng, đối với lại bên cạnh Lê Sang, Nguyễn Du Học mấy người nói. U Minh Thánh Chủ, đây là một tôn đại cường giả của Thánh Vực, là trưởng quản một cái cửu tinh Thánh Cung có thế lực khủng khiếp, như ngày thường gặp phải những tôn cường giả như thế này, mấy tên Thánh Hoàng bọn họ là run lên lẫy bẫy sợ đến chết khiếp, như dám chỉ tay vào những cái đại nhân vật như thế này, là không có ai dám làm, cũng là không có một ai có cái loại ý nghĩ điên rồ kia. Nhưng hôm nay tình cảnh lại khác, bọn bỏ có thể thoải mái khinh khi bất kỳ một cái đại nhân vật nào, những người kia cũng không dám giận. Đây tất cả đều là vì tôn kia Diệp Thánh Chủ mặt mũi, là đám người mình năm xưa không hối hận nhận nhầm người, giờ mới có quả ngọt như hiện tại. Còn cái gì nữa, ngoài đến để thần phục tiến cống ra, đám người kia có thể làm gì hiện tại, Lê Sang Vân về chiếc quạt, khá là chắc chắn nói. Tình cảnh hiện tại của Thánh Vực là quá trong sáng, An Nam Thánh Cung bọn họ có Diệp Tử Phàm tôn này đại thần. Đã là nhảy lên trở thành chúa tể nơi này thiên táng tiểu thiên thế giới, những cái cửu tinh thánh cung kia là phải biết đường đến nơi này thần phục, như không mà nói, Đan Thiên Thánh Cung cũng như hàng ngàn cửu tinh thế lực bị diệt trong thời gian qua, chính là kết cục của bọn chúng. Như có Băng Thiên Thánh Cung nữa thì quá tốt rồi, Trần Hữu Lượng đã thử đếm qua, thánh vực nơi này trừ hai cái đại cửu tinh thánh cung bị diệt là Đan Thiên Thánh Cung cùng Sát Lục Thánh Cung ra, còn lại 7 cái, nhưng đến đây chỉ có 6 vị thánh chủ mà thôi, nghĩa là vẫn còn thiếu một cái. Như Băng Thiên Thánh Cung mà đến nữa, tình cảnh phải là hoành tráng như thế nào? Xẹt, xẹt, ân, nguy rồi, nhìn đến sau khi mình lên tiếng đám người Lê Sang là tránh mình như là tránh tà, Trần Hữu Lượng trong lòng thầm than không xong. Hắn chỉ vì mãi mộng mơ, lại quên đi mất cái thân phận đặc thù của Tuyết A Thánh Đế vị kia, hiện tại thiên hạ có người nào mà không biết Tuyết A chính là mẫu thân của Diệp Thiên Bảo, thiếu cung chủ của bọn họ. Giữa các đại chủ tử trên kia còn đang xích mích tranh giành. Như những lời vô tâm này của hắn rơi vào trong tai của một trong số những người kia, như vậy hắn liền là thảm rồi. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Dinh Dinh Audio, các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. An Nam Thánh Điện, các ngươi lần này đến nơi của ta muốn làm cái gì? Diệp Tử Phàm tại trên chủ vị An Nam Thánh Điện, nhìn đến bên dưới kia 6 cái đại nhân vật đứng đầu thiên táng tiểu thiên thế giới này lên tiếng hỏi, nhìn lại Diệp Tử Phàm hiện tại cũng là rất vui mừng. Như thế nào không vui mừng cho được khi mà trong thời gian qua hắn là đem tất cả những cái thế lực năm xưa truy sát An Nam Thánh Cung một nhóm cấp diệt đi sạch sẽ, thu lại bên trong tài nguyên cùng là nhiều vô số kể, quy đổi ra cửu giai yêu đan năng lượng mà hắn cần để đột phá hỗn độn bá thần quyết để cửu trọng cũng là có hơn 1.000 tỷ viên cửu giai yêu đan, tức là bằng 1% năng lượng mà hắn cần đột phá rồi. Thêm một cái vui mừng nữa là khi hắn trở lại Lâm An Nam cũng là đã cho hắn vào trong phòng, phu thê hai người cũng là đã ôn lại tình cũ suốt thời gian qua. Có thể nói trong một tháng qua là hắn sống được quá mức phong phú, như không phải đám người này kéo đến, giờ đây hắn vẫn còn đắm chìm tại bên trong ôn nhu hương đâu. Nuối tiếc duy nhất là bên kia Tuyết A vẫn là không có thay đổi chủ ý, đã mấy tháng thời gian qua số nữ nhân kia không đến nơi này tìm hắn một lần, hắn vẫn là còn không có tìm ra phương án gì hay, nên chỉ có thể để cái tình cảnh này đến hiện tại. Hồi bẩm Diệp Thánh Chủ, chúng tôi lần này đến nơi đây là muốn tôn xưng ngài lên làm giới chủ. Lãnh đạo tất cả các thế lực tại nơi này thiên táng tiểu thiên thế giới đi đến huy hoàng con đường. Hoàng Thành Cơ liếc qua năm người khác, trao đổi với nhau ánh mắt một cái, sau đó liền đứng ra cung kính đối với Diệp Tử Phàm lên tiếng nói. 6 người bọn họ đến nơi này, đã từng có cơ hội gặp gỡ bên ngoài thánh vực tinh không kia mấy ngày, cả 6 người đều đem tình cảnh hiện tại của thánh vực ra để mà bàn luận, tìm cách giải quyết, nhất là nghĩ cách đối phó với lại Diệp Tử Phàm. Nhưng bàn luận suốt mấy ngày, vẫn không có ai ra được chủ ý gì hay. Hay nói đúng hơn là chẳng có người nào có thể nghĩ ra được phương pháp chế bá Diệp Tử Phàm. Như đã không thể làm gì khác hơn trong tình cảnh hiện tại, như vậy thì cũng chỉ có thể thuận theo, không có bất kỳ một người nào muốn một ngày nào đó Diệp Tử Phàm này lấy ra một cái cớ nào đó, đem còn lại mấy cái cửu tinh thánh cung bọn họ cấp diệt nốt, thế cho nên, cả đám đều liên danh để cử Diệp Tử Phàm lên làm giới chủ, cái vị trí mà năm xưa Độc Cô Bá Thần đã từng làm, bọn họ liền làm các nước phụ thuộc, hy vọng với cái hư danh mà Diệp Tử Phàm đang có, tên này sẽ không còn nhớ thương đến các đại thánh cung bọn họ nữa. Ta sẽ không làm giới chủ cái này vị trí, Diệp Tử Phàm nhìn xuống đám người này một cái, liền lên tiếng nói tiếp. Sau này chỉ cần các ngươi an phận thủ thường, không gây ra bất kỳ phiền toái nào cho An Nam Thánh Cung của ta, ta sẽ không đem các ngươi diệt đi. Diệp Tử Phàm hắn là biết rất rõ ràng đám người này đưa hắn lên làm giới chủ là vì cái gì mục đích. Chẳng qua là sợ hắn đem những cái này thế lực cấp diệt mà thôi. Loại suy nghĩ đem những cái này cửu tinh thánh cung diệt sạch, không phải là Diệp Tử Phàm hắn chưa từng nghĩ qua, nhưng mà hắn nghĩ đến, đám người này chưa bao giờ đắc tội qua với lại hắn, cũng như là tham gia truy sát An Nam Thánh Cung người một chuyện, như đem mấy cái này thế lực diệt đi, đây là có một chút bất cận nhân tình. Hơn nữa hắn đã nhìn kỹ, như có đem tất cả mấy cái cửu tinh thánh cung này diệt đi, đem tài nguyên của bọn chúng lấy hết, cũng là không có đủ cho hắn đột phá hỗn độn bá thần quyết đệ cửu trọng, thế cho nên hắn đây cũng không có mặn mà lắm. Nhất là hiện tại bên cạnh hắn lúc nào cũng có một cái Lâm An Nam luôn nhân từ tích đức kia giảng nghĩa, hắn cũng chỉ có thể thuận theo. Diệp Thánh Chủ, như không có chuyện gì khác, chúng tôi xin phép được cáo từ trước. Hoàng Thành Cơ, Phụng Tiên Tư đám người nghe Diệp Tử Phàm không muốn nhận cái này giới chủ vị trí, cả đám trong lòng đều là kinh hãi lạnh mình, nghĩ đến rất có thể là Diệp Tử Phàm này muốn làm lớn, đem tất cả mấy cái thế lực còn lại như bọn họ đây tiêu diệt luôn cho nó tiện. Nhưng may mắn cái câu nói sau liền là làm cho bọn họ nhẹ nhàng cả người, họ Diệp này là không có cái ý nghĩ nhất thống thánh vực, như thế đám người mình có thể an tâm, còn về đắc tội với lại An Nam Thánh Cung đám người, bọn họ nghĩ Diệp Tử Phàm này suy nghĩ quá nhiều, An Nam Thánh Cung mấy người kia không đến tìm bọn họ gây phiền toái đã là phúc đức cho bọn họ quá rồi, tình cảnh hiện tại, có cái nào thế lực ấm đầu mới đi gây sự với đám người An Nam Thánh Cung này. Đồng thời bọn họ cũng là muốn nói thêm nhiều câu nhân nghĩa ca tụng Diệp Tử Phàm, có điều nhìn đến Diệp Tử Phàm trên kia một bộ nghiêm khắc thần sắc, cả đám cũng chỉ có thể nhanh chóng cáo từ. Chương 1761, Cửu Tinh Hiện. Thiên Táng Vong, nghĩ đến chuyến đi này đã là thành công ngoài mong đợi, Diệp Tử Phàm không có ý diệt bọn họ, cũng không có ý đem bọn họ nô dịch như thời Độc Cô Bá Thần, bọn họ còn có thể mong chờ gì hơn nữa. Bên ngoài An Nam Thánh Cung, Thiến Thiến, như thế nào, bên kia Lâm Thánh Hậu không có làm khó ngươi chứ? Từ biệt Diệp Tử Phàm đi ra bên ngoài An Nam Thánh Cung, sau khi chia tay đám thánh chủ kia, nhìn đến Ô Thiến Thiến một bộ thất thần đi ra phía ngoài này, Ô Minh Minh không khỏi kinh dị hồi lâu. Nàng đã nghe Ô Thiến Thiến nói qua nhân duyên của Ô Thiến Thiến cùng Diệp Tử Phàm, cũng là biết được đến Ô Thiến Thiến vì muốn trở lại bên cạnh Diệp Tử Phàm, đã làm không ít chuyện xấu, đưa Phương Tiến Tâm đám người đi chính là vì cái kia mục đích. Trước khi đưa Ô Thiến Thiến cho Diệp Tử Phàm xử lý, Ô Thiến Thiến điều kiện chính là muốn gặp bên kia Lâm An Nam một lần, nàng cũng là thuận theo hết sức giúp đỡ Ô Thiến Thiến đạt thành ước nguyện. Trong suy nghĩ của nàng, Ô Thiến Thiến lần này rời vào trong tay của Lâm An Nam, nghĩ đến sẽ không có cơ hội rời khỏi, cũng là sẽ không gặp được Diệp Tử Phàm khả năng, giờ đây nhìn đến Ô Thiến Thiến bình an đi ra, nàng mới là kinh dị đến như thế này. Diệp Tử Phàm đã không muốn sát ngươi, ngươi có thể rời đi được rồi, Ô Thiến Thiến thất thần lên tiếng nói ra câu nói của Lâm An Nam khi nhìn thấy nàng, cũng như là trả lời cho Ô Minh Minh biết. Gặp mặt Lâm An Nam, vốn nghĩ với những gì mình đã làm với lại cô ta cùng Diệp Tử Phàm, Diệp Vũ Phi mấy người, Lâm An Nam liền sẽ ngay lập tức đưa nàng diệt sát thành cặn bã mới đúng, nhưng cô ta không có làm như thế, chỉ nhìn nàng một cái rồi đuổi nàng đi. Loại kia ánh mắt cùng cách làm, đây là không hề để nàng vào mắt, cũng như không có xem nàng là tình địch hạng người. Thái độ kia của Lâm An Nam đối với nàng, còn là độc ác hơn cả việc giết nàng gấp trăm ngàn lần a. Nàng trong mắt Lâm An Nam, cái gì cũng không phải. Thật sự là thất bại quá đi, có thể trở lại địa cầu thời gian kia liền tốt, Ô Thiến Thiến ánh mắt thất thần. Nhìn về phương xa, lẩm nhẩm nói nhỏ. Năm xưa tại địa cầu Diệp Tử Phàm là yêu nàng hết mực, chuyện gì cũng là chiều theo ý của nàng đến đi làm, không có một chút gì gọi là không vui. Nhưng tại đây, Diệp Tử Phàm không để ý đến nàng, ngay cả nhìn nàng một lần hắn cũng không nhìn. Phải rồi, mình nên trở lại địa cầu nơi kia, chờ đợi Diệp Tử Phàm, nói không chừng một ngày nào đó Diệp Tử Phàm nhớ đến chuyện xưa, về lại nơi đó thăm nàng cũng không biết chừng. An Nam Thánh Điện, phụ thân, ngài phải cứu Phi Nhi thật sự là không thể nào chịu nổi. Phụ thân a, nghĩ tình trước đây Đồng Nhi luôn luôn hiếu thuận với ngài, ngài hãy ra tay cứu giúp Đồng Nhi thoát khỏi bể khổ đi mà. Đám người Hoàng Thành Cơ rời đi không được bao lâu, Diệp Vũ Phi cùng Diệp Vũ Đồng hai người này liền là nhanh chóng chạy đến, nước mắt ngắn nước mắt dài đáng thương hề hề cùng Diệp Tử Phàm cầu xin lên tiếng nói. Thời gian qua với hai nàng thật sự cứ như là địa ngục nhân gian, từ khi cái kia tôn độc ác mẫu thân kia lấy lại uy nghiêm của mình mà nói, hai nàng là không hề có một ngày tốt lành qua, ngoài tu hành ra, liền là phải học lễ nghĩa phép tắc, cung kính trưởng bối, làm thơ hành văn, như không hoàn thành khối công việc khổng lồ mà nàng ta giao mà nói, liền là bị phạt vô cùng thê thảm. Nghĩ đến xem trăm năm thời gian này hai nàng muốn gió có gió, muốn mưa có mưa, bên cạnh phụ thân tôn này muốn làm cái gì cũng được, làm gì có chuyện ép buộc mình làm những chuyện mình không thích, nhất là phải cầm bút viết văn kia, đây là một cái cực hình bên trong cực hình mà. Lần này a khó khăn lắm mộ la sát kia vì tiếp đón Ô Thiến Thiến nên mới cho hai nàng rảnh chân chạy đến nơi này cùng tôn phụ thân trò chuyện, như không mà nói, đây là còn lâu lắm, nhân cơ hội hiếm có này, hai nàng phải cầu xin tôn này phụ thân làm cho tôn kia mẫu thân buông tha cho hai nàng mới được. Vũ Đồng, Vũ Phi, cái này, phụ thân sẽ cố hết sức giúp đỡ hai ngươi. Diệp Tử Phàm nhìn hai đứa con gái cưng của mình một bộ thê thảm như thế này, trong lòng thật là hết sức thương tâm, ra sức hứa hẹn sẽ giúp đỡ hai người này thoát ly bể khổ. Thế nhưng đây chỉ là biểu hiện bên ngoài, còn bên trong mà nói, hắn lại là mừng như nở hoa, khen ngợi Lâm An Nam không hết lời, hai cái nha đầu này được hắn chiều quá sinh hư, người phụ thân như hắn đầy muốn dạy, cũng là không có cách, giờ đây có người thay hắn uốn nắn hai cái nha đầu này, hắn mừng rỡ còn không có hết, làm gì có chuyện ra tay ngăn cản. Hơn nữa a, hơn tháng thời gian qua Lâm An Nam đối với lại hắn vô cùng tốt, chiều chuộng hết lòng, hai vợ chồng đang là ân ái mặn nồng. Làm gì có chuyện hắn vì hai cái nha đầu này đi làm cho Lâm An Nam không vui, nên thôi, hai cái này nha đầu nên chịu khổ một đoạn thời gian vậy. Phụ thân, ngài thấy sắc quên nghĩa, đồng nhi hận ngài. Phụ thân, ngài nhớ, sau này đừng mong phi nhi giúp đỡ ngài cái gì. Diệp Vũ Đồng cùng Diệp Vũ Phi hai người càng nhìn tôn phụ thân này càng hận a. Bên ngoài thì nói giúp đỡ nàng, nhưng bên trong lại nghĩ một nẻo, ông ta cho là đọc tâm thuật của hai nàng chỉ là bài trí chắc. Lần này hai nàng bại trong tay đôi này phụ mẫu độc ác, cũng là đừng có để cho hai nàng có cơ hội, nếu như không, hai nàng tuyệt đối không bỏ qua cho hai người này đâu. Hai nha đầu này, Diệp Tử Phàm nhìn hai người bọn nó oán hận rời đi, trong lòng không khỏi có chút bất đắc dĩ nói. Hắn có chút quên không đề phòng hai nha đầu này đến gần dùng thuật đọc tâm, làm cho mình vừa rồi bị bại lộ mất ý nghĩ chân thật, chỉ là nghĩ lại cũng không có vấn đề gì, để cho Lâm An Nam rèn luyện bọn nó thêm thời gian cũng là điều hợp lý. Hổ Huyền Phương, ngươi có điều tra được cái gì hay không? Diệp Vũ Đồng cùng Diệp Vũ Phi hai người đi không bao lâu, người mà Diệp Tử Phàm hắn chờ là Hổ Huyền Phương cũng đã đến, hắn có chút gấp không chờ được lên tiếng hỏi. Hồi chủ nhân, ta đã điều tra qua, 100 năm qua chủ mẫu chỉ tại một cái khối vô danh đại lục bên ngoài tinh không thánh vực tu hành, chưa từng có tiếp xúc qua với lại Ngư Tử Vân, Hổ Huyền Phương cung kính lên tiếng hồi đáp. Như vậy thì cũng thật kỳ lạ, Diệp Tử Phàm sau khi nghe đến lời chắc chắn của Hổ Huyền Phương, không khỏi có chút nghi hoặc nói nhỏ. Ngư Tử Vân này một tháng trước đây liền đến nơi này, hắn nhớ như in tình cảnh khi ấy, Lâm An Nam là nhìn Ngư Tử Vân bằng một loại ánh mắt rất là phức tạp, hai người như là đã quen biết nhau từ lâu lắm rồi một dạng. Chính là như thế, hắn là sẽ không bao giờ nhìn nhầm. Thế cho nên hắn mới để cho Hổ Huyền Phương đi điều tra chuyện này, kết quả hắn nhận lại được lại không hề trùng khớp với lại suy đoán, hắn không biết đây là có chuyện gì xảy ra. Chủ nhân, vị này chủ mẫu, rất là không có đơn giản, đại hắc bên trong luyện thần đỉnh kia, hơi có chút ngưng trọng lên tiếng nói. Ngươi không cần thiết nói nữa, An Nam dù có không đơn giản thế nào, nàng cũng là thê tử của Diệp Tử Phàm ta. Diệp Tử Phàm nhàn nhạt cắt đứt đại hắc lời muốn nói tiếng. Lâm An Nam không đơn giản, cái này hắn đương nhiên là biết rõ, như đơn giản mà nói, như thế nào chỉ trong vòng 100 năm có thể từ hóa thần thành thánh đế cho được. Có điều hắn vừa mới nghĩ thông suốt, ai cũng có bí mật của riêng mình, Diệp Tử Phàm hắn cũng là như thế, như Lâm An Nam không muốn nói. Hắn là không có muốn đi sâu vào tìm hiểu cái vấn đề này làm cái gì. Hắn chỉ cần biết, Lâm An Nam là yêu hắn, là thê tử của hắn, còn là mẫu thân của nữ nhi của hắn, như thế cũng là đã quá đủ rồi. Hồi chủ nhân, thánh vực thời gian qua có phát ra một lời đồn đại, có quan hệ đến sự tồn vong của thiên táng tiểu thiên thế giới. Hổ Huyền Phương nhìn đến Diệp Tử Phàm không có ý định để cho hắn đi sâu vào điều tra Lâm An Nam cùng Ngư Tử Vân một chuyện này nữa, trong lòng của hắn cũng là thở phào nhẹ nhõm. Hắn sợ nhất là mình điều tra ra cái gì không hay chuyện, đến khi đó, người đầu tiên gặp phải tai ương là Hổ Huyền Phương hắn đây, rất là may mắn, cuối cùng vị này chủ nhân cũng là không theo nó đến cùng. An nguy đến thiên táng tiểu thiên thế giới, đó là lời đồn gì? Dù trong lòng Diệp Tử Phàm biết cái này Hổ Huyền Phương đưa ra vấn đề này là muốn đánh lạc hướng của hắn, không muốn hắn nhắc đến Lâm An Nam cùng Ngư Tử Vân một chuyện, có điều hắn cũng không có trách, ngược lại càng là hứng thú với lại tin tức mà Hổ Huyền Phương vừa mới thông báo hơn. Chủ nhân, bên ngoài thánh vực có một câu nói, 10 năm sau, cửu tinh hiện, Thiên địa loạn, thiên táng vong, chương 1762, Sở Thiên Vũ xuất hiện. 10 năm sau, cửu tinh hiện, thiên địa loạn, thiên táng vong, Diệp Tử Phàm chấn động toàn thân, lẫm nhẫm lại câu nói vừa rồi của Hổ Huyền Phương. Theo câu nói kia hắn có thể hiểu được, sau đây thời gian 10 năm, cửu giai sinh mệnh nguyên tinh sẽ xuất hiện một lần nữa, có điều khi nó xuất hiện cũng là lúc thiên táng tiểu thiên thế giới diệt vong thời khắc. Lời đồn này xuất phát từ nơi nào? Diệp Tử Phàm lên tiếng hỏi. Như thật sự thiên táng tiểu thiên thế giới phải bị hủy diệt trong vòng 10 năm tới, như vậy với Diệp Tử Phàm hắn đây cũng không phải quá có ảnh hưởng, hắn có luyện thần đỉnh trong tay, như cần thiết mà nói, liền là có thể ngay lập tức đưa người nhà của mình vào bên trong, đã đạt đến hạ phẩm thần khí cấp bậc luyện thần đỉnh, cùng với lại công năng phòng ngự biến thái của nó, nghĩ đến cái này tiểu thiên thế giới có hủy diệt, hắn vẫn có thể bình an được. Có điều hắn rất là nghi hoặc cái này thông tin chân thật tính. Nơi này thiên táng tiểu thiên thế giới mới chỉ vừa xuất hiện bát giai sinh mệnh nguyên tinh không bao lâu, sẽ không có nhanh như thế xuất hiện một cái sinh mệnh nguyên tinh thêm một lần nữa. Hơn nữa lần này không phải là bình thường sinh mệnh nguyên tinh, mà là cửu giai sinh mệnh nguyên tinh, hắn cảm thấy chuyện này rất là không thật, rất lớn khả năng là do một cái thế lực nào đó tung tin vịt ra, nhiễu loạn sự an ổn hiện tại của thiên táng tiểu thiên thế giới. Chủ nhân, tin tức kia là do thiên cơ thánh hoàng bên kia trước khi chết cho người phát ra, truyền rằng vì nhìn trộm lần này Thiên cơ thánh hoàng đã bị thiên đạo trừng phạt dẫn đến thân vong, Hổ Huyền Phương ngưng trọng lên tiếng nói. Tin tức này hắn mới nhận được cách đây không đến một ngày, ban đầu cũng là nghĩ như Diệp Tử Phàm một dạng, đây hoàn toàn là tin đồn bậy, nhưng khi chứng thực tin tức là do bên kia thiên cơ thánh hoàng phát ra, hắn mới là tin tưởng tin tức này hoàn toàn là chân thật. Thiên cơ thánh hoàng bên kia nhìn trộm thiên đạo xưa nay chưa có bao giờ sai, lần này nghĩ đến cũng là không có ngoại lệ đến. Ông ta nói 10 năm sau thiên táng thế giới sẽ xuất hiện cửu giai sinh mệnh nguyên tinh thì chắc chắn sẽ xuất hiện, ông ta nói thiên táng sẽ bị diệt trong vòng 10 năm nữa chắc chắn là nó sẽ bị diệt trong lòng 10 năm nữa, thánh vực người xưa nay chưa ai từng nghi ngờ độ chính xác trong lời nói của thiên cơ thánh hoàng. Hiện tại bên ngoài kia thánh vực tam giới chính là vì cái này tin tức, liền là lo sợ hẳn lên, tìm cách đối phó, có nhiều người còn là chạy xuống bên dưới kia hạ giới tinh vực để tránh lần này tai kiếp nữa kia. Thiên cơ thánh hoàng, lại là nhà ngươi chạy ra gây sóng gió. Cũng là đã đến lúc nên đi tìm nhà ngươi tính sổ rồi. Nghe đến cái tên này, Diệp Tử Phàm thầm hận không thôi, tên này một lần giúp đỡ hắn, nhưng là lại có không ít lần đưa hắn vào hiểm địa. Đối với lại tên này thiên cơ thánh hoàng cách làm, hắn trước nay đều rất không hiểu, không ai biết tên thiên cơ thánh hoàng này làm như thế với cái loại gì mục đích. Diệp Tử Phàm hắn đã đưa tên khốn kiếp kia vào diện phải đối phó từ lâu, ngặc một nỗi hắn trước đây cảm thấy mình không phải là đối thủ của thiên cơ thánh hoàng, nên chỉ có thể nén giận. Giờ đây hắn đã có vô hạn tiệm cận ngụy thần chiến lực, cũng là đến lúc nên đi tìm cái này thiên cơ thánh hoàng tính sổ rồi. Chủ nhân, còn một cái tin tức nữa, kia là tại thượng thánh vực bên trên, những ngày gần đây xuất hiện đại lượng không rõ lai lịch trí cường giả, đi đến mọi nơi tàn hại sinh linh trong thiên địa này, bọn chúng làm vô cùng tuyệt, ngay cả sinh linh nhỏ yếu cũng không có buông tha, hơn nữa còn đi xuống bên dưới hạ giới tinh vực làm loạn, hiện tại bên dưới hạ giới tinh vực kia phần lớn là một mảnh tử địa rồi, Hổ Huyền Phương lên tiếng hội báo chuyện này. Dễ nhận thấy hắn thần sắc là khá ngưng trọng. Sở Thiên Vũ à, Sở Thiên Vũ, qua một năm giấu đầu lòi đuôi, cuối cùng ngươi cũng chịu xuất hiện rồi sao? Diệp Tử Phàm nhàn nhạt lên tiếng nói. Tuy Hổ Huyền Phương không có nói rõ ràng ra đám người này là cùng Sở Thiên Vũ một cái nguồn gốc, nhưng với sự thông tuệ của hắn, sao lại không có hiểu được chủ mưu đằng sau này là ai kia chứ? Chỉ cách có một năm thời gian mà thôi, Sở Thiên Vũ này lại trở lại, phương cách tàn hại sinh linh để đổi lấy sát lục chi lực kia. Thế gian này ngoài Sở Thiên Vũ ra, nghĩ đến cũng là không còn người nào khác. Nghe Hổ Huyền Phương vừa rồi nói, số lượng lần này tấn công thiên táng tiểu thiên thế giới có rất nhiều thánh đế chí cường giả, số lượng không biết bao nhiêu, nhưng chắc chắn là sẽ nhiều hơn trước đây sát lục thánh cung khá nhiều. Trong thời gian ngắn như thế này, không biết tên này lấy đâu ra nhiều như vậy chí cường giả thánh đế để mà sử dụng đây. Nghĩ đến hiện tại ngươi cũng không có đuôi mù tìm đến ta chịu chết đi a, Diệp Tử Phàm mỉm cười. Như Sở Thiên Vũ xuất hiện, có đủ thực lực thế kia, chắc chắn là sẽ tìm đến Diệp Tử Phàm hắn trả thù đầu tiên, nhưng giờ này tên kia lại đi chọn gom góp sát lục chi lực trước, nói rõ hiện tại y còn không có niềm tin cùng hắn đối đầu. Cũng thế, trước giải quyết chuyện của mình trước đã. Diệp Tử Phàm trầm ngâm, cái này Sở Thiên Vũ xuất hiện, hắn cũng là muốn đi tìm tên này tính sổ, chỉ là cái này Sở Thiên Vũ thật sự muốn trốn tránh hắn mà nói, muốn tìm tên kia cũng không dễ, nên nhớ CETOXD Sở Thiên Vũ tên kia có đại khí vận gia thân a. Thiên Bảo bái kiến phụ thân, nha, Thiên Bảo, nhìn đến ngươi lại mập ra rồi a. Diệp Tử Phàm phất tay để cho Hổ Huyền Phương đi ra bên ngoài, hư không nhiếp vật đưa thằng nhóc này đến bên cạnh quan sát một chút, liền làm mỉm cười trêu chọc nói. Phụ thân, Đây hoàn toàn là do đại nương khéo chăm sóc, Diệp Thiên Bảo thật thà lên tiếng nói. Hắn nói đây hoàn toàn là sự thật, 3 tháng thời gian qua, tôn kia đại nương không có kỳ thị hắn là con riêng của tôn này phụ thân cùng người phụ nữ khác, bà ta là thương yêu hắn hết mực, còn hơn cả hai vị tỷ tỷ kia quá nhiều. Bao nhiêu đồ ăn ngon đều là làm cho hắn ăn, còn không cho hắn làm bất kỳ chuyện gì cả, sống trong hoàn cảnh như thế này, hắn không muốn mập lên cũng khó khăn a. Như thế nào, nhớ mẫu thân của ngươi hay sao? Diệp Tử Phàm để ý đến cái này thằng nhóc bên ngoài cùng hắn trò chuyện vui vẻ, nhưng bên trong ánh mắt của nó lại có một tia đượm buồn, hắn cũng hiểu, nó phần lớn là đang tại nhớ đến mẫu thân của mình đây mà. Phụ thân, bảo bảo thật sự rất nhớ mẫu thân, ngài có thể cho ta về bên kia thăm mẫu thân một lần được không? Diệp Thiên Bảo cũng là không dám giấu giếm Diệp Tử Phàm, hắn ở đây tuy được ăn ngon ngủ say, người người đều quan tâm hắn, chăm sóc cho hắn chu đáo, nhưng là hắn vẫn luôn nhớ đến mẫu thân của mình, thật không biết bà ấy hiện tại ra làm sao, hắn rất là muốn hồi lại vòng tay ôm ấp của bà ấy một lần. Được rồi, phụ thân sẽ đưa con lên Thượng Thánh vực thăm cô ta, Diệp Tử Phàm trong lòng là thở dài một tiếng, thầm trách cái này Tuyết A quá vô tình. Mấy tháng qua nàng ta là biết rõ Diệp Thiên Bảo này đang tại nơi đây An Nam Thánh Cung của hắn. Hắn đây cũng muốn dựa vào cái này đứa bé muốn Tuyết A cúi đầu, đến nơi này an phận là nhị phòng của mình, nhưng đáng tiếc cái này Tuyết A lòng dạ quá là sắt đá, một hai không chịu đến nơi đây. Như trời đã không chịu đất, như thế đất cũng chỉ có thể chịu trời, hắn liền đem cái này Diệp Thiên Bảo lên trên kia, để nó thuyết phục Tuyết A kia xem như thế nào, còn không được nữa, hắn chỉ có thể dùng đến mạnh tay biện pháp. Một tháng sau, tại Ách Thánh Cung, ha ha ha, Sở Thiên Vũ đã xuất hiện, Diệp Tử Phàm a Diệp Tử Phàm. Ngày lành của người cũng là đã đến cùng rồi, khổ nạn sau khi nhận được tin tức đầy đủ từ những thám tử mình thu thập được sau, liền là cười lớn một tiếng, hết sức là sảng khoái nói. 2000 tên thánh đế chí cường giả, trong vòng một tháng đem 1/10 bên dưới kia hạ giới tinh vực kia sinh linh cấp diệt, loại này tốc độ quá mức khủng bố, dù Sở Thiên Vũ kia còn chưa có xuất hiện, nhưng hắn có thể chắc chắn 100%, người mà đứng đằng sau chuyện này chính là Sở Thiên Vũ. Có thể cùng một lúc đem 2000 tên thánh đế chí cường giả thu phục làm trâu ngựa cho mình, nghĩ đến Sở Thiên Vũ hiện tại thực lực quá chi là kinh khủng, chắc chắn sẽ không có kém Diệp Tử Phàm là bao đâu, có cái này cường đại đối thủ cạnh bên, khổ nạn hắn cũng muốn xem, Diệp Tử Phàm này có còn kiêu ngạo như trước đây nữa hay là không. Chương 1763, Đan Thiên Thánh Cung bị diệt. Thánh chủ, tin tức mới nhất, Sở Thiên Vũ xuất hiện tại thánh nhân giới Thượng Thánh vực, đem Lưu Hạo Quang tất cả những người còn lại của Đan Thiên Thánh Cung diệt sát. Những cái thánh đế chí cường giả chạy trốn bên ngoài tinh không cũng không có thoát được kiếp số. Tam Tai, một tôn chí cường giả thánh đế của Tai Ách Thánh Cung, sau khi nhận được tin tức mới nhất do thuộc hạ mình hy sinh tính mạng của mình dùng cường đại bí pháp gửi trở lại, liền là ngưng trọng lên tiếng đối với lại khổ nạn nói. Đan Thiên Thánh Cung, đây là thế lực số một thánh vực trước đây không lâu, như không phải Diệp Tử Phàm ngang trời xuất hiện, Đan Thiên Thánh Cung hiện tại vẫn là chủ nhân của Thiên Táng. Dù Đan Thiên Thánh Cung có bị Diệp Tử Phàm giày vò đến thảm hại, nhưng luận về thực lực thời điểm hiện tại, vẫn là cường hơn Tai Ách Thánh Cung của bọn họ quá nhiều. Một đại thế lực như thế, nhưng chỉ trong chưa đến một ngày liền bị Sở Thiên Vũ diệt môn, nghĩ đến thực lực hiện tại của Sở Thiên Vũ đáng sợ đến trình độ nào. Đây là chuyện hết sức là bình thường, Đan Thiên Thánh Cung năm xưa có quá nhiều thù oán với lại Sở Thiên Vũ, như y xuất hiện mà nói, chắc chắn sẽ là diệt đi cái này Đan Thiên Thánh Cung, ta còn mong Sở Thiên Vũ nhanh chóng cường đại, đi đem Diệp Tử Phàm diệt trừ đi cho thống khoái kia kìa. Khổ nạn là không có bao nhiêu bấy ngờ về tin tức vừa rồi mà Tam Tai Thánh đến lên tiếng hội báo, cũng như trong lòng Tai Tam lo sợ lợi hại, ngược lại hắn còn cho đây là chuyện đương nhiên. Năm xưa chính là cái này Đan Thiên Thánh Cung truy sát Sở Thiên Vũ cùng sát Lục Thánh Cung nhiều nhất, tất cả cơ nghiệp mà Sở Thiên Vũ gầy dựng bao nhiêu năm, đều là bị Đan Thiên Thánh Cung hủy diệt hết, với thủ oán đó, như Sở Thiên Vũ không có đi tìm Đan Thiên Thánh Cung tính sổ đầu tiên, thì có thể tìm ai? Thánh chủ! Cái kia hơn 2000 thánh đế chí cường giả mà Sở Thiên Vũ lần này đưa đến lai lịch quá ư là thần bí, chúng ta nên đề phòng đám người này. Nhị trưởng lão của Tai Ách Thánh Cung là Cử Tang lại không có lạc quan như là khổ nạn cho lắm, hắn là lên tiếng cảnh báo nói. 2000 thánh đế chí cường giả, con số này đã gấp hơn 10 lần Thiên Táng tiểu thiên thế giới tổng hòa lại thánh đế chí cường giả rồi, đây là một cái thế lực quá mức kinh khủng, có thể hủy diệt đi bất kỳ một cái thế lực nào. Nhất là lai lịch của đám người này hết là không có minh bạch. Một ngày nào đó, đám người kia quay lại đối phó với lại Tai Ách Thánh Cung bọn họ, nghĩ đến đám người mình không có bao nhiêu lực lượng hoàn thủ. Nhị trưởng lão ngài nói không phải là không có lý, khổ nạn sau khi nghe Cử Tang kia lời nói, thần sắc không khỏi ngưng trọng hơn mấy phần. Sở Thiên Vũ kia hôm nay có thể diệt đi Đan Thiên Thánh Cung, không có ai chắc chắn ngày sau y không quay mũi giáo về tấn công bọn họ. nhất là ai cũng hiểu con người của Sở Thiên Vũ sát nghiệp đã thành tính, không thể nào thay đổi cho được. Xem ra cũng là nên tìm cách đối phó chuyện xấu nhất có thể xảy ra trong tương lai rồi đây. 2. Thánh vực nơi này càng ngày càng muốn không xong rồi. Khổ nạn không khỏi thở dài một cái trong lòng. Nghĩ đến Sở Thiên Vũ xuất hiện liền có thể cùng Diệp Tử Phàm kia đánh một cái người chết ta sống, đám người mình tại bên cạnh có thể phất cờ hò reo, còn có thể nhân lúc hai người kia lưỡng bại câu thương, ra tay diệt đi nữa. Có điều ý nghĩ là tốt, nhưng thực tế có thể sẽ không có giống như là mình tưởng tượng như vậy tốt đẹp. Sở Thiên Vũ không có đi tìm Diệp Tử Phàm tính toán ngay, mà là dẹp đi mấy cái thế lực nho nhỏ bên ngoài trước, không có ai nắm chắc sau khi đem tất cả thế lực diệt đi, Sở Thiên Vũ không có đem mấy cái đứng đầu thế lực như mình đây diệt nốt. Tình cảnh không mấy khả quan cho lắm, như Sở Thiên Vũ cứ theo đúng cái này lộ trình đi làm, chỉ sợ bọn họ chưa chờ đợi được 10 năm sau thiên táng tiểu thiên thế giới xảy ra đại biến như lời Thiên Cơ Thánh Hoàng kia cảnh báo, đám người mình đã chết hết cả rồi. Âm ầm, cái gì âm thanh, không ổn. Là có sát lục chi khí, Sở Thiên Vũ kia thật sự muốn đối phó với lại chúng ta. Mọi người lập tức chạy nhanh, âm ầm, rầm, phốc, thêm một cái cửu tinh thánh cung nữa bị diệt. Diệp Tử Phàm, ngươi hãy chờ nơi đó một chút đi, rất nhanh ta liền sẽ đến tìm nhà ngươi mà thôi. Một kiếm đem tai ách thánh cung từ trên xuống dưới người cấp diệt đi sạch sẽ, một người thanh niên cầm huyết quang ma kiếm xuất hiện ngay sau đó trên thương khung, nhìn xuống bên dưới một cái. Hắn nhe răng nở nụ cười lên tiếng nói một câu, sau đó cũng không tại nơi này lâu, liền ngay lập tức dùng ra thế giới chi môn, rời khỏi nơi này. Người thanh niên trên người tràn đầy huyết quang vừa mới xuất hiện này, như có bất kỳ một cái thánh nhân cường giả nào tại đây, đều có thể nhận ra được đây là hung danh hiển hách của thánh vực. Sở Thiên Vũ, Trung Thánh Vực, Thiên Cơ Thánh Cung bên ngoài, âm ầm, khốn kiếp Thiên Cơ lão quỷ, như để Diệp Tử Phàm ta bắt được ngươi, không đem xương cốt của ngươi nấu cao. Ta không phải là họ Diệp. Sau khi ra tay hủy diệt đi một cái cuối cùng ảo trận, Diệp Tử Phàm nắm tay Diệp Thiên Bảo xuất hiện tại nơi này Thiên Cơ Thánh Cung, nhìn vào bên trong, hận hận lên tiếng nói. Phụ thân nha, chúng ta không phải lên Thượng Thánh Vực hay sao? Ngài đến nơi này để mà làm gì? Diệp Thiên Bảo có điều không hiểu lên tiếng hỏi. Nhớ rõ một tháng trước tôn này phụ thân hứa dẫn mình lên Thượng Thánh Vực thăm mẫu thân Tuyết A, nhưng hắn không hiểu tôn phụ thân này vì cái gì đến nơi này. Còn là bị người ta dùng đến một cái cao minh trận pháp giam cầm mất một tháng thời gian nữa, hắn khá là không hiểu cho hắn a. Bảo bảo, ta là đến nơi này gặp một cái cửu nhân, chờ ta thanh toán ân oán xong với lại y, chúng ta liền ngay lập tức đi lên Thượng Thánh Vực thăm mẫu thân ngươi. Diệp Tử Phàm cố đem bực mình đè nén lại bên trong lòng mình, mỉm cười đối với lại Diệp Thiên Bảo nói. Đi lên Thượng Thánh Vực Băng Thiên Thánh Cung vốn là chuyện phải làm, có điều nhân lần này ra ngoài một chuyến, hắn liền tiện đường ghé qua Thiên Cơ Thánh Cung một thể. Đem cái tên khốn kiếp Thiên Cơ Thánh Hoàng kia bắt lại cho ăn đòn một phen, giải quyết bao nhiêu bức xúc bấy lâu nay trong lòng của hắn, nghĩ đến với thực lực hiện tại của mình cũng là đã đủ rồi, không cần thiết kiên kỵ Thiên Cơ Thánh Hoàng này quá nhiều nữa. Có điều hắn dường như vẫn còn đánh giá thấp thực lực của Thiên Cơ Thánh Hoàng này một chút, nội một chiêu đem hắn vây khốn bên ngoài kia suốt một tháng trời có thể tính đến, Thiên Cơ Thánh Hoàng này đối với Diệp Tử Phàm hắn vẫn còn quá thần bí một chút. Xoẹt, Sở Lưu Tinh bái kiến Diệp Thánh Chủ. Không lâu sau Diệp Tử Phàm phá đi ảo trận mà Thiên Cơ Thánh Hoàng trước khi rời đi đã bảo hắn sắp đặt kia, hắn cũng liền là xuất hiện không được khi mà cái này Diệp Tử Phàm đã phát hiện ra vị trí của hắn, còn đem khí tức khóa hắn lại nữa, hắn nghĩ hiện tại như mình không ra mà nói, chỉ sợ cũng không có cơ hội đi ra được nữa. Thiên Cơ lão quỷ kia đi nơi nào rồi, bảo hắn nhanh ra bên ngoài đây gặp ta, như không mà nói ta nhất định sẽ đem cái tòa miếu hoang này của hắn cấp hủy diệt. Diệp Tử Phàm nhàn nhạt liếc mắt nhìn đến cái này Sở Lưu Tinh một cái, bình thản lên tiếng nói. Diệp Thánh Chủ, Thiên Cơ Đại Nhân ngài ấy không có tại bên trong Thiên Cơ Thánh Cung. Ta đương nhiên là biết hắn không tại bên trong Thiên Cơ Thánh Cung mới đi hỏi ngươi, mau nói cho ta biết hiện tại hắn đang ở nơi nào. Ngươi cũng đừng có nói với ta là hắn đã chết rồi như lời đồn bên ngoài, như không ngươi là biết lấy hậu quả, không có chờ cái này Sở Lưu Tinh nói hết câu, Diệp Tử Phàm liền cắt ngang lên tiếng nói. Khi vừa xuất hiện tại bên ngoài Thiên Cơ Thánh Điện nơi này, Diệp Tử Phàm hắn là đã đưa thần niệm nhìn qua, nơi này là không hề có Thiên Cơ Thánh Hoàng tại nơi nào, có điều hắn là không có bao giờ tin tưởng chuyện ma quỷ cái này khốn kiếp Thiên Cơ vì nhìn trộm thiên đạo quá nhiều nên liền đã bị thiên đạo diệt. Những chuyện như thế này chỉ có thể lừa gạt trẻ lên ba mà thôi, hôm nay như đã đến đây một chuyến, dù thế nào hắn cũng là phải tìm gặp cho bằng được Thiên Cơ Thánh Hoàng này một lần, như cần thiết mà nói. Hắn không có ngần ngại đem cái này thánh đế chí cường giả Sở Lưu Tinh cấp siêu hồn một lần. Diệp Thánh Chủ, cái này, trước khi rời đi, Thiên Cơ Đại Nhân nói ta đưa hai vật này cho ngài, nhìn thấy nó. Ngài liền sẽ hiểu nguyên nhân thôi. Sở Lưu Tinh run rẩy đưa hai tay dâng lên một cái nhẫn chữ vật cùng một cái ngọc giản cho Diệp Tử Phàm, khá là lo sợ lên tiếng nói. Ánh mắt vừa rồi của Diệp Tử Phàm kia nói cho hắn biết, như hắn còn dám vòng vo Tam Quốc không đi vào chính đề, mình là sẽ chết một cách vô cùng thê thảm một dạng. Không có cách nào, hắn cũng chỉ có thể đưa ra những thứ mà Thiên Cơ Thánh Hoàng trước khi rời đi căn dặn hắn đưa cho Diệp Tử Phàm mà thôi. Chương 1764, Thần Giới, Cửu Giai Thánh Tài, ngược lại thu thập không tệ. Dùng cường đại thần niệm đem cấm chế trên nhẫn chữ vật phá đi, nhìn vào bên trong đồ vật, Diệp Tử Phàm là không khỏi chặt lưỡi kinh ngạc một cái. Đây là muốn hối lộ Diệp Tử Phàm ta hay sao? Bên trong nơi nào cũng là có chứa cửu giai thánh tài, còn toàn là những thứ quý hiếm thánh tài mà tại nơi này thánh vực đã tuyệt tích từ lâu, số lượng cũng không ít, như đem chúng nó quy đổi ra cửu giai yêu đan mà nói, chỉ ít cũng có 10.000 tỷ viên, một con số hết sức là khổng lồ, nên biết Diệp Tử Phàm hắn đem mấy ngàn cái cửu tinh thế lực cấp diệt. Tổng hợp lại số tài nguyên quy đổi ra cửu giai yêu đan cũng chỉ có 1.000 tỷ viên mà thôi. Không thể không nói, cái này Thiên Cơ Thánh Hoàng rất biết cách vơ vét làm giàu, những cái này cửu giai thánh tài như Diệp Tử Phàm hắn đoán không sai mà nói thì toàn là Thiên Cơ Thánh Hoàng lấy của những tên đến nhờ hắn xem quẻ cùng thế lực đằng sau tên này làm ra. Đồng thời hắn cũng là hiểu được ý của Thiên Cơ Thánh Hoàng này đưa những cái tài nguyên này cho mình là có mục đích gì, chỉ là nhiêu đây tài nguyên mà muốn hắn bỏ qua cho tên khốn kiếp kia, nghĩ đến không có dễ dàng như thế đâu. Ân, cạch, Thiên Cơ lão quỷ, ngươi được lắm, lần này xem như ta bỏ qua cho ngươi một lần. Ầm ầm, thật sự là vô cùng hiếu kỳ không biết Thiên Cơ đại nhân để lại cái gì bên trong ngọc giản kia a. Sở Lưu Tinh nhặt cái ngọc giản mà Diệp Tử Phàm vừa đánh rơi xuống đất lên, trong lòng có rất là nhiều điều hiếu kỳ cùng không hiểu lên tiếng nói. Hắn là nhìn đến, sở dĩ Diệp Tử Phàm gấp rút rời đi nhanh chóng như thế, thậm chí không có quan tâm đến thiểu án với lại Thiên Cơ Thánh Hoàng, chính là khi nhìn được cái tin tức bên trong ngọc giản. Hắn là rất muốn biết, ngọc giản bên trong có để lại cái gì tin tức, làm cho Diệp Tử Phàm lo lắng đến như thế kia. Thì ra nguyên nhân là nơi này, hiếu kỳ đưa thần niệm vào bên trong, đọc đến được tin tức mà Thiên Cơ Thánh Hoàng để lại kia, cuối cùng Sở Lưu Tinh cũng hiểu được vì cái gì Diệp Tử Phàm này lại rời đi nhanh như thế. Tuyết A gặp nạn, nhanh chóng đến cứu, đây chính là những gì mà Thiên Cơ Thánh Hoàng đã để lại bên trong ngọc giản tin tức. Nghĩ đến quan hệ của Diệp Tử Phàm cùng Tuyết A Thánh Đế hiện tại, như biết Tuyết A Thánh Đế gặp phải nguy hiểm, Diệp Tử Phàm không có nhanh chóng đi cứu giúp mới là chuyện lạ. Ân, nguy rồi, ầm ầm, a, rầm rầm, Thiên Cơ đại nhân, ngươi thật là độc ác. Ầm ầm, Sở Lưu Tinh đang yên đang lành bỗng nhiên ôm đầu đau đớn, theo sau hắn cất lên tiếng gầm rú thấu tận trời xanh, cũng ngay sau đó đầu của năm bỗng nhiên nổ tung, cả thân thể cùng thánh hồn cũng là đi theo phía sau, triệt để biến mất khỏi nơi này thiên địa. Thần giới, Thiên Không Thần Vực, Nghịch Không Hải Vực, Huyết Thần Đảo, Tiểu Côn Bằng Tông, Tiểu Côn Bằng Điện, ân, Sở Lưu Tinh a Sở Lưu Tinh, người có chết cũng chỉ là nên tự trách chính mình, không nên trách ai khác. Đang tại bên trong Tiểu Côn Bằng Điện dùng trà, Thiên Cơ Thánh Hoàng liền như có cảm ứng được bên dưới cái thiên táng tiểu thiên thế giới chuyện, liền hơi có chút nhíu mày, lắc đầu một cái nghĩ. Sở Lưu Tinh đã chết, cái này Thiên Cơ hắn là biết đến, nhưng cái này hoàn toàn là do Sở Lưu Tinh tự mình chuốc lấy. Trước khi rời đi thiên táng tiểu thiên thế giới, hắn là đã căn dặn Sở Lưu Tinh rất kỹ càng rồi. Những gì giao cho Diệp Tử Phàm, tuyệt đối là không có nên xem thì sẽ chết. Thế nhưng cái này Sở Lưu Tinh vì lòng hiếu kỳ quá cao, vẫn là một hai muốn xem tin tức hắn để lại bên trong ngọc giản kia, như thế chết là đáng. Thiên Cơ chân thần, những gì mà ngài vừa rồi nói hoàn toàn không có sai chứ, Điện Tiền Anh, chân thần trung kỳ cường giả, cũng là tông chủ của Tiểu Côn Bằng Tông hiện tại, lên tiếng đối với lại Thiên Cơ lão đạo hỏi. Cạch, Điện Tông chủ, ngài không tin ta, hay là không có tin Thiên Diễn Thần Tông? Thiên Cơ lão đạo nghe đến Điện Tiền Anh này không có tin lời của hắn, rất là không thích, đặt một khối lệnh phù có ghi hai chữ Thiên Diễn sáng chóa bên trên, rất là bất mãn đối với lại Điện Tiền Anh nói. Thiên Cơ chân thần, ngài bất giận, đây chỉ là hiểu lầm, ta như thế nào lại không có tin tưởng ngài kia chứ, nhìn đến uy áp từ khối lệnh phù kia phát ra, Điện Tiền Anh trong lòng là lạnh cả mình, không dám xem cái này Lôi Thôi lão đạo là một tên lừa đảo nữa. Nói đùa, thần giới trên này không ai lại không có biết. Thiên Diễn Thần Tông xem Thiên Cơ một đạo vô cùng cao minh, dù là những tôn chân chính trưởng khống giả thần giới kia, về khoản tính toán Thiên Cơ này, vẫn còn là kém Thiên Diễn giới thần một bậc. Như lời hôm nay của hắn không tin tưởng vào Thiên Diễn Thần Tông truyền ra bên ngoài mà nói, chỉ sợ không bao lâu liền sẽ có một vị đại cường giả đến nơi này đem Tiểu Côn Bằng Tông của hắn lau đi. Thiên Cơ chân thần, ngài lần này đến báo cho chúng tôi biết cửu giai sinh mệnh nguyên tinh xuất thế vị trí, không biết mục đích là cái gì, xếp vị trí gần khá cuối Minh Nhan Thần. Một cái chân thần sơ kỳ cường giả, lên tiếng đối với lại Thiên Cơ lão đạo lên tiếng hỏi. Cái này Thiên Cơ chân thần hôm nay đến nơi này Tiểu Côn Bằng Tông của bọn họ, nói là tại bên dưới thông thần hà nhánh sông chảy xuống nghịch không hải vực nơi này sắp xuất thế một cái cửu giai sinh mệnh nguyên tinh. Như bình thường cửu giai sinh mệnh nguyên tinh thì cũng thôi, đám người chân thần như bọn họ đây sẽ không có quan tâm đến chút tiền lẻ kia, nhưng cái này thiên cơ chân thần lại nói, lần này cửu giai sinh mệnh nguyên tinh xuất thế bên dưới tiểu thiên thế giới kia lại có xuất hiện quy tắc thần thạch. Quy tắc thần thạch loại này, từ giới thần cường giả trở xuống đến bán thần, không có người nào mà không cần loại này tài nguyên, như có nó mà nói, cộng thêm một ít tài nguyên, như thế liền có đến 50% cơ hội đột phá một cái cảnh giới. Đừng nhìn 50% cơ hội đột phá kia là ít, thật ra thần cảnh một đạo này, mỗi một cái cảnh giới đột phá liền vô cùng khó khăn, lấy Minh Nhan thần hắn là chân thần sơ kỳ cường giả làm ví dụ, dù hắn đã tu hành trăm ngàn tỷ năm nay, nhưng là còn chưa có đến chân thần sơ kỳ đỉnh cao, đừng có nói đến chân thần trung kỳ cảnh giới, như không có cái gì cơ duyên lớn lao, đời này của hắn, nghĩ đến chết già cũng chỉ là chân thần sơ kỳ chi cảnh này mà thôi. Nói thế để hiểu cái này chân thần khó khăn đột phá. Nhưng nếu có quy tắc thần thạch thì lại khác, như biết tận dụng mà nói, hắn liền có hy vọng tấn cấp, quy tắc thần thạch độ quý hiếm thì người nào cũng biết, có thể nói là vô giá cũng không quá. Nhưng cái này thiên cơ chân thần không đi tranh giành, lại đem chuyện này nói lại cho tiểu côn bằng tông bọn họ, nói cái này thiên cơ chân thần không có cái gì mục đích, có đánh chết hắn cũng không có tin. Không có dám giấu gì các vị, lần này ta nói ra tin tức này cho các vị, chính yếu là vì muốn một cái danh ngạch đi vào huyết thần chỉ 100 năm sau. Thiên cơ lão đạo cũng là không có làm cao, liền là nói ra mục đích chính yếu của mình lần này đến đây. Thiên cơ chân thần, ngươi không cảm thấy mình quá tham lam hay sao? Lời nói của thiên cơ lão đạo vừa ra, 11 cái chân thần cường giả của tiểu côn bằng tông có mặt tại nơi, đều là bất bình ra mặt, người mà cất tiếng mắng thiên cơ lão đạo vừa rồi chính là Điện Tiền Anh. Huyết thần trì, đây là nơi quan trọng nhất của huyết thần đảo nơi này, nó là một cái ao máu, nằm tại trung tâm huyết thần đảo, do tiểu côn bằng tông, Lôi Hổ Thần Tông cùng Thôn Thiên Thần Tông ba cái đại tông môn lớn nhất của huyết thần đảo cai quản. Về lai lịch của cái này huyết thần trì, tam tông bọn họ đã điều tra qua, đây là do một tôn chủ thần hậu kỳ cường giả, sau khi chết muốn tạo phúc đức cho thương sinh, liền là đem toàn bộ tinh huyết của mình để vào một cái ao nhỏ, sau dùng vô thượng thần thông đem nó phong cấm lại, cứ cách trăm ngàn tỷ năm liền là mở ra một lần để cho bên ngoài tu luyện giả vào bên trong tu hành. Ai cũng biết đến, chủ thần tinh huyết là quý giá đến như thế nào. Nhất đây lại là một tôn chủ thần hậu kỳ cường giả, như vậy thì không cần phải nói, chỉ cần có thể đem một phần rất nhỏ tinh huyết của tôn này chủ thần luyện hóa, đối với lại chân thần cảnh như bọn hon đây là được lợi vô cùng. Chương 1765, huyết thần chỉ công hiệu. Đạo vô cực, cường giả lợi hại nhất của tiểu côn bằng tông bọn họ, chính là nhờ vào được huyết thần chỉ này vài lần, liền đã đột phá thành công chân thần hậu kỳ chi cảnh, được liệt vào hàng đệ nhất cao thủ của huyết thần đảo nơi đây. Có tấm gương kia của đạo vô cực, nên người người đều là muốn vào bên trong kia để mà có thể luyện hóa được một ít tinh huyết của tôn kia chủ thần cường giả. Nhưng mà mỗi lần huyết thần chỉ mở ra, chỉ có thể có 10 người được phép đi vào, tức là có 10 cái danh ngạch. Bên trong huyết thần đảo này tuy chân thần cường giả không nhiều, nhưng là 100 tôn chân thần là vẫn có, chỉ với 10 cái danh ngạch, đúng là không có đủ phân đi ra. Nhớ những thời gian đầu phát hiện ra cái này huyết thần chỉ, tam tông bọn họ cộng đồng quyết định chia đều danh ngạch, bọn họ mỗi nhà đều có 3 cái. Còn lại một cái liền là phát ra cho bên ngoài tán tu chân thần của huyết thần đảo, dùng thực lực của mình đến tranh giành lấy. Thời gian đầu cũng là vô cùng thuận lợi, thế nhưng không lâu sau, huyết thần chỉ chi danh đã bị nghịch không thần tông nhìn đến. Bên kia nghịch không thần tông cho người đến muốn 4 cái danh ngạch trong số 10 cái danh ngạch kia. Tam tông bọn họ không có cách nào khác hơn liền là chấp thuận theo ý của nghịch không thần tông, ai bảo nghịch không thần tông là một cái chủ thần cấp tông môn, trong tông nghe nói đâu chủ thần cảnh cường giả không dưới trăm vị. Đây là một cái quái vật khổng lồ, nơi này nghịch không hải vực, chính là lấy nghịch không thần tông cầm đầu, không người dám đối kháng. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Dinh Dinh Audio, các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Như vậy chỉ còn lại 6 cái danh ngạch, tam tông nơi này bọn họ chia ra, vốn là đã ít nay còn là ít hơn, tiểu côn bằng tông bọn hắn còn đúng 2 cái danh ngạch, bọn họ trong tông phân còn không đủ, nào có lý do gì mà phân đi ra, nhất là lần này huyết thần chỉ mở cửa. Bên trong tiểu côn bằng tông thống nhất là cho Điện Tiền Anh hắn một cái danh ngạch, loại này cơ hội có thể đột phá chân thần hậu kỳ cảnh giới, Điện Tiền Anh hắn là sẽ không có bỏ qua. Các vị cũng nên suy nghĩ cho kỹ lại, huyết thần chỉ tuy là quý hiếm, nhưng quy tắc thần thạch nó lại càng hiếm thấy hơn a. Thiên cơ lão đạo mỉm cười, cũng không có giận vì cái kia Điện Tiền Anh nói mình quá tham lam, cứ như phản ứng của đám người này liền đã nằm trong dự tính của hắn rồi một dạng, theo sau, hắn là nói cho bọn họ cân nhắc thiệt hơn. Tông chủ, ta đồng ý trao đổi lần này cơ hội đi vào bên trong huyết thần chỉ với lại thiên cơ chân thần. Trầm mặc một hồi lâu, cuối cùng như đã suy nghĩ kỹ lưỡng, Minh Nhan Thần liền là đứng lên, đồng ý trao đổi danh ngạch mà mình có trong tay với lại Thiên Cơ lão đạo, muốn đến tìm bắt sinh mệnh nguyên tinh xuất thế vị trí, lấy đi quy tắc thần thạch. Minh Nhan Thần hắn đã suy nghĩ kỹ, được đi vào huyết thần chỉ tuy là quý giá thật, nhưng trong tay của hắn cũng là có những bảo vật có thể thay thế được nó, thứ mà hắn cần nhất, cũng là thiếu nhất là quy tắc lĩnh ngộ để có thể đột phá, quy tắc thần thạch chính là thứ mà hắn cần nhất hiện nay, giữa hai bên chọn lựa, hắn cuối cùng vẫn là chọn lựa quy tắc thần thạch, cái gì phù hợp với mình mới là tốt nhất. Nhan Thần trưởng lão, hay ngài nhường danh ngạch kia cho ta, ta bảo đảm có thể làm cho cái này Thiên Cơ lão đạo nói ra sinh mệnh nguyên tinh xuất thế vị trí. Hàn Vô Khuyết, chân thần trung kỳ cường giả, đệ tam cường giả của Tiểu Côn Bằng Tông hiện tại, rất tiếc cái này danh ngạch, dùng thần niệm truyền âm, đối với lại Minh Nhan Thần đề nghị nói. Hắn đây là chân thần trung kỳ cường giả, thủ đoạn đầy mình, trong khi cái kia Thiên Cơ chân thần chỉ là chân thần sơ kỳ cường giả, hai bên chênh lệch quá lớn, hắn cũng không có tin, dưới thủ đoạn tra hỏi của mình, cái này Thiên Cơ chân thần còn là cứng miệng không chịu nói ra sinh mệnh nguyên tinh xuất thế nơi nào. Còn không được nữa, hắn liền chịu khó đi xuống bên dưới thông thần hà kia điều tra một chuyến, cái này Thiên Cơ chân thần nói 10 năm sau sinh mệnh nguyên tinh xuất thế, như vậy nói rõ khu vực cũng chỉ là tại Nghịch Không Hải vực nhánh sông nơi này thôi, lấy chân thần trung kỳ tu vi hắn, không tin vẫn còn không có điều tra ra được. Vô Khuyết trưởng lão, chuyện này biến số quá lớn, vẫn là thôi đi. Minh Nhan Thần ngẫm nghĩ một chút, theo sau hắn cũng là lắc đầu từ chối lời đề nghị vừa rồi của Hàn Vô Khuyết. Cái này Thiên Cơ chân thần là người của Thiên Diễn Thần Tông, một cái giới thần cấp bậc tông môn, như chuyện này bị lộ ra bên ngoài, Thiên Diễn Thần Tông chỉ cần phái một cái chủ thần đến, liền có thể đem Tiểu Côn Bằng Tông của bọn hắn diệt vô số lần rồi, nguy hiểm của chuyện đem Thiên Cơ chân thần này khống chế lại quá lớn, hắn là không có muốn đi thử. Còn về xuống bên dưới thông thần hà tìm kiếm vị trí của sinh mệnh nguyên tinh xuất thế, cái này càng là không có thực tế, nơi này Nghịch Không Hải vực thông thần hà nhánh sông nhiều vô số kể, không có một vạn cũng có 8.000, mỗi cái đầu thông thần hà lại có hàng vạn cái tiểu thiên thế giới vị diện, có thể nói là bao la bát ngát, chân thần cường giả dù có dùng hết thọ nguyên của mình, cũng đừng nghĩ đến chuyện kiểm tra đầy đủ tiểu thiên thế giới vị diện. Tiểu thiên thế giới quá nhiều, không nói chân thần như đám người mình đây, dù cho có là giới thần cường giả, 10 năm thời gian cũng không thể tìm ra được sinh mệnh nguyên tinh xuất thế vị trí, nên cái này Thiên Cơ lão đạo chính là hy vọng của hắn. Như Minh Nhan Thần trưởng lão đã có ý định nhường ra, như vậy ta đây cũng không có ý kiến gì nữa. Không có nghe được mờ ám truyền âm của Hàn Vô Khuyết hai người, nhìn đến Minh Nhan Thần đồng ý nhường ra danh ngạch của mình, Điện Tiền Anh cũng là không có ý kiến gì, chỉ cần không động chạm đến danh ngạch của hắn, đám người kia muốn làm cái gì cũng được. Sảng khoái, nơi đây là vị trí sinh mệnh nguyên tinh 10 năm sau xuất thế, lão đạo ta đây xin được cáo từ trước, trăm năm sau chúng ta lại gặp lại. Nhận được ngọc phù danh ngạch tiến nhập huyết thần chỉ từ tay của Minh Nhan Thần sau, Thiên Cơ lão đạo cũng là rất hào sảng đưa ra một khối ngọc giản, nơi kia là ghi khá rõ địa điểm cũng như thời gian sinh mệnh nguyên tinh xuất thế tháng ngày, sau cũng là rời đi nơi này một cách nhanh chóng. Nhan Thần trưởng lão, ngài đã có dự tính phái người nào cùng đi xuống bên dưới giúp mình lấy quy tắc thần thạch chưa? Điện Tiền Anh nhìn đến Minh Nhan Thần sau khi nhìn đến ngọc giản kia liền là lâm vào một cái trầm ngâm suy tư, như cũng hiểu được Minh Nhan Thần đang suy nghĩ cái gì, liền mỉm cười lên tiếng hỏi. Sinh mệnh nguyên tinh, nói là xuất xứ nguồn gốc từ thông thần hà, nhưng chính thức hiện thế, lại là từ bên trong những cái tiểu thiên thế giới vị diện kia. Mà tiểu thiên thế giới vị diện, chân thần cường giả trở lên là khó có thể đi vào, ai vào liền sẽ bị thiên đạo nơi kia thế giới cấp diệt, dù có là giới thần cảnh cường giả cũng là không có ngoại lệ đến. Như thế thông thường chân thần muốn tại tiểu thiên thế giới đạt được cái gì, liền chỉ có một con đường duy nhất, đó là phái ra bên dưới thuộc hạ đệ tử của mình đi vào. Nhưng hắn nhớ đến cái này Minh Nhan Thần từ trước đến nay độc thân độc vãng, không có người thân cũng không có đệ tử, nghĩ đến muốn đưa người tin cậy đi vào tiểu thiên thế giới cũng là hơi có một chút khó khăn. Tông chủ, ta đúng là chưa nghĩ ra được người nào thích hợp, như ngài có nhân tài gì tốt, có thể giúp đỡ ta một tay, Minh Nhan Thần mỉm cười đối với lại Điện Tiền Anh lên tiếng nói. Hắn đúng thật là không có thân nhân hay đệ tử gì, nhưng để nói hắn không có thích hợp người đi vào bên trong tiểu thiên thế giới lấy quy tắc thần thạch là hoàn toàn sai. Với thân phận của hắn hiện tại, chỉ cần hắn đưa ra một chút tiếng gió, ngụy thần hay bán thần đại loại, liền là như nấm mọc sau mưa chạy đến giúp mình làm việc. Có điều như Điện Tiền Anh này đã lên tiếng, nghĩ đến y trong lòng cũng đã có nhân tố mới, cũng là có ý nhờ hắn một phen, như đã vậy mà nói, hắn đây cũng là thuận nước song thuyền. Chỉ cần người mà Điện Tiền Anh giới thiệu đưa quy tắc thần thạch về cho hắn là được rồi. Ngài thấy đạo tử ra thế nào? Điện Tiền Anh mỉm cười lên tiếng, cái này Minh Nhan Thần thật sự là rất biết cách làm người, hắn chỉ đưa ra một cái ý nhỏ, tên này đã là hiểu ý rồi,

Hôm nay tôn mẫu thân mình bị làm sao thế kia, hỏi những câu hỏi quá mức là vô lý, hắn tại đây đương nhiên là do tôn phụ thân kia đưa đến nơi này rồi, còn cái kia phụ thân hiện tại không có nơi này, ngoài đi tìm Sở Thiên Vũ kia tính sổ, còn có thể đi đâu được nữa. Những cái này chuyện hết sức là bình thường, cơ bản người bình thường nào cũng có thể nghĩ ra được đến, nhưng tôn mẫu thân mình lại không hiểu, có khi nào là bị Sở Thiên Vũ tên kia dọa đến nỗi đầu có vấn đề hay là không, vấn đề này liền là nghiêm trọng rồi, không thể nào xem thường cho được. Dầm dầm, ngươi nói ai đầu óc có bệnh? Tuyết Kha nhìn đến cái ánh mắt quái dị của thằng nhóc này, chăm sóc nó bao nhiêu năm, sao có thể không biết trong lòng của hắn đang là nghĩ đến cái gì? Nàng hơi có chút thất thần vừa rồi, chẳng qua là vì nhìn đến Tuyết Thạch Đầu xuất hiện đột một sợ nó bị Sở Thiên Vũ diệt, lo lắng quá độ nên lời nói có chút lộn xộn mà thôi. Như thế thằng nhóc này không hiểu nỗi lòng của người mẹ như nàng, còn là có ý nghĩ không tốt, thật sự là đáng đánh. Thạch Đầu, đệ không có sao chứ? Nhìn đến thằng nhóc này bị ăn mệt, dù biết là nó sẽ không có chuyện gì, nhưng Diệp Tiểu Nha vẫn là chạy đến quan tâm nói, có điều trong lòng nàng hiện tại cũng là khá vui. Tôn này Tử Phàm ca ca đến nơi này, nàng liền là không cần phải chết nữa, sau này có thể chiếu theo kế hoạch thượng thần giới trả thù được rồi, như thế nào nàng không vui cho được. Một cái nữa là có thể gặp lại được Tuyết Thạch Đầu cái tên tiểu tử này, đã qua mấy năm thời gian không có cơ hội gặp gỡ, nó còn là chịu qua khá nhiều tai kiếp, ngày đêm nàng lo lắng cho nó. Hiện tại gặp lại nó vẫn còn khỏe mạnh thế này, trong lòng nàng đương nhiên vui mừng. Mẫu thân, ngài là hiểu lầm rồi, ta nào có cái ý nghĩ bậy bạ thế kia. Dù là bị đánh cho đau đến nhe răng, trợn mắt, có điều Diệp Thiên Bảo cũng không dám oán trách một câu, theo sau hắn chạy đến bên cạnh Tuyết A, ôm lấy chân của nàng, mỉm cười lấy lòng, trong bụng mừng thầm mẫu thân mình thật sự là không có vấn đề gì, vừa rồi chỉ là một chút choáng váng nho nhỏ mà thôi. Ngươi thật sự là đã mập hơn trước đây rất nhiều, Tuyết A cúi xuống. Quan sát thằng nhóc này một chút, liền là mỉm cười khá là hài lòng nói. Mẫu thân, đây là do đại nương biết cách chăm. Nói đến một nữa, Diệp Thiên Bảo gương mặt liền là cứng đơ lại, trong lòng thầm hô không tốt. Ở trước mặt tôn này mẫu thân, lại đi nhắc đến tình địch của bà ta, còn là khen ngợi hết lời nữa, đây không phải là tự tìm đường chết là cái gì. Dầm dầm, từ nay về sau ngươi là tại bên kia An Nam Thánh Cung đi, đừng bao giờ trở lại nơi này nữa. Tuyết A một lần nữa đánh cái này thằng nhóc ra thật xa. Hận hận lên tiếng nói. Nàng liền là ghét nhất người nào nhắc đến cái kia Lâm An Nam, ai nhắc đến người này trong thời gian qua đều là bị nàng trừng trị ra xương, không nghĩ đến hôm nay lại nghe được từ chính miệng của thằng nhóc này, còn là gọi cô ta là đại nương nữa, như thế không phải là trực tiếp nói Tuyết A nàng đây là thiếp hay là sao? Nói thật thằng nhóc này như không phải là con của nàng, nàng liền là đem nó băm ra làm tám khúc cho chó ăn rồi. Cách Băng Thiên Thánh Cung một vạn năm ánh sáng, âm âm, âm âm, âm âm, khụ. Diệp Tử Phàm, không nghĩ đến ta vẫn còn chưa phải là đối thủ của ngươi. Sau khi lau nhẹ khóe máu tại trên miệng mình đi, Sở Thiên Vũ nhìn cách hắn không xa Diệp Tử Phàm lên tiếng nói. Một năm thời gian qua, hắn tại Vạn Thiên Tiểu Thiên Thế Giới tu luyện tiến bộ rất là nhanh, còn là đã đột phá đến Thánh Đế Cường Giả nữa. Sau khi thu phục hết mấy ngàn chí cường giả Thánh Đế bên kia, hắn là quay trở lại nơi này Thiên Táng Thế Giới. Mục tiêu ban đầu của hắn là đem Đan Thiên Thánh Cung diệt đi. Sau cũng là đem cái này Thiên Táng Thế Giới sinh linh diệt sát, trả thù những gì năm xưa mình phải là chịu đựng. Thế nhưng qua bên này rồi hắn mới biết, kẻ thù của hắn Đan Thiên Thánh Cung đã bị người ta diệt đi gần hết, người ra tay lại là một cái kẻ thù truyền kiếp mà hắn nghĩ đã chết từ một năm trước Diệp Tử Phàm. Không những là như thế, thực lực của cái này Diệp Tử Phàm nghe nói cũng là đã đạt đến thần cảnh cường giả. Tin tức này đối với lại hắn thật sự là rất không xong, hắn chỉ đành tạm bỏ đi cái kế hoạch trước đó. Để cho đám kia thánh đế chí cường giả của Vạn Thiên Thế Giới đi gom góp sát lục chi khí, hắn muốn đem toàn bộ sinh linh nơi này ra cùng Diệp Tử Phàm đánh một trận, chỉ là hắn còn chưa thực hiện được thì đã gặp phải cái này Diệp Tử Phàm mất rồi. Sở Thiên Vũ, ngươi cũng không hề thua kém. Sau khi đem Sở Thiên Vũ một lần nữa đánh bay, Diệp Tử Phàm cũng là không có ra tay nữa, đây là vì hắn biết, mình có lại ra tay, cũng không thể nào diệt được cái này Sở Thiên Vũ, xung quanh cái này Sở Thiên Vũ có sát lục hộ cháo quá mức cường đại. Lực lượng lên đến hai tòa tiểu thiên thế giới chi lực, lấy Diệp Tử Phàm hắn chỉ tiếp cận một tòa tiểu thiên thế giới chi lực, đúng là không thể nào làm gì được Sở Thiên Vũ. Sở Thiên Vũ, ân oán của chúng ta, nghĩ đến cũng nên có một cái kết thúc, người nghĩ như thế nào? Diệp Tử Phàm hơi có một chút suy nghĩ, lên tiếng nói. Người muốn như thế nào? Đây cũng là hợp tình hợp lý với Sở Thiên Vũ hắn, Diệp Tử Phàm này là nguồn cơn làm cho hắn thành ra một cái sát nhân cuồng ma người người ghê tởm như thế này. Hắn cũng là cực kỳ muốn đem đoạn này ân oán làm rớt, có điều đến cái thời điểm hiện tại, hắn biết mình vẫn là không thể. 10 năm sau tại Thiên Di Thành, chúng ta quyết một trận tử chiến, ngươi không có ý kiến gì chứ? Thiên Di Thành, Được, ta không có ý kiến. Sở Thiên Vũ chỉ hơi có một chút ngẩn người, sau đó liền là sảng khoái đồng ý nói. Thiên Di Thành nơi này là con đường mà Sở Thiên Vũ hắn đi đến vạn thiên thế giới, như hắn nhớ không nhầm mà nói, 10 năm sau cũng là lúc cửu giai sinh mệnh nguyên tinh xuất thế theo như câu sấm kia của Thiên Cơ Thánh Hoàng thì phải. Diệp Tử Phàm này muốn hẹn hắn đến cái kia vị trí, đây là muốn vừa có thể lấy đi tài nguyên của sinh mệnh nguyên tinh, lại vừa có thể đem Sở Thiên Vũ hắn diệt sát, một công đôi việc đây mà. Dù là biết trong lòng Diệp Tử Phàm đang có cái gì tính toán, nhưng Sở Thiên Vũ hắn là không có tiện từ chối, hắn cần thêm thời gian để thu thập sát lục chi lực, hắn cần thêm thời gian để có thể đột phá tiếp theo mấy cái tiểu cảnh giới. 10 năm thời gian là một cái con số đẹp, khi đó mọi chuyện hắn đã chuẩn bị hoàn tất, cũng là lúc Diệp Tử Phàm phải chết tháng ngày. Ầm ầm, Sở Thiên Vũ liếc nhìn Diệp Tử Phàm một cái, sau cũng không cùng Diệp Tử Phàm giao lưu thêm cái gì, hắn dựa vào uy năng của Tu La kiếm, mở ra một cái tiểu thế giới chi môn, quay người rời đi thẳng. Hắn cùng Diệp Tử Phàm là kẻ thù mà không phải bằng hữu, như đã giao ước xong rồi cũng không cần cùng đối phương ôn chuyện tình nghĩa làm gì, còn bao nhiêu việc cần hắn đi làm, 10 năm thời gian này, nó chỉ như chớp mắt liền qua, không tận dụng được hắn liền sẽ mất đi tất cả. Ngươi cần thời gian, Diệp Tử Phàm ta sao lại không phải như vậy, nhìn cái kia Sở Thiên Vũ quay lưng rời đi, Diệp Tử Phàm nhàn nhạt lên tiếng nói. Sở Thiên Vũ tên này cũng là một cái cẩn thận hạng người, trong tay tên kia Tu La kiếm hiện tại cấp bậc đã cực kỳ cao, nhưng là vẫn cùng hắn chá bại, chấp nhận cùng hắn định ra cái này 10 năm hiệp ước, nghĩ đến tên này trong lòng đang là dự tính một cái kế hoạch lớn hơn. Chỉ là Sở Thiên Vũ trong lòng có kế hoạch, Diệp Tử Phàm hắn như thế nào lại không, pháp tắc cảnh giới của hắn hiện tại còn hai loại chưa đạt đến hậu kỳ viên mãn, tu vi cảnh giới hiện tại cũng chỉ nằm tại Thánh Hoàng, tức là còn kém cái này Sở Thiên Vũ nguyên một cái đại cảnh giới, hắn phải tận dụng khoảng này thời gian, hoàn thành những mục tiêu tu hành của hắn, nghĩ đến 10 năm thời gian sau khi diệt đi xong Sở Thiên Vũ, tận dụng tài nguyên tại cửu giai sinh mệnh nguyên tinh phát ra, hắn liền có thể phi thăng thần giới luôn một thể. Đây là tính toán lưỡng toàn kỳ mỹ trong lòng của Diệp Tử Phàm hắn đây. 3 tháng sau, Thánh Yêu giới, bên ngoài tinh không, ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, rầm rầm, phốc, phốc, Tiên Tương Thánh chủ, các vị chí tôn, đa tạ các vị trưởng nghĩa ra tay cứu giúp Kim Long Thánh cung chúng tôi. Sau khi liên hiệp cùng Phụng Hoàng Thánh cung đem hai tên thánh đế chí cường còn lại của Vạn Thiên thế giới người diệt sát, Hoàng Thành Cơ dẫn theo 10 vị thánh đế chí cường giả còn lại của Kim Long Thánh cung, tiến đến cảm tạ Phụng Tiên Tương cùng 16 tôn thánh đế chí cường giả của Phụng Hoàng Thánh cung vừa rồi ra tay trợ giúp. Chương 1769, Bình An Chi Địa. Thật không dễ dàng, vốn là có 20 tôn thánh đế chí cường giả Kim Long Thánh cung, là anh cả của Thánh Yêu giới, chỉ trong thời gian 3 tháng, Kim Long Thánh cung liền đã bị diệt đi 10 tôn trong trận tai kiếp vừa rồi, hiện chỉ còn 10 tôn như thế này. Kim Long Thánh cung đã thật sự mất đi một nửa thực lực, cái này tổn thất không thể nói là không lớn. Lần này như không phải có người của Phụng Hoàng Thánh cung đến nói này cứu CSXD giúp, nghĩ đến bọn họ đây thiệt hại còn nặng nề hơn. Hoàng Thánh chủ, cùng là yêu tộc tại Thiên Táng Tiểu Thiên thế giới này với nhau, những chuyện này không cần phải nói đến. Phụng Tiên Tương lắc đầu, cũng là không có nhận lễ tạ ân của Hoàng Thành Cơ. Ngày thường các đại thánh cùng bọn họ có thể minh tranh ám đấu đến người chết ta sống, nhưng hiện tại yêu tộc là đang tại đối kháng lại cường giả từ bên ngoài đến phạm, bọn họ như còn không bỏ qua một ít tư thù, chỉ có thể là đẩy nhanh tốc độ tử vong mà thôi. Đáng tiếc thời thánh chủ cùng Kỳ Lân Thánh cung không thể nào thoát được tai kiếp lần này, Phụng Tiên Tương thở dài một cái lên tiếng nói. Thiên Táng Tiểu Thiên thế giới 3 tháng bị đám người bên kia Vạn Thiên thế giới đến tấn công, chỉ trong một thời gian ngắn liền là sụp đổ, Phụng Hoàng Thánh cung đám người nàng nhìn thấy đại cục không còn thuộc về mình nữa nên là rời Thánh Yêu giới sớm một chút, hiện tại có thể bảo tồn được phần lớn cường giả. Hai cái kia thánh cung còn lại thì không được may mắn như thế kia, nhất là Kỳ Lân Thánh cung thời Thiện Kinh bên kia, dùng cử tộc chống lại, kết cục là đã tại tan theo mây khói. Đúng thật sự là quá đáng tiếc, Hoàng Thành Cơ cũng là gật đầu một cái, chỉ là nhìn lại thần sắc của hắn hiện tại là có một chút xấu hổ. Nhắc đến chuyện này, cả Kim Long Thánh cung của hắn cùng Kỳ Lân Thánh cung đều là như nhau, cả hai bên đều nhận được lời cảnh báo của Phụng Tiên Tương người này, kẻ địch thế mạnh, muốn bảo tồn lại một ít truyền thừa liền là nên để lại tất cả cơ nghiệp, chạy trốn mới là thượng sách. Nhưng khi đó cả hắn cùng thời Thiệm Kinh là không cho như thế là đúng. Nghĩ đến trên thế gian này ngoài quá biến thái Diệp Tử Phàm kia ra, bọn họ là đủ sức đối phó với lại bất kỳ một cái đại thế lực nào đến tổng công kích, huống gì bên trong bọn họ còn không ít át chủ bài chưa sử dụng ra đâu. Kết quả là đi ngược lại với lại sự suy nghĩ của bọn họ, đám kia người đến từ Vạn Thiên thế giới không chỉ là thực lực cao hơn bọn họ quá nhiều, mà ngay cả thủ đoạn cũng không kém. May mắn bên này Kim Long Thánh cung bọn hắn chạy nhanh, có thể còn giữ lại được một nửa thực lực, bên kia Kỳ Lân Thánh cung thì không được may mắn như thế. Toàn tộc đã bị người ta diệt mất, ngay cả một cái chạy ra bên ngoài cũng là không có, Kỳ Lân Thánh Cung lần này có thể nói là đã bị xóa khỏi thánh vực nơi này. Phụng Tiên Tương nhắc lại chuyện này, cũng có ý là trách móc hắn đây một hai, nhưng cái thuốc đắng này hắn cũng chỉ có thể nuốt lấy, không dám phản bác một câu, ai bảo bọn họ quá cố chấp không nghe lời đâu. Phụng Thánh Chủ, không biết hiện tại các vị là có dự tính gì hay không, Hoàng Thành Cơ cũng là không muốn đào quá sâu vào cái chuyện mất mặt kia nữa, hắn liền là quay trở lại chủ đề chính lên tiếng hỏi. Thánh yêu giới hiện tại đã luân hãm vào trong tay của Sở Thiên Vũ đám người, với thủ đoạn sắc máu kia của Sở Thiên Vũ, kết cục của Thánh yêu giới không cần nói cũng biết, đây là toàn bộ người đều là sẽ bị diệt tất cả. Đám người mình tuy may mắn chạy ra tinh không, nhưng cũng là chưa chắc chắn an toàn, thủ hạ của Sở Thiên Vũ với hơn 2.000 cái thánh đế chí cường giả, liền là đang ngày đêm tìm kiếm bọn họ, không diệt đi Kim Long Thánh cùng bọn họ, đám người kia sẽ là không có bỏ qua, hơn nữa truy sát đằng sau đám người mình phần lớn là thánh đế chí cường giả. Nếu cứ như vậy mãi, thế nào đám người của mình cũng sẽ là bị phát hiện, một khi để bọn chúng tìm đến mà nói, hắn không nghĩ đến chỉ chưa đến 30 người bọn họ có thể chạy trốn được đám người kia truy sát, nên tại bên ngoài nơi này cũng không phải là một cái an toàn hoàn cảnh a. Thế gian này an toàn nhất, chỉ có thể là thánh nhân giới An Nam Đại Vực. Chúng ta liền đến nơi đó tạm thời lánh nạn đi, Phụng Tiên Tương suy nghĩ một chút, liền là đưa ra đề nghị nói. Mấy tháng qua tuy là tại bên ngoài tinh không, nhưng không có nghĩa những chuyện xảy ra tại thánh vực nàng là không có hay biết đến. Chuyện Diệp Tử Phàm ngăn cản Sở Thiên Vũ diệt đi Băng Thiên Thánh Cung một chuyện kia, nàng là biết đến. Sau đó tình cảnh chiến đấu của Diệp Tử Phàm cùng Sở Thiên Vũ thế nào không có ai biết đến, chỉ có điều kể từ khi Diệp Tử Phàm hồi lại An Nam Thánh Cung đến nay, Sở Thiên Vũ liền là không có đến thánh nhân giới làm loạn nữa, ngay cả mấy ngàn tên thánh đế chí cường giả kia, cũng là tránh ra thánh nhân giới một khu vực, nhất là Trung Thánh Vực, nơi có được xem là tổng bộ hiện tại của An Nam Thánh Cung kia, không có bất kỳ một tên ngoại giới cường giả nào dám đến xâm phạm. Theo như nàng suy nghĩ, hai người kia có thể đạt thành cái nào đó hiệp nghị, Sở Thiên Vũ cùng người của hắn sẽ không được phép đến thánh nhân giới làm loạn, còn Diệp Tử Phàm cũng là không có đi ngăn cản Sở Thiên Vũ bên ngoài làm loạn, đại loại có thể là như thế này. Nhưng dù thế nào, thánh nhân giới, đặc biệt là Trung Thánh Vực chính là khối bình an chi địa nhất hiện tại, bất kỳ người nào tại Thiên Táng Tiểu Thiên thế giới cũng đều là muốn đến nơi đó. Được, nhưng chúng ta cũng cần cẩn thận đám người Vạn Thiên thế giới kia. Nghe Phụng Tiên Tương phân tích một chút, Hoàng Thành Cơ đám người là hai tay đồng ý đến thánh nhân giới lánh nạn, có điều bọn họ cũng là hiểu, con đường này là không có dễ dàng đi, bên kia Vạn Thiên thế giới ngoại lai cường giả chắc chắn cũng biết đám người mình có cái này ý nghĩ, nên trên đường đi sẽ làm ra một cái thiên la địa võng để chờ đón bọn bỏ cũng không biết chừng. Cái này thì đương nhiên, Phụng Tiên Tương mỉm cười gật đầu nói. Đi đến An Nam Thánh Cung kia không dễ, như thuận lợi như bình thường mà nói, mấy tháng trước Phụng Hoàng Thánh Cung bọn họ đã rời khỏi nơi này đến bên kia từ lâu rồi. Không phải chờ đến bây giờ thấp thỏm bất an tại nơi đây như thế. Nguyên nhân cũng như là Hoàng Thành Cơ vừa mới nói, Vạn Thiên thế giới cường giả phòng thủ tại bên ngoài thánh nhân giới tinh không quá mức cường đại, lấy đám người mình 15 tôn thánh đế chí cường giả, nhiều lần còn là bị đám người kia phát hiện, phải là liều mạng chạy trốn mới mong có thể thoát được. Cứu đám người Kim Long Thánh Cung này, ngoài cùng là đồng yêu tộc chi tình ra, còn có một cái mục đích nữa là muốn cùng Kim Long Thánh Cung hai bên liên hợp thực lực, phá ra một cái con đường máu, chạy được đến thánh nhân giới. 10 năm thời gian sau, thánh nhân giới, Trung Thánh Vực tinh không, ầm ầm, đám khốn kiếp các ngươi là ai? Như thế nào dám đến nơi này làm loạn? Ôn Địch một bộ rất là không mấy vui vẻ nhìn một đám mấy chục người chạy đến bên vị trí của mình đang chuẩn bị độ kiếp thăng cấp thánh đế cường giả nơi này. Đại nhân xin đừng hiểu lầm, chúng tôi là người của Kim Long Thánh Cung cùng Phụng Hoàng Thánh Cung, không hề có ý mạo phạm đến ngài độ kiếp. Chỉ là bị đám người ngoại lai cường giả kia truy sát, nên mới chạy nhầm đến nơi này mà thôi. Xin đại nhân minh giám, nhìn đến cái này Ôn Địch trên thân mang theo một bộ An Nam Thánh Cung phục sức. Phụng Tiên Tương cùng Hoàng Thành Cơ đám người mừng rỡ như là cha mẹ chết đi sống lại, chạy đến cung kính có ra giải thích lời nói. Thật sự rất là không có dễ, 10 năm thời gian chạy trốn đám người Vạn Thiên thế giới truy sát, sắp đến sức cùng lực tận liền nhìn đến được một cái cứu tinh. Như ai tại trong hoàn cảnh của bọn họ, liền sẽ có thể hiểu tâm trạng vui mừng của bọn họ hiện tại. Kim Long Thánh Cung, Phụng Hoàng Thánh Cung, các ngươi như thế nào lại thành ra nông nổi này? Ôn Địch hơi nhíu mày, hắn nhìn đám người hai đại thánh cung hiện tại không khác gì ăn mày là mấy không hiểu hỏi. Tại mấy năm về trước sau khi được Diệp Tử Phàm đưa về An Nam Thánh Cung, hắn là chuyên tâm tu hành đột phá cảnh giới một đạo bên trong luyện thần đỉnh, đến hôm nay bình cảnh đã đến cho nên mới xin phép Diệp Tử Phàm cho đi ra, đối với lại bên ngoài chuyện hắn rất là thiếu thốn tin tức. Chương 1770, kiêu ngạo vô biên. Nhưng Kim Long Thánh Cung cùng Phụng Hoàng Thánh Cung này trước đây hắn có nghe nói qua đại danh của bọn họ, đây là hai cái đại cửu tinh thánh cung, chế bá toàn bộ thánh yêu giới, vô cùng là lợi hại một đạo. Giờ nhìn lại đây hắn thấy được sự thê thảm của đám người này hiện tại, hắn là không hiểu thế nào. Bên kia một nhóm hơn trăm tên thánh đế chí cường giả truy sát lại là chuyện ra sao? Không lẽ tại khi hắn bế quan, thánh vực này có đại biến động mà hắn không hề hay biết hay là sao? Ôn đại nhân, chuyện này, Phụng Tiên Tương cùng Hoàng Thành Cơ đưa mắt nhìn nhau, đám người mình thật sự không hiểu, đến giờ này vẫn là còn có người không hiểu biết gì về thánh vực tình cảnh hiện tại, đây còn là trưởng lão của An Nam Thánh Cung nữa. Như không phải nhìn cái này Ôn Địch ánh mắt không giống như người nói dối mà nói, bọn họ còn cho là Ôn Địch này muốn sỉ nhục bọn họ một phen đâu. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Dinh Dinh Audio, các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Liễu Chí Tôn, là người của An Nam Thánh Cung, chúng ta phải làm sao bây giờ? Bên kia hơn trăm thánh đế chí cường giả, nhìn đến phía trước Ôn Địch, đều là dừng chân cả lại, lên tiếng nói nhỏ xin ý kiến của Liễu Hạ Long. Bình thường như gặp phải thánh đế cường giả, thậm chí là thánh đế chí cường giả đi chăng nữa, dám lên tiếng quát mắng cùng ngăn cản hành động của đám người mình, bọn họ đã ra tay đem tên kia nghiền thành cho từ lâu rồi, đừng có nói đến họ Ôn bên kia chỉ là một cái thánh hoàng sâu kiến. Nhưng cũng đành chịu, ai bảo tên sâu kiến thánh hoàng này lại là người của An Nam Thánh Cung đâu chứ? Diệp Tử Phàm chi danh, là từ mấy năm về trước bọn họ khi mới chân ước chân giáo đến cái này thiên táng thế giới, liền là đã nghe nói đến. Thần cảnh cường giả, đây là cảnh giới của Diệp Tử Phàm tên kia hiện tại. Ngay cả chủ tử của bọn họ cũng từng ăn mệt trong tay của Diệp Tử Phàm người này. Thần cảnh cường giả chi uy, nói thật dù là không có cái mệnh lệnh của chủ tử bọn họ Sở Thiên Vũ, không một ai dám đến nơi này trung thánh vực tìm chết làm gì. Chờ một chút, ta đến bên kia cùng họ Ôn kia bàn bạc một cái xem như thế nào cái đã, Liễu Hạ Long không có đưa ra cái gì chủ ý, chỉ để đám người mày tại đây một bên, đi đến cách Ôn Địch không có xa, ôm quyền cung kính lên tiếng. Vạn thiên thế giới Liễu Hạ Long, gặp qua Ôn đại nhân. Ngươi không cần phải nói nữa, lập tức biến mất khỏi nơi này cho ta, nếu như không, các ngươi là biết hậu quả. Ôn Địch phất tay cắt ngang lời nói của cái này Liễu Hạ Long, ra lệnh trục khách nói. Qua đám người Phụng Tiên Tương này lời nói vừa rồi, hắn cũng là có hiểu qua tình cảnh của thánh vực nơi này trong vòng mấy năm nay, cũng như hiểu đám người Liễu Hạ Long này lai lịch. Hắn không có ưa mấy tên yêu tộc Kim Long Thánh Cung cùng Phụng Hoàng Thánh Cung này một nhóm người, nhưng dù sao bọn chúng cùng hắn cũng là từ một cái tiểu thiên thế giới xuất thân. Trong khi bên kia là một đám ngoại lai cường giả, lại còn là thủ hạ của cái tên vô cùng đáng ghét Sở Thiên Vũ kia nữa, hắn đây dĩ nhiên là giúp đỡ Phụng Tiên Tương một bên rồi. Nói thật như không phải không đủ thực lực mà nói, hắn liền không cần dài dòng với đám người này làm gì, trực tiếp ra tay diệt đi là được rồi, có chút đáng tiếc hiện tại mình chỉ là thánh hoàng cường giả, không phải là thánh đế, nên cũng đành chịu. Vâng, Ôn đại nhân, ta xin được phép cáo lui, Liễu Hạ Long nắm chắc quyền đầu của mình đến độ nổi lên gân xanh. Có điều hắn cũng không dám thật sự là ra tay, khẽ ôm quyền một cái liền là cáo lui. Sĩ nhục mà Ôn Địch dành cho hắn ngày hôm nay hắn là nhớ kỹ, tên Ôn Địch này nên là ngày đêm cầu mong làm sao chủ tử Diệp Tử Phàm của mình không bị diệt trong tay của chủ nhân hắn Sở Thiên Vũ đi. Như không mà nói, một khi rơi vào trong tay của hắn, hắn liền là để cho Ôn Địch này biết thế nào là hối hận. Liễu đại nhân, chúng ta cứ như vậy rời đi, Vũ Tiên Thành rất là không cam tâm lên tiếng hỏi, đây cũng là ý nghĩ trong lòng của 300 tên chí cường giả còn lại. Vì đám yêu tộc Hoàng Thành Cơ này, đám người mình đã dầm mưa dãi nắng suốt 10 năm trời, trên đường còn là bỏ đi không ít tính mạng của các huynh đệ, giờ đây thành quả ngay trước mắt, nhưng chỉ vì một cái lời nói của một tên thánh hoàng sâu kiến, bọn họ liền phải từ bỏ, chuyện vô lý như thế này, dù có là ai cũng là không thể nào chấp nhận được a. Ngươi không phục có thể qua bên kia tự mình ra tay diệt sát đám người kia, Liễu Hạ Long ánh mắt tóe lửa, gằn giọng lên tiếng nói với đám người này một câu, cũng không có ở lại đây tiếp nữa, quay đầu chạy thẳng. Chúng ta, đi thôi, Vũ Tiên Thành gương mặt biến ảo một hồi, cuối cùng cũng là không dám ra tay diệt đi đám người Ôn Địch. Đánh chó phải kiêng mặt chủ nhân của Ôn Địch tên này quá khủng bố, như đắc tội mà nói, chỉ sợ chủ tử của mình Sở Thiên Vũ sẽ đem mình diệt trừ trước khi Diệp Tử Phàm tìm đến nơi, ai cũng hiểu là Sở Thiên Vũ hiện tại cần thời gian đến như thế nào. Huống hồ diệt được xong Ôn Địch, đám người mình có thể bình an rời khỏi nơi đây hay không cũng là khó nói. Xẹt, xẹt, âm âm, ân. Lại là tên nào muốn đến đây tìm chết nữa? Đuổi đi một đám người vạn thiên thế giới, Ôn Địch thấy không gian trước mắt lại chấn động, không khỏi nhíu mày lên nói. Hoàng Thành Cơ, ngươi nhanh chóng bắt tên kia lại cho ta, khi đã nhìn rõ được người đến là ai, Ôn Địch ánh mắt mị lên, sát khí cũng ẩn hiện. Tưởng là ai, thì ra tên kia là Lâm Cửu Dương, người mà đã từng chặn lại chủ nhân của hắn Diệp Tử Phàm năm xưa tại tinh không, chỉ chút nữa đã hại chủ nhân của hắn thê thảm. Sau khi biết được chuyện này, hắn cũng như Hổ Huyền Phương đám người trong lòng thầm tính toán, nhất định phải đem Lâm Cửu Dương nghiền nát thành cho mới được. Chỉ tiếc tên này lẫn trốn có một chút tài năng, đám người mình vận dụng tài nguyên mấy chục năm qua nhưng vẫn không tìm thấy được, tưởng đâu cả đời này sẽ không gặp, nào ngờ hôm nay lại để cho hắn gặp phải. Ân, hắn nhớ được Diệp Vũ Đồng cùng Diệp Vũ Phi cũng khá có hứng thú với tên này, như đưa tên này cho hai người kia, hắn xem như đã lập được công lớn. Vâng, Ôn đại nhân, Hoàng Thành Cơ không nói hai lời cung kính tuân theo mệnh lệnh của Ôn Địch, tuyệt không lấy ISKMGB cái giá của một tôn thánh chủ chế bá thánh vực như trước đây. Nói đùa, đám người mình hiện tại như là chó nhà có tang, làm gì còn cái tư cách gì lên mặt với người khác, nhất là bọn họ đang muốn nương tựa vào An Nam Thánh Cung, cần phải chắt chiu cơ hội lấy lòng của vị trưởng lão này, cơ hội khó có được, nhất là bên kia chỉ là một cái cao cấp thánh đế mà thôi. Đáng thương cho Lâm Cửu Dương, vì muốn trốn tránh đám người vạn thiên thế giới cường giả truy sát nên mới chạy xuống Trung Thánh vực lánh nạn, không nghĩ đến vừa xuất hiện lại gặp đúng tên nhận ra lai lịch của mình, người này còn là thù mà không phải bạn, nên kết cục của hắn là đã được chú định. 3 tháng sau, An Nam Thánh Cung, An Nam Thánh Điện, bái kiến Diệp Thánh Mẫu, các ngươi là muốn gia nhập An Nam Thánh Cung của chúng ta thật sao? Diệp Tử Phàm không có tại nơi này, Lâm An Nam chính là người tiếp quản mọi sự việc lớn nhỏ tại nơi này An Nam Thánh Cung, nàng là nhìn 28 tên cường giả của Kim Long Thánh Cung cùng Phụng Hoàng Thánh Cung đang muốn ra như ai vào An Nam Thánh Cung này, lên tiếng hỏi. Mấy năm thời gian qua vì thiên ngoại cường giả bên kia vạn thiên thế giới đến nơi đây làm loạn một chuyện, có quá là nhiều người đến An Nam Thánh Cung nàng tìm nơi nương tựa, nàng nhìn thấy hoài cũng là quen mắt, nhưng lần này có chút khác biệt, số lượng thánh đế chí cường giả quá nhiều, còn là đến từ hai đại thánh cung danh tiếng lẫy lừng của nơi này thánh vực nữa, nên nàng là phải hỏi lại lần nữa cho chắc. Chủ mẫu, xin ngài an tâm, đám người này thật sự là thành tâm thánh ý gia nhập An Nam Thánh Cung của chúng ta, vì đám người này giúp Ôn Địch hắn độ qua một lần thánh đế chi kiếp, giúp hắn trở thành một tôn thánh đế cường giả, còn là ra tay đem tên địch nhân Lâm Cửu Dương khống chế lại, nên Ôn Địch mới là trợ giúp đám người này một tay, dẫn tiến bọn chúng vào nơi đây diện kiến Lâm An Nam. Như không phải mà nói, đám người này ngay cả đại môn của An Nam Thánh Cung cũng là không thể nào tiến vào. Hồi bẩm Thánh Hậu, Ôn đại nhân lời nói hoàn toàn không có sai, chúng tôi là hoàn toàn tự nguyện gia nhập vào An Nam Thánh Cung, đám người Hoàng Thành Cơ đồng loạt lên tiếng nói. Nhớ lại cái cảnh tượng người đông không thấy cuối xếp hàng muốn gia nhập An Nam Thánh Cung vừa rồi mà nói, đến hiện tại đám người bọn hon cũng là thấy lạnh mình, nói thật lòng một câu, như không phải cái này Ôn Địch dẫn tiến, đúng thật là bọn họ không thể nào vào được nơi này gặp qua Lâm An Nam thật. Theo như bọn họ tìm hiểu, vì người muốn gia nhập An Nam Thánh Cung quá là đông, mà người nào tiến đến, cái này Lâm An Nam cũng là nhận vào, thành ra An Nam Thánh Cung hiện tại đã có quá là nhiều đệ tử trưởng lão. Nhìn đến cái này tình cảnh, Hổ Huyền Phương kia liền là ra tay, muốn gia nhập An Nam Thánh Cung điều kiện liền nghiêm khắc hơn quá nhiều, còn là hạn chế cho tu luyện giả tiếp xúc với lại Lâm An Nam, bởi vì mọi người đều biết, cái này Thánh Hậu Lâm An Nam là một người hết sức nhân hậu, chỉ cần kể khổ vài câu thì y như rằng mình sẽ được nhận vào. Để triệt để loại bỏ cái này tục lệ, Hổ Huyền Phương từng nói như không có người dẫn kiến, liền là sẽ không cho phép bất kỳ người nào gặp Lâm An Nam nữa. Giờ đây muốn gặp Lâm An Nam là khó hơn lên trời, như không phải lần này được Ôn Địch đưa vào, đám người mình muốn tại nơi này đúng là không dễ dàng. Chương 1771, bán thần sợ hãi. Như vậy được rồi, chỉ cần các vị không chê An Nam Thánh Cung, liền là ở lại nơi này, làm một cái trưởng lão đi, Lâm An Nam vẫn như thường lệ là không có từ chối đám người này. Nghĩ đến bên ngoài rất là khó khăn, yêu ma hoành hành, thánh vực nơi đây thật sự là không có nơi nào bình yên, nàng là muốn ra tay giúp đỡ, nhưng lại không thể, như đám người này đã đến được nơi này, liền là nhận bọn họ cũng là không có vấn đề gì. Đa tạ Thánh Hậu thu nhận, Hoàng Thành Cơ đám người nghe đến Lâm An Nam chịu nhận mình, kia là vui mừng quá đỗi, trong lòng nào có cái ý nghĩ chê bai gì An Nam Thánh Cung, phải biết hiện tại muốn gia nhập được An Nam Thánh Cung, đây là đối với lại thánh vực tất cả mọi người đều là một cái đại vinh dự. Đi được vào đây cũng là đồng nghĩa với việc có trong tay một cái miễn tử kim bài trong thời loạn thế. Chỉ cần có thể được vào An Nam Thánh Cung, sinh tử của bản thân mình xem như là đã được bảo đảm, chỉ ít từ giờ cho đến khi trận giao ước của Diệp Tử Phàm cùng Sở Thiên Vũ phân ra thắng bại, đám người mình vẫn có thể sống được thoải mái. Ân, chủ mẫu, không biết ngài có chuyện gì cần sai bảo. Ôn Địch nhìn đến Lâm An Nam hơi khẽ nhíu mày một cái, nhìn ra bên ngoài kia An Nam Thánh Cung đại môn phương hướng rất là đáng sợ một cái. Liền là lo lắng lên tiếng hỏi. Đám người Hoàng Thành Cơ nhìn đến như thế, cũng là tâm muốn trào lên cuống họng, không phải Lâm An Nam này có cái gì bấy mãn với bọn họ, liền là suy nghĩ lại không cho bọn họ gia nhập vào An Nam Thánh Cung đó chứ, nếu thực sự là như thế, đây sẽ là một cái đại họa. Không có gì, ta chỉ là trong người có chút không được khỏe, Các vị không cần phải lo lắng, Lâm An Nam thu hồi lại ánh mắt, đối với lại đám người Ôn Địch lên tiếng nói. Chúng tôi xin cáo lui. Ôn Địch, Hoàng Thành Cơ đám người, nhìn đến Lâm An Nam đưa lên chung trà, cũng là hiểu biết được đây là trục khách ý tứ, cả đám cũng không dám ở lại nơi này lâu, liền là cung kính cáo lui, dù sao mục đích của đám người mình cũng là đã đạt được, không nhất thiết ở lại nơi này làm gì. Ầm ầm, là hắn đã xuất quan sao? Đuổi khéo đám người Ôn Địch đi sau, Lâm An Nam nghe đến bên kia cấm địa của An Nam Thánh Cung khẽ chấn động một cái, liền là cũng biết, đây có thể là tôn kia phu quân Diệp Tử Phàm của mình đã xuất quan. Như tính toán thời gian mà nói, cũng là thời điểm mà hắn cùng cái kia Sở Thiên Vũ giao ước tháng ngày rồi. Đã như thế này, nàng cũng là nên đến bên kia một chuyến xem sao. Khoảng cách An Nam Thánh Cung 100 vạn năm ánh sáng. Ầm ầm, nguy hiểm thật, chỉ chút nữa Ngưu gia ta đã không còn mạng để trở về nữa rồi. Ngưu Toàn Vương đi ra không gian chi môn, một bộ hú hồn hú vía vỗ lồng ngực có chút khổng lồ của mình lên tiếng nói. Ngưu Toàn Vương, cái tên này tại thiên táng thế giới, thậm chí là rất nhiều tiểu thiên thế giới xung quanh một khúc thông thần hà nơi đây có lẽ là không có người nào hay biết, nhưng là tại thông thần hà một cái khu vực hạ du này, không người nào không biết, không người nào không hay, đây là đại danh hiển hách thủy Ngưu hải vực đại vực chủ. Khí đạo bán thần hậu kỳ cấp cường giả, chỉ cần Ngưu Toàn Vương khẽ dẫm chân một cái, hàng ngàn cái tiểu thiên thế giới vị diện nơi này liền phải rung chuyển đến mấy lần. Có người nói lấy Ngưu Toàn Vương tu vi hiện tại, ngoài chân chính chân thần cường giả ra, tại thông thần hà không có người nào có thể là đối thủ của hắn cả. Người con gái Lâm An Nam kia, thật sự là chân thần cường giả hay là sao? Nghĩ đến chuyện vừa rồi tại An Nam Thánh Cung kia, Ngưu Toàn Vương hắn trong lòng vẫn là còn chưa hết sợ. Lâm An Nam kia không những phát hiện ra vị trí của hắn, ánh mắt kia của cô ta, làm cho hắn như lạc vào thời gian tăm tối. Hắn nhớ rõ, như Lâm An Nam kia không thu lại ánh mắt mà nói, hiện tại hắn là đã chết mất từ lâu rồi. Hắn Ngưu Toàn Vương là bán thần hậu kỳ cường giả, với những thủ đoạn trong tay, hắn tự tin mình liền sẽ không cần kiên kỵ bất kỳ một cái bán thần cường giả nào, dù cho đó có là thần giới thiên kiêu của các đại tông môn trên kia. Thứ có thể làm cho hắn kiêng kỵ, sợ hãi, thậm chí là không dấy lên một cái ý nghĩ chống lại, nghĩ đến cũng chỉ có chân thần trở lên cường giả. Sẽ không thể nào sai lầm, nhưng mà tiểu thiên thế giới vốn không thể nào chấp nhận trên bán thần cường giả trở lên xuất hiện. Vị Lâm An Nam kia như thế nào có thể xuất hiện tại nơi này, Ngưu Toàn Vương trong lòng là nghi hoặc không thôi nghĩ. Bất kỳ một cái tiểu thiên thế giới nào cũng đều có quy tắc vận hành riêng của mình, điểm chung của tất cả tiểu thiên thế giới là cấm mọi cái chân thần cùng chân thần trở lên cường giả. Trong hàng vạn cái tiểu thiên thế giới mà hắn biết, trước giờ vẫn chưa có chân thần cường giả nào có thể phá vỡ được cái này thiết luật. Lâm An Nam kia là chân thần cường giả, hắn là chưa bao giờ nhìn sai, nhưng vì sao cô ta có thể xuất hiện được tại nơi này? Ực, trừ khi cô ta xuất thân từ cái đại chí tôn thần tông trên kia, Ngưu Toàn Vương nuốt khan một ngụm nước miếng, như nghĩ đến cái gì đáng sợ sự tình, run giọng lên tiếng nói. Tiểu thiên thế giới bình thường là cấm tiệt chân thần cường giả cùng chân thần trở lên cường giả là thật, nhưng cũng có một cái ngoại lệ đến, đó chính là những đại trưởng khống giả thần giới đại năng trên kia, bọn họ là trung thiên thế giới thiên đạo chi tử, những người này đều là có đại thần thông, đại thủ đoạn mà thường nhân không thể nào tưởng tượng ra được. Như để chân thần đi vào tiểu thiên thế giới không có việc gì, nghĩ đến cũng là sẽ không thể nào làm khó được những tôn đại năng kia. Kình Tinh Sơn hai tên đáng chết kia, hại bản tọa chút nữa liền mất mạng, sau khi trở lại, ta sẽ không có bỏ qua cho các ngươi đâu, tạm thời bỏ qua Lâm An Nam thân phận qua một bên. Ngưu Toàn Vương sau một thời gian lấy lại một chút bình tĩnh, liền là gằn giọng lên tiếng, dễ nhận thấy, ánh mắt của hắn hiện tại là chứa đầy lệ khí. Hắn đến nơi này, chính yếu là vì hai tên Kình Tinh Sơn cùng Kình Tinh Năng đến hội báo cho hắn biết, thiên táng thế giới nơi này là có một tên thánh đế nắm trong tay một kiện hạ phẩm thần khí, tin lời của hai tên kia, thế cho nên hắn mới từ thông thần Hà Thủy Ngưu Hải vực xa xôi đến nơi chó ăn đá gà ăn sỏi này để mà tìm. Qua điều tra hắn cũng là biết được, người nắm hạ phẩm thần khí trong tay tên là Diệp Tử Phàm, cũng được xưng hô là đệ nhất cường giả nơi này. Biết được đầy đủ tin tức kia, Ngưu Toàn Vương hắn liền là đi đến nơi này muốn diệt đi họ Diệp để mà lấy đi hạ phẩm thần khí, kết cục như thế nào thì ai cũng có thể nhìn thấy, hắn gặp một cái chân thần cường giả, chỉ thiếu một chút nữa liền là không thể nào trở về được, để cho Ngưu Toàn Vương hắn lâm vào cái hoàn cảnh ngàn cân treo sợi tóc như thế này, hắn không có đi tìm hai tên kia tính sổ thì có thể đi tìm ai. Tạm để các ngươi sống ít hôm, sau khi ta làm xong một ít việc, liền sẽ tìm đến các ngươi tính sổ sau. Ngưu Toàn Vương là muốn hồi lại Thủy Ngưu Hải vực đem hai cái huynh đệ Kình Tinh Sơn diệt đi, có điều vì trong khoảng thời gian kia hắn là nghe được đến một cái tin tức, nói rằng nơi đây tiểu thiên thế giới sắp xuất hiện một cái cửu giai sinh mệnh nguyên tinh. Cửu giai sinh mệnh nguyên tinh, thường thì nó sẽ sinh ra những cái tài nguyên mà thánh đế cường giả cần để làm bước đệm đột phá chân thần, những loại kia bảo vật, ngay cả bán thần như hắn cũng thật sự là ham muốn, như đã đến nơi này một chuyến, liền là không thể tay trắng đi về được. An Nam Thánh Cung, cấm địa, Tử Phàm, lần này ngươi nhất định phải đi cùng Sở Thiên Vũ đại chiến sinh tử thật sao? Lâm An Nam như một cái hiền thê lương mẫu, vừa sửa sang lại trường bào cho Diệp Tử Phàm, vừa là ân cần quan tâm hỏi. Cái này là chuyện đương nhiên, ta đã cùng Sở Thiên Vũ lập ước, nam tử hán đại trượng phu, sao có thể nói lời mà không giữ lời cho được. Diệp Tử Phàm một bên hưởng thụ sự chăm sóc đã gần 10 năm rồi hắn không được phục vụ đến, một bên mỉm cười đối với lại Lâm An Nam trả lời nói. Tính ra đây cũng thật gần 10 năm thời gian rồi hắn mới gặp lại Lâm An Nam, kể từ sau khi tại Thượng Thánh vực Băng Thiên Thánh Cung kia trở lại. Hắn là vì muốn đối phó với lại sự uy hiếp tiềm tàng của Sở Thiên Vũ, liền là chỉ ở lại bên cạnh Lâm An Nam được ít hôm thời gian mà thôi, sau hắn liền là phải lập tức đi đến nơi này cấm địa chui vào luyện thần đỉnh bế quan tu hành. Chương 1772, người tại giang hồ. Lần này bế quan, nếu như không phải là Đại Hắc đến Ngộ Đạo Thất nói cho hắn biết thời gian ước hẹn cùng Sở Thiên Vũ đã đến, như thế Diệp Tử Phàm hắn hiện tại vẫn là còn chưa có xuất hiện tại nơi đây đâu. Tử Phàm, ngươi có thể đừng đi được không? Trong lòng của ta có một cái cảm giác không lành, chỉ sợ lần này ngươi đi, chúng ta liền sẽ không còn cơ hội gặp lại nữa. Lâm An Nam khẽ nép vào lòng của Diệp Tử Phàm, rất có một chút cầu xin ý tứ. Sở Thiên Vũ không phải người bình thường, còn nhiều nhân vật rất khó đoán có thể cũng sẽ xuất hiện tranh đoạt lần này sinh mệnh nguyên tinh xuất thế, còn nữa. Còn rất nhiều thứ mà nàng cũng không tiện nói ra, tóm lại lần đi này của Diệp Tử Phàm là không được tốt, hay nhất là không nên đi. Cứ như vậy cùng nàng với mấy đứa bé kia hưởng hạnh phúc không phải là tốt rồi hay sao? An Nam, nàng cũng nên biết, dù ta có không đi đến Thiên Di Thành phó ước, Sở Thiên Vũ tên kia cũng sẽ là không bỏ qua cho chúng ta cùng mấy đứa bé kia. Diệp Tử Phàm cũng là ôm lấy Lâm An Nam, hưởng thụ những cái khoảnh khắc bình yên rất là khó có được như hiện tại. Diệp Tử Phàm nghĩ đến Lâm An Nam là lo sợ hắn không phải là đối thủ của Sở Thiên Vũ, hắn đương nhiên là hiểu, Sở Thiên Vũ tên kia không hề đơn giản. Thực lực hiện nay chân chính có thể còn cường đại hơn Diệp Tử Phàm hắn nhiều. Nói thật hiện tại hắn đã có tất cả, vợ đẹp con xinh, có quyền có thế, là người hạnh phúc nhất trên đời này cũng là không quá, như có thể, hắn muốn cuộc sống này bình an kéo dài đến vĩnh hằng, cũng là không có muốn cùng Sở Thiên Vũ hơn thua tranh đấu cái gì nữa. Có điều cây muốn lặng nhưng mà gió lại không có muốn ngừng, Sở Thiên Vũ người kia đối với lại Diệp Tử Phàm hắn có mối hận thâm sâu, dù hắn có bỏ qua cho Sở Thiên Vũ, tên kia cũng là sẽ không có bỏ qua cho hắn. Không còn cách nào, hắn cũng chỉ có thể cầm binh khí tiến lên mà thôi. Ân, ngươi nói cũng không có sai, Lâm An Nam nghe Diệp Tử Phàm lời nói, cũng là gật đầu một cái đồng ý. Người tại tu luyện giới, không thể bất kỳ chuyện gì cũng theo ý mình vận hành, cái này nàng đương nhiên là hiểu đến. Như chỉ có nàng cùng Diệp Tử Phàm hai người, bọn họ có thể tìm đến một cái bình thường thế giới nào đó sống bình an qua ngày không có vấn đề gì, dù Sở Thiên Vũ tìm đến, cùng lắm là chết mà thôi. Nhưng hiện tại nàng cùng Diệp Tử Phàm còn có con của mình, mấy đứa bé kia như bị liên lụy vào chuyện này liền phải gặp chuyện không may, khi đó chỉ e là nàng cũng là không thể nào có thể tha thứ cho mình được rồi. Nàng có thể an tâm, chuyến đi lần này, ta bảo đảm mình không có vấn đề gì. Diệp Tử Phàm lấy hai tay đẩy Lâm An Nam ra một chút, nhìn thẳng vào mắt của nàng, hắn là cam đoan lên tiếng nói. Hắn đây lời nói cũng không phải là không có cơ sở, 10 năm này bế quan, hắn đã đưa toàn bộ pháp tắc của mình hiện có đạt đến hậu kỳ viên mãn chi cảnh. Thể đạo cũng như khí đạo liền là đã đạt đến mức tận cùng, tuy còn chưa thể nào đột phá được thánh đế chi cảnh, nhưng mà hắn cách cái này cảnh giới cũng không hề xa, chỉ cần có đầy đủ tài nguyên, khi nào hắn cũng có thể đột phá được thánh đế chi cảnh, thậm chí là cả hỗn độn bá thần quyết đệ cửu trọng nữa. Tổng hợp thực lực hiện tại của Diệp Tử Phàm hắn, đã là không hề thua cho một cái ngụy thần sơ kỳ cường giả, như dùng hết thực lực mà nói, dù là ngụy thần trung kỳ hay thậm chí là hậu kỳ hắn đây hoàn toàn có thể chiến thắng. Còn như sử dụng đến át chủ bài mà nói, dù có là bán thần cường giả, hắn cũng có thể diệt, hắn cũng là không có tin, bao nhiêu đó chiến lực, lại không thể nào thắng được Sở Thiên Vũ kia. Ân, ta tin tưởng ngươi, đối diện với lại ánh mắt tràn đầy tự tin của Diệp Tử Phàm, Lâm An Nam cũng là tràn đầy tin nói. Diệp Tử Phàm xưa nay chưa bao giờ nói dối nàng bao giờ, như y nói mình có thể chiến thắng Sở Thiên Vũ, như thế hoàn toàn có thể làm được, làm thê tử của hắn, nàng phải là nên tuyệt đối tin tưởng vào hắn mới được. À phải An Nam. Thời gian qua bên kia Tuyết A có gây phiền toái gì cho nàng hay không? Diệp Tử Phàm nhớ đến cái chuyện này, liền là lên tiếng hỏi Lâm An Nam. 10 năm thời gian trước, sau khi cùng Sở Thiên Vũ giao thủ qua một chiêu cùng lập ước 10 năm, Diệp Tử Phàm hắn là có quay lại Băng Thiên Thánh Cung, lợi dụng cái này Sở Thiên Vũ uy hiếp Tuyết A phải đi vào khuôn khổ, nghĩ đến tất cả người của Băng Thiên Thánh Cung an nguy, Tuyết A kia đúng là đã cúi đầu, chịu quay lại An Nam Thánh Cung nơi này cùng Diệp Tử Phàm hắn, có điều cô ta là tại một cái động phủ riêng không ra, cũng là không cho phép hắn đi vào nửa bước. Không tìm được cách hay hắn chỉ có thể để tạm thời chuyện này như thế, hắn cũng không có biết, trong thời gian này mình bế quan, Tuyết A có chạy ra bên ngoài tạo sóng tạo gió cho Lâm An Nam hay là không nữa. Tử Phàm, người an tâm đi, 10 năm qua Tuyết A là chưa bao giờ rời khỏi cái kia động phủ nửa bước, cũng là không có xen vào bất kỳ chuyện gì của An Nam Thánh Cung, Lâm An Nam hơi là có chút mỉm cười nói. Về Tuyết A cùng Diệp Tử Phàm một chuyện, trước đây Diệp Tử Phàm cũng là đã nói cho nàng biết, năm xưa chính là vì cứu mạng Diệp Vũ Đồng, nên Diệp Tử Phàm mới đến Hắc Long Sơn mạch kia, cũng là cùng bị giam tại bên trong cực lạc trận bàn, trong loại tình cảnh không thể nào làm gì khác, cùng Tuyết A xảy ra quan hệ cũng là điều dễ hiểu, chỉ có điều ngoài ý muốn xảy ra là cái này Tuyết A lại có một đứa con, thành ra Diệp Tử Phàm muốn bỏ cô ấy cũng là không có khả năng, cái này làm một người hiểu chuyện như nàng. Liền là không có gì trách cứ Diệp Tử Phàm, những năm qua nàng cũng là muốn cùng Tuyết A hòa hợp một chút, nhưng cái này Tuyết A vẫn là không chịu tiếp nàng, xem ra chuyện này cần phải có thời gian, không thể nào gấp rút cho được. An Nam, nếu như có một ngày, ta có gặp chuyện không may, nàng liền thay ta bảo hộ tốt cho ba đứa bé kia, chăm sóc bọn nó thật tốt, có được hay không? Diệp Tử Phàm rất là nghiêm túc ánh mắt, nhìn thẳng vào Lâm An Nam, lên tiếng nói. Tử Phàm, như có ngày đó xảy ra, ta hứa với ngươi sẽ chăm sóc bọn chúng thật tốt, không hiểu như thế nào. Lần này nghe câu nói không được may mắn kia của Diệp Tử Phàm, Lâm An Nam là không có lên tiếng chỉnh sửa này nọ, mà là gật đầu nhận lời như giao phó của Diệp Tử Phàm kia. Như vậy thì ta có thể an tâm. Diệp Tử Phàm mỉm cười, một nụ cười rất là vui vẻ cùng thoải mái đến. Theo sau, hắn cũng là không có cùng Lâm An Nam Lâm Ly Bi đát cùng nhau nữa, liền là quay đầu bước rời đi nơi này. Là ý trời thật sao? Nhìn Diệp Tử Phàm biến mất tại trước mắt mình hồi lâu, Lâm An Nam vẫn cứ là nhìn theo, thần sắc khá là phức tạp. Không có bất kỳ một ai biết nàng hiện tại là đang suy nghĩ cái gì, theo sau, nàng cũng là rời khỏi nơi này. Tuyết A động phủ, ngươi đã rời đi, như thế nào không cùng ta từ biệt một tiếng kia chứ? Tuyết A nhìn ra bên ngoài động phủ một cái, thần tình cũng là phức tạp không hề kém gì Lâm An Nam cũng như là Diệp Tử Phàm. Nàng là đang đợi, đợi đến Diệp Tử Phàm đến nơi này cùng nàng từ biệt một tiếng, như thế, dù thế nào nàng cũng sẽ đồng ý mọi điều kiện mà Diệp Tử Phàm đưa ra, nhưng là như thế nào nàng chờ đã rất lâu. Cái này Diệp Tử Phàm không có đến, có thể trong lòng của hắn là không có Tuyết A nàng đây. Mẫu thân A, ngày nào ngài còn không có buông ra cái giá của mình, ta nghĩ phụ thân sẽ không bao giờ tìm đến ngài đâu. Diệp Thiên Bảo nhìn đến mẫu thân mình không có cam lòng như thế kia, cũng chỉ có thể lắc đầu nói nhỏ. Hắn biết 10 năm qua mẫu thân mình không có rời đi nơi này nửa bước là vẫn còn có ý định cùng vị đại nương Lâm An Nam bên kia tranh giành. Nhưng có thể sao, bên kia đại nương vừa hiền lành, nhân hậu còn hiểu chuyện. Trong khi mẫu thân mình vẫn luôn một bộ lạnh như băng, cự người ngoài ngàn dặm, như hắn tại phụ thân vị trí, cũng là sẽ chọn vị đại nương kia, mà không phải là tôn mẫu thân này. Rầm rầm, nghịch tử, ai bảo ngươi nhiều lời, một cái phất tay đem thằng nhóc khốn kiếp kia đánh bay, Tuyết A đang là một bộ phức tạp thần sắc, cũng là chuyển sang giận dữ đến. Nàng rất là không hiểu, thằng nhóc này vì cái gì lúc nào cũng là chống đối lại nàng, lúc nào cũng là đứng tại bên kia thằng cha khốn kiếp kia của hắn cùng cái kia Lâm An Nam đối đầu với nàng. Như không phải nó là nàng sinh ra, nàng liền nghĩ nó chính là đứa con do Lâm An Nam kia sinh ra nửa đâu. Mẫu thân bất giận, Bảo Nhi biết lỗi, Diệp Thiên Bảo xoa xoa cái đầu nhỏ vừa bị sưng lên một cục lớn của mình, khá là trái với lại lòng của mình lên tiếng nhận lỗi. Tính tình xấu đến như thế này, làm gì có người yêu thích nổi. Bên ngoài tuy ngoan ngoãn nhận lỗi, Diệp Thiên Bảo trong lòng thầm hận không thôi. Lâm An Nam vị kia đại nương lúc nào cũng thương yêu hắn đây, chiều chuộng còn hơn hai vị tỷ tỷ kia nữa. Tại bên cạnh bà ấy hắn thật sự rất là thoải mái cùng hạnh phúc. Nhưng khi quay lại bên này, chính là ăn no đòn kiếp sống, đôi khi hắn còn nghĩ thân sinh mẫu thân của mình là vị đại nương kia, mà không phải vị mẫu thân hung tàn này. Đáng tiếc đây cũng chỉ là trong ý nghĩ, sự thật có khác biệt rất là lớn, hắn đây cũng chỉ có đường nhắm mắt chấp nhận. Ngươi nhất định phải bình an trở lại, chỉ cần ngươi trở lại, cái gì ta đều chiều theo ý của ngươi. Dạy dỗ Diệp Thiên Bảo một trận sau, cũng là không có để ý đến những lời nịnh hót cũng như oán hận trong lòng của thằng nhóc này, Tuyết A đi ra bên ngoài động phủ, nhìn lên bầu trời, hướng về thượng thánh vực, ánh mắt chứa đầy cầu nguyện ý tứ. Nàng rất cứng đầu, cũng không muốn chịu thua Lâm An Nam hay bất kỳ người nào, nhưng tại giờ phút Diệp Tử Phàm rời khỏi An Nam Thánh Cung thời khắc kia, trong lòng của nàng cứ bồn chồn bất an. Nàng là đã hiểu, không biết từ khi nào, trong lòng của mình lại có hình bóng của tên khốn kiếp Diệp Tử Phàm kia, lần này chỉ cần hắn bình an trở lại, muốn nàng làm gì cũng được, thậm chí làm nhị phòng cũng không có sao. 9 ngày sau, Thiên Di Thành, ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, cửu giai sinh mệnh nguyên tinh đúng như lời sấm truyền của Thiên Cơ Thánh Hoàng đúng thời gian xuất thế, đến hiện tại nó là đã xuất hiện đến ngày thứ 9 rồi, cũng là phát ra cực kỳ nhiều tài nguyên tu hành cho tu luyện giả, còn là cửu giai thánh tài đủ loại quý hiếm tài nguyên. Chỉ cần một món đồ bên trong sinh mệnh nguyên tinh phát ra, như là thủy linh thần tuyền một dạng, như nó xuất hiện tại bất kỳ nơi nào tại tiểu thiên thế giới, hay là thần giới cũng vậy, cũng liền là có thể làm cho tu luyện giả thánh đế cường giả đến ngụy thần, bán thần phát cuồng tranh đoạt. Nhưng hiện tại xung quanh nơi này thiên di thành những loại tài nguyên như thế là nhiều, thật sự quá nhiều, dùng từ đếm không hết để có thể hình dung. Diệt thế chi thủ, diệt, âm âm, nhất kiếm trảm thiên địa, sát, âm âm, nhưng là hiện tại nơi đây không có bất kỳ cường giả nào đến nơi đây tranh đoạt những cái này thiên tài địa bảo, đơn giản đây là nơi đại chiến của hai đại cường giả đứng đầu tại thiên táng tiểu thiên thế giới này, Diệp Tử Phàm cùng Sở Thiên Vũ. Cái này đương nhiên rồi, Diệp Tử Phàm cùng Sở Thiên Vũ hiện tại, đã là đệ nhất nhân tại bên dưới cái này tiểu thiên thế giới vị diện, là chúa tể của hai cái vị diện thiên táng cùng vạn thiên, đại đa số cường giả của hai cái tòa này thế giới liền đã quy thuận cho Diệp Tử Phàm cùng Sở Thiên Vũ. Còn lại tán tu cường giả, có ai lại không biết được sự khủng bố của hai người kia, có là bị ấm đầu mới dám đến nơi này tranh đoạt cùng Sở Thiên Vũ, Diệp Tử Phàm hai người. Nhưng cái gì cũng là có ngoại lệ đến, tại khoảng cách thiên di thành này ngàn vạn năm ánh sáng, cũng là có ba người, hay nói đúng hơn là ba tôn hết sức là lợi hại đại cường giả, đang là tại đứng trên tinh không quan sát, còn là nhìn rất là chăm chú xuống bên dưới tình cảnh chiến đấu của Diệp Tử Phàm cùng Sở Thiên Vũ hai người. Đôi khi, ánh mắt của bọn họ liền là toát ra một vệt khinh thường thần sắc, cứ như hai đại cường giả khủng bố như Diệp Tử Phàm cùng Sở Thiên Vũ kia kinh khủng đại chiến, là không có rơi vào pháp nhãn của ba người bọn họ một dạng. Đạo thiếu chủ, ngài xem, hiện tại chúng ta có thể ra tay đem hai cái con kiến kia diệt đi được chưa? Mã Truy ngáp lên ngáp xuống, rất là có một bộ nhàm chán ý tứ, chỉ tay về bên kia Thiên Di Thành, nơi mà có hai người Diệp Tử Phàm cùng Sở Thiên Vũ đang đại chiến sống mái kia, lên tiếng xin ý kiến. Nhìn đến trong số ba người bọn bọ nơi đây, người thấp nhất là hắn cũng là có ngụy thần trung kỳ thực lực, trong khi đó cao nhất đạo tử gia này đã là bán thần trung kỳ chi cảnh, như thế một cái cảnh giới, lại đi chú tâm quan sát mấy con kiến thánh đế tại tiểu thiên thế giới chiến đấu, quả thật là rất vô vị a. Đạo thiếu chủ, ta cũng là cảm thấy không hề thú vị gì, Mã Hướng Dương cũng là lắc đầu đối với lại đạo tử gia lên tiếng nói. Đám người bọn họ đường đường là tiểu côn bằng tông trưởng lão, thiếu chủ cấp bậc, muốn xem thì cũng nên xem những cái bán thần hậu kỳ cường giả trở lên đại chiến, từ đó mới có thể khai sáng cho bọn họ trên con đường tu hành một đạo. Nhưng cái này bên dưới hai người, cao lắm cũng chỉ là một cái thánh đế chí cường thực lực, quan sát bọn họ chiến đấu cứ như là trẻ con đánh nhau, không hề giúp ích gì cho đám người mình cả. Hơn nữa Mã Hướng Dương hắn vốn là một cái khá tham lam hạng người, nhìn đến vô số tài nguyên vương vãi khắp mọi nơi từ sinh mệnh nguyên tinh phát ra tại thiên di thành kia, hắn là không thể nào kiềm chế được muốn đem tất cả bọn chúng thu vào bên trong túi. Nên nhớ rất nhiều trong số những cái tài nguyên bên dưới đều là đối với lại ngụy thần như hắn đây có đại trợ giúp a, đặc biệt là cái kia lần vừa rồi sinh mệnh nguyên tinh phát ra thứ 8 lần tài nguyên, đây là hạ phẩm thần tinh, là rất nhiều hạ phẩm thần tinh, tính qua cũng lên đến mấy tỷ viên. Mấy tỷ viên hạ phẩm thần tinh, đây là một số lượng không nhỏ tiền tài, nhiều vị tán tu chân thần cũng là chưa chắc có được nhiều đó tài nguyên đâu. Như Mã Hướng Dương hắn có trong tay số này thần tinh, không, chỉ cần 1% trong số đó, lo gì không có đột phá ngụy thần hậu kỳ tối đỉnh chi cảnh. Không vội, các ngươi không có cảm thấy, tại bên dưới này tiểu thiên thế giới, chúng ta chơi vui hơn tại bên trên kia thần giới hay sao? Đạo tử ra một bộ không có mấy quan tâm đến hai tên trưởng lão mà Minh Nhan thần phái đi theo mình đây nóng lòng nóng dạ. Hắn vẫn là một bộ thảnh thơi như một vị công tử ca phe phẩy chiếc quạt mình có trong tay, cứ như là đi du lịch một dạng, đối với gần 10 tỷ hạ phẩm thần tinh bên dưới kia, hắn dường như không mấy quan tâm cho lắm. Chơi vui hơn, Mã Hướng Dương cùng Mã Truy hai người nhìn nhau, rất là không hiểu lên tiếng hỏi lại. Nơi đây thì có gì đáng để vui chơi đâu? Ân, trừ cái thực lực của ba người bọn họ không có bị ước thúc đến mức tận cùng như tại thần giới trên kia, hai người nghĩ ra đến một điểm khác biệt. Như tại thần giới bên trên, như lấy thực lực của ba người bọn họ, lợi hại nhất đạo tử gia thần niệm thả ra cũng là không có đến vài trăm triệu cây em, trong khi nơi đây hàng chục triệu năm ánh sáng đối với lại bọn họ mà nói, vẫn là không có ý nghĩa gì. Ngoài cái này khác biệt làm cho hắn có chút vui vẻ ra, nghĩ đến cũng chẳng còn cái gì. Hai tên tiểu tử kia rất là không có đơn giản, đạo tử gia bỗng nhiên trở mặt, không còn một bộ cà lơ phất phơ như trước, thay vào đó, hắn khá là ngưng trọng lên tiếng nói. Hai người kia, thứ hắn nhìn đến bên ngoài chỉ là thánh đế chí cường giả chi cảnh, nhưng mà thực tế thì hoàn toàn không phải như thế. Mỗi một kích bọn họ phát ra, lúc nào cũng là lên đến 10 triệu tỷ tòa thế giới chi lực trở lên, đây là thánh đế chí cường giả thực lực thể hiện không có sai, nhưng là cái sai tại đây là hai người kia duy trì loại này công kích suốt 9 ngày thời gian, không dùng bất kỳ một loại nào đan dược khôi phục thánh nguyên lực nào. Loại này thực lực hết sức là không có bình thường, nên nhớ tại thần giới trên kia tu luyện giả trên kia, thánh đế chí cường giả như suốt hết toàn lực như thế này, không có hồi thánh thiên đan phục dụng, tối đa 3 ngày liền sẽ không có duy trì được thánh nguyên lực như thời điểm ban đầu nữa rồi. Hai tên này đến ngày thứ 9 bữa không có vấn đề gì, đây là nghi hoặc lớn nhất của hắn. Đạo thiếu chủ, hai cái kia tuy là có một chút môn đạo, nhưng bọn chúng dù sao cũng chỉ là tiểu thiên thế giới xuất thân, không đáng nhắc đến, Mã Hướng Dương lần này rất là không có đồng ý với lại quan điểm của đạo tử gia. Hắn cũng là có cảm giác hai người kia có một chút không bình thường, nhưng là từ trên thân bọn chúng đều là có một loại vị đạo hạ giới thổ dân, không phải là trên thần giới thiên kiêu cái gì. Như thế rác rưởi loại hình, cần gì ba người bọn họ phải chăm chú đối đãi như thế này kia chứ? Từ khi nào thần giới cường giả đại năng như đám người mình, lại đi đặt một đám hạ giới thổ dân vào bên trong mắt đâu? Các ngươi không có hiểu, đạo tử gia lắc đầu, cũng không có giải thích gì nhiều với lại hai người này. Chương 1774, đặt thù đam mê. Sau khi điện tiền anh báo cho hắn biết lần này hắn sẽ được theo Minh Nhan Thần đi xuống một cái tiểu thiên thế giới để mà lấy quy tắc thần thạch cho Minh Nhan Thần. Thiên tính cẩn thận hắn cũng là điều tra qua địa phương mà mình cần đến là nơi nào. Kết quả làm hắn vô cùng là kinh ngạc, thiên táng tiểu thiên thế giới nơi này, không phải là cái tiểu thiên thế giới năm xưa 20.000 tỷ năm trước Độc Cô Bá Thần đã từ đây phi thăng lên thần giới hay là sao? Nhắc đến Độc Cô Bá Thần, đây cũng là một đại truyền kỳ cường giả, lấy chủ thần cảnh giới tu vi, liền có thể chấn sát được vô số giới thần cường giả, còn lập ra một cái luyện thần tông, nô dịch rất nhiều đại cường giả, trong đó đại đa số là giới thần chi cảnh. Theo sau hắn nhớ đến, vì cái này Độc Cô Bá Thần làm việc quá kiêu ngạo, đắc tội với lại quá nhiều người, một trong số đó chính là Thiên Không Thần Quốc cùng Tuế Nguyệt Thần Quốc, nơi mà có hai đại trưởng khống giả cường đại nhất thần giới tọa chấn. Kết cục là Độc Cô Bá Thần cùng luyện thần tông sau một đêm liền là tan thành mây khói, bên dưới này thiên táng thế giới cũng là đã bị đám người Thiên Không Thần Quốc bán thần cường giả đến viếng thăm một lần, diệt đi vô số cường giả vốn có của thiên táng thế giới. Kể từ đó cái này thiên táng thế giới cũng là đi vào quên lãng. Độc Cô Bá Thần tuy là bị diệt phong, nhưng truyền kỳ về tên này vẫn là chưa bao giờ ngừng hót tại Thiên Không Thần Vực một cái khu vực, đạo tử gia hắn cũng là có nghe nói qua. Nơi đây thiên táng thế giới lại là xuất phát điểm của y. Cái này thiên táng tiểu thiên thế giới thật là không thể nào khinh thường được. Đạo thiếu chủ, quy tắc thần thạch đã sắp xuất thế, chúng ta nên ra tay thôi. Mã Hướng Dương hoàn toàn là không có hề để ý đến cái chuyện đạo tử gia này nói Diệp Tử Phàm cùng Sở Thiên Vũ bên kia không có tầm thường cái gì. Nhiệm vụ lần này của hắn đến nơi đây, chỉ là nghe theo mệnh lệnh của Minh Nhan Thần Thái Thượng Trưởng Lão, nhất định phải đem quy tắc thần thạch lấy trở về, những chuyện khác bọn họ không cần thiết phải quan tâm. Như đạo tử gia này nhát gan không có ra tay, như vậy chuyện này giao cho hai huynh đệ bọn họ đây làm là được rồi, đạo tử gia cứ việc đứng tại đây tiếp tục chơi đùa, bọn họ không có ý kiến gì nữa. Được, chúng ta cũng nên ra tay thôi, đạo tử gia nghĩ một chút, sau đó liền là đồng ý cùng hai người này đi đến bên kia tranh đoạt. Mã Hướng Dương hai người này ý nghĩ cũng có phần không hề sai, hai người kia không có thần giới vốn có vị đạo, rõ ràng là hạ giới tiểu thiên thế giới thổ dân, dù có che giấu thực lực thế nào, cao lắm cũng chỉ là ngụy thần chi cảnh mà thôi, hắn rất là không tin tưởng. Với bán thần trung kỳ như hắn, liền có thể không làm gì được hai tên kia. Thiên Di Thành, chủ nhân, ba tên thần giới cường giả kia đã đến, đây là đại hắc bên trong luyện thần đỉnh lên tiếng cảnh báo với lại Diệp Tử Phàm. Chủ nhân, ba người kia đã bắt đầu hành động, Tu La lão giả cũng là không hề kém cạnh hơn đại hắc bên kia luyện thần đỉnh. Sở Thiên Vũ, xem ra lần này ân oán của chúng ta liền không thể nào kết thúc rồi. Sau một kích đem Sở Thiên Vũ đánh bay ra bên ngoài kia, Diệp Tử Phàm cũng là không có tiếp tục ra tay nữa, có chút bất đắc dĩ đối với lại bên kia Sở Thiên Vũ lên tiếng nói. 9 ngày trước hai người bọn họ đến nơi đây, trong lòng cả hai người đều có ý định hôm nay một trận chiến liền có thể kết thúc ân oán của hai người bọn họ, ban đầu hai người chỉ là ra tay thăm dò, sau một thời gian liền là quyết định xuất toàn lực phân định sinh tử. Nhưng cũng đúng lúc này Đại Hắc báo cho hắn biết, bên kia ngàn vạn năm ánh sáng có 3 tên thần giới cường giả đang tiến lại nơi đây. Còn đối với hai người bọn họ không có ý tốt nữa. Vào thời điểm đó, hắn còn chưa hề biết được đám người kia đến nơi này để mà làm gì, nên nào có dám cùng Sở Thiên Vũ đánh ra sinh tử chiến. Lỡ hắn đây sau khi dùng toàn lực diệt đi Sở Thiên Vũ, trong lúc suy yếu tình cảnh, ba tên kia nhân lúc ra tay, hắn như thế nào có thể chống lại. Bên kia Sở Thiên Vũ chắc chắn cũng là được Tu La lão giả cảnh báo y hệt như thế, nên tên kia cũng là rất biết điều, cùng Diệp Tử Phàm hắn dây dưa đến hiện tại, không có ý định cùng hắn liều mạng như trước. hai người bọn họ lần này là ăn ý hợp tác một lần, đề phòng bên kia thần giới cường giả. Hiện tại đám người kia đã không thể nào nhịn được động thủ, hai người bọn họ cũng là không cần thiết phải tại nơi đây diễn kích tiếp làm gì. Ngươi nói nơi đây tài nguyên, chúng ta làm thế nào phân chia? Sở Thiên Vũ cũng là người rất thực tế, hắn là hiểu được, tình cảnh hiện tại của hai người bọn họ là không có thích hợp đại chiến, nên nghĩ cách rời khỏi nơi này thì hơn, nhưng đối với lại một đám tài nguyên nhiều vô tận trước mắt này, hắn đúng là không muốn buông tha cho, nhất là lại để cho địch nhân của hắn là Diệp Tử Phàm cũng như ba tên thần giới cường giả kia, lại càng là không thể. Chúng ta phân chúng ra làm hai phần, mỗi người một nửa, Diệp Tử Phàm không có nghĩ nhiều lên tiếng nói. Hắn biết để cho Sở Thiên Vũ bỏ qua nơi này tài nguyên là không có thể nào. Diệp Tử Phàm hắn đây cũng là không bao giờ để cho Sở Thiên Vũ đem hết tài nguyên nơi này cho vào túi riêng, hai bên tạm thời không thể nào làm gì được nhau, chia đôi tài nguyên ra làm hai phần chính là hợp lý nhất. Âm ầm, còn về bên kia ba tên thần giới cường giả, sớm không xuất hiện muộn không xuất hiện, lại xuất hiện đúng cái thời điểm mà cửu giai sinh mệnh nguyên tinh sắp phát ra lần cuối cùng tài nguyên, không cần nghĩ nhiều hai người bọn họ cũng là có thể đoán được. Đám kia thần cảnh cường giả lần này đến nơi đây mục đích chính là áp trục cuối cùng của sinh mệnh nguyên tinh rồi, hy vọng bọn chúng là không cần cùng hai tên hạ giới thổ dân như bọn họ đây đám này bỏ đi tài nguyên. Ta không có ý kiến. Sở Thiên Vũ nhìn chằm chằm Diệp Tử Phàm một cái, sau đó cũng là gật đầu theo cái này phương án phân chia, đến nơi đây lần này đã là không được như kỳ vọng của hắn, như vậy lấy đi một ít tài nguyên mang về cũng là hợp lý, hắn đây lần này là không muốn rời nơi đây với hai bàn tay trắng. Âm ầm. Dầm dầm, phốc, phốc, chỉ là chuyện không có được như Diệp Tử Phàm cùng Sở Thiên Vũ hai người dự tính, khi hai người đang là muốn ra tay đem tài nguyên phân đi ra ngoài, sau đó rời khỏi nơi đây, cũng là lúc ba người đạo tử gia đã đến. Âm ầm, nơi đây chuyện giao cho hai vị, ta đi đến bên kia lấy quy tắc thần thạch. Sau khi phất tay đem hai người Diệp Tử Phàm cùng Sở Thiên Vũ đánh bay ra xa, ngăn cản bọn chúng đem tài nguyên nơi này thu giữ sau. Đạo tử gia nhìn đến bên kia sinh mệnh nguyên tinh phát ra quy tắc hơi thở khí tức, hắn là cũng chẳng thèm đoái hoài gì đến hai người Diệp Tử Phàm cùng Sở Thiên Vũ cùng tài nguyên nơi này nữa. Với hắn mà nói, đem quy tắc thần thạch lấy vào trong tay, cảm nhận thêm sâu rộng quy tắc chi lực mới là quan trọng nhất với lại đạo tử gia hắn hiện tại. So với lại quy tắc thần thạch món bảo vật kia, nơi đây tài nguyên đúng là không khác gì một đống rác, nên để cho hai tên ngụy thần kia thu thập thì hay hơn. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Dinh Dinh Audio. Các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Âm ầm, hai con kiến hôi này xử lý như thế nào đây? Ra tay đem tất cả hạ phẩm thần tinh cùng các tài nguyên khác thu vào bên trong chữ vật giới sau. Mã Truy nhìn đến Sở Thiên Vũ cùng Diệp Tử Phàm một bộ trọng thương nặng bên kia, không khỏi lên tiếng đối với lại đại ca mình Mã Hướng Dương hỏi. Chúng ta mỗi người một tên đem hai người này hưởng thụ một chút, sau đó liền sát đi. Mã Hướng Dương nhìn đến hai người Diệp Tử Phàm cùng Sở Thiên Vũ bên kia, ban đầu là muốn sát đi hai người này chứng minh cho cái kia đạo tử ra thấy tên kia là đã một phen lo lắng hảo nơi nào. Nhưng nhìn kỹ lại, hai tên này cũng khá là khôi ngô tuấn tú, như đem hai người này nhanh chóng hành xử thì có chút lãng phí, chỉ bằng nhân lần này cơ hội đạo tử ra không có tại đây, huynh đệ hai người bọn họ hưởng dụng một phen, sau đó liền đem hai tên này cấp diệt, chỉ cần làm kín đáo một chút, không có người nào sẽ biết bọn họ có cái loại này đặc thù ham mê. Chương 1775, Diệt Tiểu Côn Bằng. Đại ca, tên Sở Thiên Vũ kia là của ta, ngươi lấy họ Diệp, chúng ta xong sớm nghĩ sớm. Mã Truy nghe đến Mã Hướng Dương lời đề nghị, khẽ nuốt một ngụm nước miếng, gật đầu lịa lịa đồng ý nói. Nhìn kỹ lại hai tên này đúng là rất không sai, hơn nữa trong vòng một năm nay đi theo Minh Nhan thần trưởng lão đến nơi này, bọn họ là đã cấm dục suốt một năm trời, như giờ may mắn nhìn đến hai người này, diệt đi thì thật sự quá đáng tiếc, chỉ ít cũng là phải để cho bọn họ chơi đùa một lúc. Chờ đến khi đạo tử gia tên kia lấy được quy tắc thần thạch xong, liền là diệt đi cũng không có muộn, dù sao công việc bọn họ cũng là đã hoàn thành xong cả rồi. Không được, ta muốn cái kia Sở Thiên Vũ, ngươi lấy cái Diệp Tử Phàm kia đi, Mã Hướng Dương một bộ không thể nào thương lượng thần sắc phất tay nói. Hai người này, bất kỳ một ai nhìn qua cũng là có thể nhận thấy về tư sắc Sở Thiên Vũ liền đã vượt xa quá nhiều Diệp Tử Phàm, da trắng còn hơn da phụ nữ, gương mặt thư sinh góc cạnh. Nhất là cái mông nảy nở của Sở Thiên Vũ kia, nó là lớn hơn quá nhiều so với tất cả nam sủng mà hắn từng sủng hạnh qua. Như không phải hắn khinh thường cái này Sở Thiên Vũ xuất thân hạ giới thổ dân mà nói, nội cái này nhan sắc cùng thân thể, hắn liền là sẽ đưa Sở Thiên Vũ hồi lại Tiểu Côn Bằng tông hưởng phúc mà không cần quan tâm bất kỳ một chuyện gì khác. Cái này, Mã Truy nghe Mã Hướng Dương lời nói, gương mặt có chút nhăn nhó. Sở Thiên Vũ tên này là nam sủng hắn hợp ý nhất trong mấy tỷ năm trở lại đây. tại thần giới cũng có thể liệt vào top đầu tồn tại, như cùng tên này cá nước thân mật, sẽ là tốt hơn tên Diệp Tử Phàm kia không biết bao nhiêu lần. Đại ca, cứ quyết định như thế, dù là có chút khó khăn, nhưng cuối cùng Mã Truy vẫn là phải đồng ý với lại cách phân chia bá đạo của Mã Hướng Dương. Không có cách nào, ai bảo hắn đây chỉ là ngụy thần trung kỳ cường giả, trong khi Mã Hướng Dương tên đại ca này là ngụy thần hậu kỳ cảnh giới, một cái cảnh giới chênh lệch, hắn đây dù có thông thiên bản lĩnh cũng là không thể nào vượt qua, thôi thì cắn răng chấp nhận cách phân chia này vậy, chờ một khi tu vi hắn vượt lên, liền sẽ tìm đến tôn đại ca này lấy lại cả gốc lẫn lãi sau. Nhìn lại Diệp Tử Phàm này tuy kém Sở Thiên Vũ, nhưng cũng không kém là bao, da cũng khá là trắng, như nhắm mắt lại mà nói, cũng có thể hưởng thụ không có vấn đề gì. Mã Truy liền là tự an ủi mình một cái, ầm ầm, vẫn là nên đem nơi này không gian phong cấm một chút sẽ tốt hơn. Mã Hướng Dương phất tay lên, tạo ra nơi này một cái vòng quang cháo bảo hộ, song hắn là vô cùng hài lòng với thiên tính cẩn thận của mình. Hắn là không thể nào không phòng, như để người bên ngoài biết được bọn họ có loại đặc thù ham mê hạng người, nhất là huyết thần đảo trên kia, hai huynh đệ bọn họ là sẽ không có đất dung thân, thần giới trên kia đối với loại này đặc thù đam mê vẫn là vô cùng bài xích, một khi bị lộ, bọn họ liền sẽ bị người người phỉ nhổ, hai người bọn họ không thể nào để chuyện xảy ra cho được. Các ngươi, Sở Thiên Vũ tay cầm tu la kiếm trong tay có chút run rẩy, đây là vì hắn quá tức giận mà nên. Thính lực của hắn là không có vấn đề, mấy lời ô uế kia của hai cái này huynh đệ họ Mã, hắn đương nhiên là nghe không sót một từ nào rồi, muốn đem hắn làm một cái sủng nam, chuyện như thế này bọn chúng cũng là có thể nghĩ ra được, hai người này phải chết, chắc là phải chết. Diệp Tử Phàm ta xin thề, không chỉ đem hai người các ngươi cấp diệt, ngay cả thế lực phía sau các ngươi, cũng sẽ cùng các ngươi chôn cùng. Không có khoa trương như Sở Thiên Vũ, nhưng Diệp Tử Phàm lời nói chỉ có hơn chứ không có kém, hắn không chỉ là muốn diệt đi hai tên họ Mã đáng chết này, mà ngay cả thế lực phía sau của hai người này hắn cũng là muốn diệt đi nốt. Một cái thế lực sinh ra hai tên biến thái như thế này, tốt nhất là không nên tồn tại trên thế gian. Ầm ầm, hừ, muốn hủy đi Tiểu Côn Bằng Tông chúng ta, các ngươi đừng có nằm mộng tại ban ngày. Hai chảo đưa từ Mã Truy cùng Mã Hướng Dương xuất ra, muốn là đem Diệp Tử Phàm cùng Sở Thiên Vũ khống chế lại, để cho hai người bọn họ chuyên tâm hưởng dụng, đồng thời cả hai đều là dùng một loại giọng điệu khinh khi lên tiếng nói. Diệt đi Tiểu Côn Bằng Tông bọn họ, đây là chuyện ngay cả chân thần hậu kỳ cảnh giới cường giả, cũng là không dám có cái ý nghĩ đó, trong khi hai người này, chỉ là thánh đế chi cảnh một đạo, đời này có lên ngụy thần, bán thần hay không, cũng là không có biết chắc được, như thế giả mồm muốn đem Tiểu Côn Bằng Tông của bọn họ diệt đi, đúng thật sự là không có biết trời cao đất dày là gì. Nghĩ đến hai người cũng hiểu hai tên này vì cái gì có cái ý nghĩ như thế, chắc bọn chúng trong lòng đang nghĩ, Tiểu Côn Bằng Tông cũng chỉ giống như là mấy cái cửu tinh thánh cung bên dưới hạ giới tiểu thiên thế giới này, muốn diệt liền có thể diệt. Có điều hai tên này là không thể nào biết được, Tiểu Côn Bằng Tông bọn họ là cường đại cùng kinh khủng đến như thế nào. Chỉ sợ khi bọn chúng hiểu ra sự cường đại của chân thần hậu kỳ cường giả, liền trong lòng là sẽ không hề có cái ý nghĩ phi thực tế kia nữa. Mấy cái này vấn đề, hai huynh đệ bọn họ sẽ không đi giải thích cho hai tên này biết, người đã sắp chết rồi, liền biết nhiều như vậy có cái lợi ích gì đâu. Thôi để cho hai tên sủng nam này đem theo cái này mớ ước đi xuống minh giới tiếp tục ước mơ vậy. Âm âm, âm âm, âm âm, dầm dầm, phốc, phốc, khụ, khụ, phốc, phốc, bán, thần khí cấp bậc thần binh. Mã Hướng Dương cùng Mã Truy hai người đồng thời phun ra một ngụm máu tươi, ánh mắt đưa về thanh kiếm cùng cái tiểu đỉnh mà Sở Thiên Vũ cùng Diệp Tử Phàm đang cầm trong tay, kinh dị lên tiếng nói. Bọn họ nhớ rất rõ, hai cái đại chảo mang theo mấy chục tòa tiểu thiên thế giới chi lực của mình muốn là đem hai người này không thể chống lại mặt cho bọn bọ sâu xé. Không ai nghĩ đến, họ Sở kia thanh kiếm như là khai phong một dạng, phát ra một loại khí thức làm cho hai người bọn họ cảm thấy lạnh lẽo toàn thân, đây là khí thức của bán thần khí cấp bậc thần binh không hề sai. Còn là không phải là cái dạng không thể nào phát huy ra được toàn uy năng bán thần khí đại loại như mấy tên thánh đế trong tu luyện giới này, Sở Thiên Vũ tên kia là hoàn toàn có thể phát huy ra toàn bộ uy năng của bán thần khí, nghĩ đến với thanh kiếm kia trong tay, Sở Thiên Vũ kia đi đối phó với lại bán thần cường giả cũng là còn thừa sức. Đừng nói đến hai tên ngụy thần như là bọn họ, bên kia Sở Thiên Vũ là cường đại như thế kia, nhưng cái này Diệp Tử Phàm cũng là không có kém, chiếc tiểu đỉnh trong tay của y cũng là thuộc hàng bán thần khí cao cấp cấp bậc. Cũng là như Sở Thiên Vũ bên kia, Diệp Tử Phàm này cũng là hoàn toàn có thể đem bán thần khí tiểu đỉnh phát huy ra tận cùng lực lượng. Có hai kiện bán thần khí đồng loạt công kích, huynh đệ bọn họ là không có khả năng chống lại, có thể còn tồn tại một hơi như thế này, hoàn toàn là dựa vào những loại bảo vật ép đáy hòm của bọn họ từ trước đến nay, không hơn. Âm ầm, âm ầm, âm ầm, a, a, phốc, phốc, không biết sống chết đồ vật, một chiêu sát lục chi kiếm đem Mã Hướng Dương cùng Mã Truy hai người diệt đi. Sở Thiên Vũ liền là khinh miệt lên tiếng nói. Thánh đế cường giả hiện tại hắn, Tu La kiếm là đã khôi phục lại đến hạ phẩm thần khí cấp bậc, một khi hắn toàn lực kích phát ra, dù là chân thần sơ kỳ cường giả hắn cũng có thể sát, hai tên này chỉ là ngụy thần cảnh giới, sống sót được mới là quái sự. Vốn Tu La kiếm của hắn là vì sợ thiên đạo thế giới tại tiểu thiên thế giới này nhòm ngó, nên trước đây chỉ là để nó tại thượng phẩm thánh khí cấp độ, ngoài mục đích đó ra, hắn còn có mục đích nữa là muốn tạo cho Diệp Tử Phàm một cái bất ngờ, khi cùng Diệp Tử Phàm đối chiến sinh tử thời khắc, hắn liền giải phong Tu La kiếm đến bán thần khí đỉnh phong, cộng thêm sát lục chi lực mà mình tích lũy mười mấy năm qua khi diệt đi vạn thiên tiểu thiên thế giới cùng thiên táng tiểu thiên thế giới, hắn muốn một chiêu đem Diệp Tử Phàm chấn sát. Nhưng mọi kế hoạch của hắn là đã bị đảo lộn vì mấy tên đến từ thần giới cường giả này, đây đúng là người tính không bằng trời tính. Chương 1776, tranh đoạt thần thạch. Âm âm, Sở Thiên Vũ, ngươi hiện tại có cái gì tính toán? Diệp Tử Phàm thu hồi lại chấn thiên đỉnh, tiện tay đem một trong hai chiếc nhẫn chữ vật của hai huynh đệ họ Mã kia thu hồi luôn, lên tiếng hỏi Sở Thiên Vũ, đồng thời hắn vẫn là không có quên cách xa cái này Sở Thiên Vũ một khoảng cách, đề phòng tên âm hiểm này đánh chủ ý lên người của hắn. Một kích vừa rồi, hắn liền là hiểu vô cùng thấu triệt thực lực hiện tại của Sở Thiên Vũ, tên này hiện tại là thánh đế chí cường giả, đồng thời cái kia Tu La kiếm cũng là đã khôi phục đến hạ phẩm thần khí như dự tính của hắn, như tên này bất chấp tất cả cùng hắn liều mạng mà nói, hắn đúng thật là rất khó có khả năng sống sót. Sở Thiên Vũ tên này trước sau cũng là đại địch cường đại nhất của Diệp Tử Phàm hắn đây, hắn đã đưa Sở Thiên Vũ lên cùng cấp độ chân thần cường giả để đối đãi, còn là khủng bố hơn tên bán thần cường giả vừa mới rồi đánh hai người bọn họ bị thương nữa. Đề phòng tên này là không hề thừa thãi. Diệp Tử Phàm, quy tắc thần thạch mà hai tên bán thần cường giả đang tranh đoạt bên kia, chúng ta mỗi người một nửa, ngươi thấy như thế nào? Sở Thiên Vũ cũng là nhanh tay thu hồi lại chiếc nhẫn chữ vật còn lại của Mã Hướng Dương, cũng là cách Diệp Tử Phàm một cái khoảng cách an toàn, sau đó đối với lại Diệp Tử Phàm lên tiếng đề nghị nói. Diệp Tử Phàm tên này hiện tại đang đề phòng hắn, nhưng hắn sao không phải vẫn đang đề phòng Diệp Tử Phàm này đâu? Tên Diệp Tử Phàm bên ngoài bày ra một kiện bán thần khí chấn thiên đỉnh lấy được từ trong tay đám người Đan Thiên Thánh Cung kia ra, còn là phát huy nó đến tận cùng lực lượng nữa, cái này không khỏi làm cho lòng của hắn xuất hiện một tia ớn lạnh. Nội trong thời gian ngắn có thể luyện hóa tất cả cấm chế bên trong chấn thiên đỉnh, để cho nó nhận mình là chủ kia của Diệp Tử Phàm, hắn là hiểu đến, Diệp Tử Phàm này hoàn toàn không có đơn giản như bên ngoài thể hiện thế kia. Bên trong chắc chắn còn thủ đoạn cường đại hơn vô số lần cái này chấn thiên đỉnh làm át chủ bài, chẳng qua hắn đây còn chưa ép buộc được Diệp Tử Phàm lấy ra thủ đoạn chân chính mà thôi. Như hắn cùng Diệp Tử Phàm liều mạng bây giờ mà nói, hắn cũng là không chắc có thể thắng được Diệp Tử Phàm người này. Đề phòng tên này cháo chờ cũng là nên nhớ hai người bọn họ chính là kẻ thù một mất một còn. Đối với lại người chỉ cần sát lục chi lực liền có thể đột phá tấn cấp hắn, đối với lại quy tắc thần thạch có cũng được mà không có cũng không sao. Nhưng mà dù có thể nào, hắn cũng sẽ không để cho Diệp Tử Phàm này chiếm lấy, hắn cũng không có ngu gì mà giúp đỡ thực lực của đối thủ tăng lên sau đó quay lại sát hắn. Vẫn như lệ cũ, mỗi người giải quyết một tên, sau khi đem quy tắc thần thạch phân chia, chúng ta liền sẽ tính tiếp. Diệp Tử Phàm cũng là không có nhìn đến Sở Thiên Vũ nữa, hắn nhìn sang hướng sinh mệnh nguyên tinh vị trí không xa bên kia, nhìn đến hai tên bán thần cường giả đang tranh đấu, nhất là cái tên đạo tử ra một phía, ánh mắt là chứa nhiều lệ khí. Diệp Tử Phàm hắn là đã muốn từ bỏ áp trục cuối cùng cửu giai sinh mệnh nguyên tinh lần này là quy tắc thần thạch chỉ lấy một số tài nguyên của 8 lần sinh mệnh nguyên tinh phát ra trước đó, nhưng đạo tử ra đám người này không thuận theo không buông tha, còn là ép Diệp Tử Phàm hắn đi vào tử lộ mới cam tâm, loại người quá mức tham lam cùng không biết điều như thế này, chỉ có thể nên chết đi thì tốt hơn. Cách Thiên Di Thành 100 vạn năm ánh sáng bên ngoài thông thần hà. Mã Hướng Dương cùng Mã Truy hai tên này đã chết. Bên kia tiểu thiên thế giới là đã xảy ra chuyện gì? Đang nhắm mắt dưỡng thần Minh Nhan Thần bỗng nhiên mở hai mắt ra, nhìn đến trước mắt hắn ba ngọn hồn đăng của đạo tử gia ba người hai cái đã hủy diệt, hai cái kia là của Mã gia hai tên huynh đệ, cũng là người mà hắn chọn đi theo lần này cùng đạo tử gia đến thiên táng thế giới này lấy đi quy tắc thần thạch. Hiện tại hồn đăng của hai người này bị diệt, điều đó đồng nghĩa với lại việc Mã Hướng Dương hai tên huynh đệ kia là đã bị chết đi. Không lẽ nơi đó có lực lượng có thể đem thần cảnh cường giả cấp diệt sát, vốn là bình thản như nước mùa thu tâm cảnh, Minh Nhan Thần hiện tại cũng là có một tia sao động. Tiểu thiên thế giới vị diện, thường cũng chỉ xuất hiện thánh đế chí cường giả là tối đỉnh, nói là nơi đó sinh ra được ngụy thần hay bán thần, kia là hiếm như lá mùa thu. Chân thần thì càng là trăm ngàn tỷ năm mới có một người xuất hiện. Như thế một cái vị diện, nói có thể diệt được ngụy thần cảnh cường giả, hắn là có chút không tin tưởng được. Nhưng giờ đây hai người Mã Hướng Dương đã chết, lại có thể giải thích như thế nào đây, không lẽ đạo tử gia, như ngươi có lòng tham đem quy tắc thần thạch của ta nuốt làm của riêng, dù cho ngươi có là con của đạo vô cực, ta cũng sẽ không có bỏ qua cho ngươi. Minh Nhan Thần đứng lên, nhìn đến phương hướng bên kia thiên táng thế giới, gằn giọng lên tiếng nói. Như nói Mã Hướng Dương hai người bị diệt tại mấy tên thổ dân bên dưới này, hắn càng nghiêng về việc đạo tử gia thấy khối kia quy tắc thần thạch quá lớn, nổi lên lòng tham, đem nó chiếm đoạt làm của riêng nhiều hơn. Mã Hướng Dương, Mã Truy hai người không phải là mặt hàng đầu đường xó chợ, cộng với lại những thủ đoạn mà hắn trao cho hai người này phòng thân, dù cho có gặp phải bán thần sơ kỳ cường giả, đánh không lại cũng có thể chạy trốn mà không có chuyện gì. Như có thể làm cho Mã Hướng Dương hai người ngay cả chạy trốn cơ hội cũng là không có, như vậy cũng chỉ có bán thần trung kỳ trở lên cường giả, mà loại này cường giả hiện tại bên trong kia thiên táng thế giới, trùng hợp cũng chỉ có mỗi một đạo tử gia mà thôi. Quy tắc thần thạch, đây chính là Minh Nhan Thần hắn dùng đến danh ngạch quý giá lần này đi vào huyết thần chỉ đến đổi lấy, hắn là hy sinh lớn đến như thế này, tuyệt đối không thể để cho nó rơi vào tay của người khác cho được. Ở nơi đây cũng không phải là cách hay, ta nên đi đến phạm vi vạn năm ánh sáng bên ngoài thiên táng thế giới kia xem thế nào. Minh Nhan Thần càng nghĩ càng cảm thấy có chút bất an, ngay sau đó hắn là từng bước nhắm hướng thượng thánh vực của thiên táng thế giới kia đi đến. Không hiểu như thế nào, trong lòng của hắn liền là nổi lên một loại lo lắng nồng đậm. Cứ như lần này bên trong kia thiên táng thế giới sẽ có biến cố gì to lớn, hắn quy tắc thần thạch cũng liền có thể là sôi hỏng bỏng không. Đến loại này cảnh giới như hắn đây, linh cảm cùng trực giác thường rất ít khi sai lầm lắm, hắn là không thể bỏ qua cái loại bất an này cho được. Nhưng là hắn cũng không dám dùng đến thế giới chi môn để mà di chuyển, hắn là chân thần cường giả, hắn hiểu vô cùng thấu triệt sự lợi hại của một cái tiểu thiên thế giới quy tắc, nó là tương đương với lại một cái giới thần cảnh giới cường giả rồi. Nó xung quanh là có một loại vô hình quy tắc bảo hộ phạm vi vạn năm ánh sáng bên ngoài thông thần hà này, một khi đi lạc vào phạm vi vạn năm ánh sáng bên trong, đi vào tiểu thiên thế giới, hắn e là mình không có con đường sống để mà quay về. Đưa bọn người đạo tử ra đến nơi này, hắn vì là sợ đi vào phạm vi bảo hộ của thiên táng thế giới, nên là đã ở tại nơi này cách xa đến cả trăm vạn năm ánh sáng khoảng cách, nhưng mà giờ đây, tình cảnh có biến, hắn là không thể nào không mạo hiểm cho được. Thần thông thủy lãng, sát, âm âm, thần thông thôn phệ, nuốt cho ta, âm âm, dầm dầm, phốc, thần giới thiên kiêu, quả nhiên có một chút bất phàm. Ngưu Toàn Vương lau nhẹ khóe máu trên miệng của mình, nhìn đến bên kia đạo tử gia, gật đầu khen ngợi nói. Với bán thần hậu kỳ hiện tại của hắn, nghĩ đến cùng một cái bán thần trung kỳ đại chiến, rất nhanh liền có thể đem tên này diệt đi mới đúng, không có ai nghĩ đến, đại chiến suốt một canh giờ, cũng chỉ là một cái ngang tay. Nghĩ đến trước đây trong lòng hắn khinh thường thiên kiêu bán thần trên thần giới kia, không khỏi tự giễu cợt mình một cái. Đạo tử gia này vốn chỉ là một cái bán thần trung kỳ của một cái chân thần cấp tông môn, hắn còn là không thể nào chiến thắng cho được. Như đây là bán thần đến từ chủ thần cấp độ tông môn, hoặc là giới thần cấp bậc tông môn, hắn đây như toàn vương chắc chắn chỉ có con đường chết, xem ra sau này nên là dẹp bỏ đi cái tính cách xem thường anh hào trong thiên hạ kia đi rồi. Người toàn vương, người hoàn toàn cũng là không có kém, anh hùng trọng anh hùng. Nhưng như Toàn Vương đã thật lòng khen ngợi hắn một câu, hắn đây cũng là không có keo kiệt gì mà không lấy lễ đáp trả. Chương 1777, đột phá chân thần. Nói thật như Toàn Vương này là cường đại nhất bán thần cường giả mà hắn gặp được từ trước đến nay, đối phương là bán thần hậu kỳ cường giả, hắn hiện tại có thể cùng như Toàn Vương này đánh một cái ngang tay, hoàn toàn là dùng đến bí pháp của tiểu côn bằng tông tăng lên thực lực duyên cớ. Như không mà nói, với gấp đôi thực lực chênh lệch, hắn liền đã bị như Toàn Vương đánh bại, thậm chí là đã bị diệt sát từ lâu rồi. Mặc dù vậy, đây cũng không phải là con đường lâu dài, dùng bí pháp hệ lụy quá lớn, nó liền sẽ ảnh hưởng đến căn cơ, thậm chí còn nguy hiểm đến tính mạng, như không phải bị buộc vào hoàn cảnh bấy đắc dĩ, hắn hoàn toàn là không muốn dùng đến cái này biện pháp. Còn một biện pháp để diệt tên Ngưu Toàn Vương này nữa, đó là lấy chân thần cường giả thủ đoạn mà hắn nắm trong tay đi ra để sử dụng, có điều phương pháp này như dùng tại thông thần hà bên kia thì còn khả thi, dùng tại nơi này mà nói, chỉ sợ hắn chỉ vừa mới đem ra, đã bị thiên đạo nơi này diệt đến cho cốt cũng không còn rồi. Đạo tử gia, cứ tiếp tục như vậy cũng không phải là cách hay, thôi thì chúng ta chia đôi cái này quy tắc thần thạch ra làm hai, mỗi người một nửa, ngươi thấy như thế nào? Ngưu Toàn Vương ổn định lại một ít bán thần lực đang bất ổn bên trong cơ thể, sau nhìn qua bên kia khối quy tắc thần thạch, lên tiếng đề nghị với lại đạo tử gia nói. Hắn hiểu với tình cảnh của mình hiện tại, cũng như rất là rõ trạng thái của đạo tử gia bên kia, nhưng mà đánh tiếp, đến cuối cùng người giành chiến thắng cũng sẽ là hắn đây, nhưng nó liền sẽ tiêu tốn của hắn thời gian rất là dài, vài ngày thậm chí là vài năm. Như bình thường mà nói, chút đỉnh kia thời gian chẳng có ý nghĩa gì với lại Ngưu Toàn Vương hắn đây, nhưng hiện tại, nơi này thì không có được, nơi đây có sự tồn tại mà hắn không thể nào chiến thắng, như ở lại nơi đây càng lâu, đối với lại hắn càng là bất lợi, càng là nguy hiểm. Thế nên đem cái này khối quy tắc thần thạch chia ra làm hai, một người một khối là một cái biện pháp tốt. Khối này quy tắc thần thạch cũng không hề bé gì, có một nửa trong tay, cũng là đủ cho hắn sau này đột phá từ chân thần sơ kỳ lên chân thần trung kỳ rồi, không nhất thiết phải có lòng tham thái quá, để rồi chuốc họa vào thân. Ngưu Toàn Vương, khối này quy tắc thần thạch đã là được thái thượng trưởng lão của chúng ta là Minh Nhan thần chấm, ngài ấy cũng là đang tại bên ngoài kia, nên ta là sẽ không có đem nó chia cho ngươi được, đạo tử gia lắc đầu, không có chấp nhận phương pháp của Ngưu Toàn Vương. Bình thường nếu như khối này quy tắc thần thạch này là của hắn, là hắn phát hiện ra được, gặp phải đối thủ cứng cựa như Ngưu Toàn Vương, chia đôi là phương pháp xử lý tốt nhất, nó có lợi cho cả đôi bên. Nhưng là khối quy tắc thần thạch này vốn không phải là của hắn tìm ra đến, mà là do Minh Nhan thần dùng một cái quý giá danh ngạch đi vào huyết thần chỉ đến đánh đổi, chuyện này tại trước khi đến nơi đây, Điện Tiền Anh cũng là đã nói cho hắn biết rất là rõ ràng chi tiết, hắn sẽ không có tham lam khối này quy tắc thần thạch, đồng thời cũng là không muốn để cho bất kỳ người nào cướp nó đi, bao quát cả Ngưu Toàn Vương bên trong. Minh Nhan thần bệ hạ, Ngưu Toàn Vương nghe đến đạo tử gia nhắc đến cái tên này, ánh mắt không khỏi là co lại một chút, khá là kinh sợ lên tiếng nói. Nơi này nhánh sông Thông Thần Hà chính là liên thông đến nghịch không hải vực trên thần giới bên kia, đặc biệt là rất gần với lại huyết thần đảo, Thông Thần Hà nhánh sông này chính là đổ ra huyết thần đảo phạm vi một vùng lãnh hải. Có địa lý đặc thù như thế, nên bên dưới này tu luyện giả hiểu được huyết thần đảo các đại danh nhân là không có gì khó hiểu, nhất là Minh Nhan thần này, khá là thường xuyên du ngoạn bên dưới Thông Thần Hà các nơi tìm kiếm tài nguyên, muốn Ngưu Toàn Vương hắn không biết cái này Minh Nhan thần cũng là khó khăn. Như lần này Minh Nhan thần đến nơi đây, như vậy hắn rất là khó để lấy được cái này quy tắc thần thạch, mà có lấy được, cũng không có lòng tin có thể thoát được sự truy sát của Minh Nhan thần. Ầm ầm, mặc sắc hắn, sau khi đem quy tắc thần thạch này đoạt lấy, ta lập tức độ chân thần chi kiếp, trở thành một tôn chân thần cường giả, khi đó không cần thiết phải sợ cái kia Minh Nhan thần nữa rồi. Nhân lúc đạo tử ra không có phòng bị gì, Ngưu Toàn Vương bất ngờ một chảo xuất ra, hướng bên kia vẫn còn trôi nổi quy tắc thần thạch bắt lấy. Ý nghĩ của hắn rất là đơn giản. Đem quy tắc thần thạch nắm vào trong tay, thả ra toàn bộ khí tức trên thân, kêu gọi thần kiếp tiến đến, sau đó độ kiếp phi thăng thần giới, khi đó hắn cũng là đã một tôn chân thần cường giả, còn là tại thần giới một góc, hắn không tin Minh Nhan thần là có thể tìm kiếm được hắn trong một thời gian ngắn. Cho hắn thêm một thời gian, hắn cũng cố cảnh giới, đột phá tiếp chân thần trung kỳ, như thế dù cái này Minh Nhan thần có tìm đến, ai sát hại ai còn không có biết được đâu. Hắn đi con đường này cũng là có niềm tin vô cùng lớn mình có thể đột phá chân thần chi cảnh. Ngưu Toàn Vương hắn đã tại bán thần hậu kỳ này một cái cảnh giới thời gian rất lâu rồi, quy tắc chi lực hắn cũng đã cảm ngộ xong, tài nguyên trong tay bán cũng là đã chuẩn bị đầy đủ, như độ thần kiếp, hắn có 6 thành nắm chắc, một cái tỷ lệ vô cùng lớn, đáng cho hắn thử một lần. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, rắc, ân, một kiện bán thần khí. Ngưu Toàn Vương nhìn đến một cái chén xuất hiện đem một chảo của hắn cắn nuốt sạch sẽ, liền là kinh dị lên tiếng nói. Ầm ầm, không sai. Đây là bán thần khí phệ thần oánh, đạo tử ra điều khiển cái này phệ thần oánh đến giữa trung tâm của Ngưu Toàn Vương cùng quy tắc thần thạch, ngăn cản không có để cho Ngưu Toàn Vương tiếp tục ra tay sau, liền là gật đầu lên tiếng nói. Cùng cái này Ngưu Toàn Vương trò chuyện khá hợp khẩu vị, nhưng đạo tử ra hắn chưa bao giờ quên chuyện đề phòng Ngưu Toàn Vương ra tay đem quy tắc thần thạch lấy làm của riêng. Quả nhiên dự đoán của hắn vẫn là đúng, Ngưu Toàn Vương vẫn quyết định làm liều, không hề chịu sự uy hiếp của hắn về Minh Nhan thần, như không đề phòng kịp. Bây giờ có hối hận e là cũng đã muộn rồi. Phệ thần oánh, chiếc chén này nghe nói được mô phỏng theo thượng phẩm thần khí thôn phệ thần oánh, là một kiện khá nổi tiếng thần khí của Côn Bằng thần tông bên kia thiên không thần vực. Nó cũng là một kiện binh khí theo đạo tử gia hắn bao nhiêu năm nay, là từ khi hắn đột phá bán thần chi cảnh, phụ thân hắn đạo vô cực đã ban tặng cho hắn. Lần này xuống nơi đây thiên táng thế giới, nghĩ đến thực lực của mình là không cần phải dùng đến loại này bán thần khí, nhưng kết cục lại, hắn cũng là vẫn lấy nó ra xài. Ngưu Toàn Vương, nghĩ ngươi cũng là hiểu được uy lực của tăng phúc phù văn bên trên kiện bán thần khí này, bây giờ ngươi rút lui mà nói, vẫn là còn không có muộn, đạo tử gia nhìn đến khi hắn xuất ra kiện này bán thần khí mà Ngưu Toàn Vương vẫn còn không có ý định rút lui, hắn liền là lên tiếng cảnh báo nói. Bình thường bán thần khí không được ra chỉ tăng phúc phù văn, dù có luyện hóa hoàn toàn, cũng chỉ có thể phát huy ra được cao nhất 1.000 tòa tiểu thiên thế giới chi lực. Nhưng một khi được cường đại phù văn sư ra chỉ tăng phúc phù văn, uy năng của nó liền là có thể tăng phúc lên gấp 10 lần, thậm chí là 20-30 lần, nó hoàn toàn có thể khắc chế được một cái bán thần cường giả, như Ngưu Toàn Vương này biết điều thì cũng thôi, còn không mà nói, hắn liền sẽ để cho cái này Ngưu Toàn Vương biết chữ chết là viết như thế nào. Chuyện này liền khó làm rồi, nhìn đến cái kia phệ thần oánh phát ra cường đại uy năng, Ngưu Toàn Vương trong lòng là ngưng trọng vô cùng. Bình thường bán thần khí đúng là hắn không sợ hãi gì thật, nhưng có cái này tăng phúc phù văn thêm vào, như vậy thì khó nói, hắn đúng là không phải là đối thủ thật. Nhưng cứ như vậy từ bỏ, hắn cũng là không có cam tâm a. Nguy rồi, có nguy hiểm, ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, phốc, phốc, ầm ầm, thiên băng địa liệt, dường như ngay sau khi trong lòng của Ngưu Toàn Vương cùng đạo tử ra chợt giấy lên một tia bất an, tai kiếp liền là kéo đến ngay lập tức, chỉ thấy sát khí cùng bạo liệt chi khí bao trùm cả một cái góc trời. Uy năng bạo tạc kinh thiên động địa liền làm cho không gian nơi đây sụp đổ, hỗn độn vòng xoáy xuất hiện tầng tầng lớp lớp, cả một vùng rộng lớn thiên di thành trong phút chốc liền là bị chôn vùi bên trong, sát khí cùng tử khí xuất hiện khắp mọi nơi, như là muốn đem vạn vật đều thôn phệ một dạng. Dĩ nhiên, tại trung tâm vòng xoáy bạo tạc, hai người Ngưu Toàn Vương cùng đạo tử ra liền là không thể nào có thể thoát được tan thành mây khói kết cục rồi. Chương 1778, chân thần xuất thủ. Diệp Tử Phàm, người ra tay cũng quá là độc ác một chút. Ngay cả bán thần khí cũng không mảy may thương xót nói từ bỏ liền có thể từ bỏ. Sở Thiên Vũ đứng tại tinh không bên trên, nhìn xuống bên dưới một đống hỗn độn đổ nát, liền là nhìn đến không xa bên kia thản nhiên như không Diệp Tử Phàm, chặt lưỡi lên tiếng nói. Hai người bọn họ liền là đã dự tính tốt, một người đem một tên bán thần cường giả cấp diệt, hắn là chọn Ngưu Toàn Vương, tên này là tại gần vị trí của hắn nhất, ra tay cũng là tiện hơn nhiều, bên kia đạo tử ra là của Diệp Tử Phàm đến xử lý. Hắn sau khi dùng đến Tu La kiếm sát lục chi lực bên trong đem Ngưu Toàn Vương diệt đi, cũng là muốn nhìn lại bên kia Diệp Tử Phàm xử lý cái kia đạo tử ra như thế nào. Không nhìn không thôi, một khi nhìn lại, hắn liền là lạnh cả người, Diệp Tử Phàm kia là đem bán thần khí cao cấp chấn thiên đỉnh dẫn bạo tạc, làm cho đạo tử ra ngay cả một tia phản ứng cũng là không có kịp, bị diệt cho không còn lại chút gì. Uy năng của loại kia bạo tạc là lan đến Ngưu Toàn Vương tên kia, còn là đem Sở Thiên Vũ hắn cấp bao trùm bên trong nữa. May mắn là NMDU Sở Thiên Vũ hắn đây dù bận diệt Ngưu Toàn Vương, nhưng vẫn luôn luôn đề cao cảnh giác với lại tên âm hiểm tiểu nhân họ Diệp này, không thì kết cục của hắn cũng không có khá hơn đạo tử ra tên kia là bao đâu. Qua vừa rồi chiêu thức, hắn là hiểu Diệp Tử Phàm tên này không chỉ là muốn diệt đi đạo tử ra cùng Ngưu Toàn Vương hai người, chỉ sợ là tên này cũng là muốn đem hắn cấp tính toán vào bên trong, đúng thật lần này hắn không có hy sinh một lượng lớn sát lục chi lực làm đại giá, có thể hắn liền đã chết tại nơi đây rồi. Dụng tâm của Diệp Tử Phàm này đúng là có chút quá thâm độc a. Sở Thiên Vũ, như thế nào, hiện tại mấy tên rác rưởi đã bị diệt hết, trong tay của ta cũng không còn bán thần khí, có phải ngươi lại muốn đem ta diệt đi hay không? Diệp Tử Phàm cũng là không có quan tâm đến mấy cái lời cạnh khóe của Sở Thiên Vũ tên này, mà là dùng toàn bộ tinh thần tập trung lại, chuẩn bị đối phó với lại cái này Sở Thiên Vũ ra tay bất kỳ lúc nào. Hắn đúng là có cái ý định một chiêu đem bán thần khí bạo liệt vừa rồi không chỉ là đem hai người đạo tử ra cùng Ngưu Toàn Vương cấp diệt, còn là muốn tiện tay đem Sở Thiên Vũ cái mạng hái đi luôn. Nghĩ đến Sở Thiên Vũ Tu La kiếm tuy là cường đại, nhưng thân thể của tên này là không có cường đại bao nhiêu, bán thần khí kia tự bạo uy năng lên đến mấy ngàn tòa tiểu thiên thế giới chi lực, nội một tia chấn động thôi cũng là có thể đem Sở Thiên Vũ diệt đi rồi. Thế nhưng là một lần nữa Diệp Tử Phàm hắn lại có chút đánh giá sai năng lực của Tu La kiếm thanh này thần bí binh khí. Sát lục chi lực nó phát ra, không chỉ có công năng diệt địch, cũng là có thể cản phá được tất cả năng lượng hủy diệt bên trong thiên địa này, nhìn đến chỉ cần tiêu hao một lượng lớn cái gọi là sát lục chi khí kia là được rồi. Hiện tại Sở Thiên Vũ đã thoát nạn, còn nhìn về Diệp Tử Phàm hắn không hề có ý tốt, kẻ thù cũng có thời gian không ngắn, sao hắn lại không hiểu cái này Sở Thiên Vũ trong lòng đang có cái gì tính toán. Vừa có thể đem kẻ thù một mất một còn như Diệp Tử Phàm hắn diệt đi, lại còn có thể một mình độc chiếm quy tắc thần thạch không cần phân cho bất kỳ người nào. Nhất là trong tay của hắn vừa mất đi một kiện bán thần khí, đây là thời cơ tốt nhất, như hắn là Sở Thiên Vũ mà nói, chắc chắn cũng sẽ chọn cái này thời điểm để mà ra tay. Chủ nhân, có nguy hiểm, ngài cần phải dùng thế giới chi môn rời khỏi nơi này. Tu La, thật sự phải rời khỏi nơi này sao? Sở Thiên Vũ gấp rút hỏi lại nói. Diệp Tử Phàm nói hoàn toàn đúng, Sở Thiên Vũ hắn chính là muốn dùng toàn bộ sát lục chi lực có trong Tu La kiếm hiện tại, một kích đem Diệp Tử Phàm chấn sát. Trả lại cái món nợ mà tên này vừa vay mới nhất với hắn đây, sau đó có thể một mình độc chiếm quy tắc thần thạch cùng tất cả tài nguyên rời đi nơi này. Hiện tại đã không còn bất kỳ người nào tại bên cạnh làm hắn kiên kỵ thực lực nữa, hắn trong tay cũng hoàn toàn có đủ khả năng đem Diệp Tử Phàm, dù cho Diệp Tử Phàm trong tay thật sự còn át chủ bài cái gì, hắn cũng có lòng tin. Cơ hội lần này khó có được, hắn không muốn chờ đợi thêm quá lâu thời gian nữa. Ầm ầm, chủ nhân, không cần phải hỏi quá nhiều. Chờ lên thần giới trên kia ta sẽ giải thích cho ngài được rõ. Tu La lần này cũng không có chờ đến Sở Thiên Vũ quyết định đi hay ở, hắn liền là giúp Sở Thiên Vũ quyết định thay, khai mở ra thế giới chi lực sau, hắn liền là dục sở thiên vũ nhanh chóng đi vào, dễ nhận thấy lần này âm thanh của Tu La là quá mức suy yếu. Diệp Tử Phàm, hy vọng ngươi còn có thể sống sót qua lần này kiếp nạn. Sở Thiên Vũ nhìn Diệp Tử Phàm một cái lên tiếng nói, ngay sau đó cũng là không chờ Diệp Tử Phàm trả lời, hắn là nhanh chóng đi vào cái thế giới chi môn do Tu La lão giả làm ra kia, ngay cả bên kia quy tắc thần thạch, Sở Thiên Vũ cũng là không có thèm liếc đến một cái. Sở Thiên Vũ là chưa bao giờ nhìn đến Tu La lão giả này một bộ ngưng trọng cùng sợ hãi đến như thế này, hắn là tin tưởng vào năng lực cũng như Tu La lão giả sẽ không bao giờ hại hắn, muốn hắn rời khỏi nơi này, nhất định nơi đây sắp sửa xảy ra đại tai kiếp. Kiếp nạn mà dù cho trong tay của hắn có Tu La kiếm, cũng là không thể nào chống lại được, rời đi nơi này mới là thượng sách. Với lại hắn không rời đi cũng là không có được, Tu La đã dùng hết sát lục chi lực mà hắn dùng để diệt sát Diệp Tử Phàm đến khai mở ra thế giới chi môn, không có sát lục chi lực gia trì, lấy hắn thánh đế chi cảnh tu vi hiện tại, chỉ sợ có 100 cái mạng cũng là không có đủ để cái này Diệp Tử Phàm sát. Âm âm, các ngươi dám đem thiếu tông chủ của tiểu côn bằng tông ta sát, ta muốn các ngươi tất cả phải đền mạng. Thôn thiên diệt địa, sát, âm âm, bên ngoài cách thiên di thành vị trí vạn năm ánh sáng, một cái thần thể khổng lồ không ít hơn một năm ánh sáng độ cao, nhìn vào bên trong kia thiên di thành vị trí, nhất là Diệp Tử Phàm nơi đó, ánh mắt cực kỳ là giận dữ, theo sau hắn là một quyền đánh đến, một quyền của hắn tan nát tạm thời quy tắc hộ cháo nơi đây, tiến hướng Diệp Tử Phàm vị trí sát đến. Không lâu trước đây sau khi Mã Hướng Dương hai tên huynh đệ đã chết, trong lòng của hắn là thật sự có một loại lo sợ vô danh. Hắn sợ đạo tử gia vì tham lam quy tắc thần thạch liền đem người của hắn diệt sát, hắn cũng là có lo sợ người bên ngoài này cường giả sẽ đi vào thiên táng thế giới nơi đây, đem quy tắc thần thạch của hắn lấy đi, còn là rất nhiều biến số mà hắn không hề biết đến. Nhưng khi đã mạo hiểm đến gần phạm vi vạn năm ánh sáng khoảng cách, có thể nhìn đến bên kia thiên di thành hoàn cảnh, Minh Nhan Thần biết mình đã sai, đã là hiểu lầm cái này đạo tử gia. Tất cả biến số cùng lo lắng của hắn là đến từ bên trong thiên táng thế giới. Là mấy tên thổ dân kia có nắm bán thần khí đã cướp đi tính mạng của Mã Hướng Dương hai cái huynh đệ, cũng là cái kia Diệp Tử Phàm dẫn bạo bán thần khí đem đạo tử gia cấp diệt sát, hắn muốn ra tay cứu giúp, nhưng thật sự là đã quá muộn. Hơn ai hết hắn là hiểu một khi cái này đạo tử gia chết đi sẽ là có cái gì hậu quả đang chờ đợi hắn tại phía trước, kia là toàn bộ tiểu côn bằng tông người chất vấn, còn là lửa giận của một tôn chân thần hậu kỳ cường giả đạo vô cực, lấy một cái chân thần sơ kỳ cường giả như hắn đây, thật sự là khó có khả năng gánh lấy hậu quả lớn đến như thế này. Trước đem cái tên Diệp Tử Phàm hung thủ chính kia diệt sát, sau đó từ từ tìm kiếm Sở Thiên Vũ tên còn lại diệt luôn một thể, sau đó hồi lại tiểu côn bằng tông thỉnh tội cùng đạo tử ra, như thế mới mong mình qua được lần này đại kiếp. Còn về chuyện hắn có thể bị thiên đạo lực lượng nơi đây trừng phạt, cái này thì hắn cũng đành chịu, dù có mất nữa cái mạng, hắn cũng là phải đem Diệp Tử Phàm này trấn sát. Âm âm. Đại Hắc, ngươi lập tức nghĩ cách gì ta thoát khỏi loại này tình cảnh. Nhìn đến loại kia kinh khủng quy tắc lực lượng trong một đạo quyền mang kia đánh đến, Diệp Tử Phàm liền là kinh hãi đến lạnh mình. Chương 1779, cứu tinh không ngờ. Loại kia vượt ra ngoài tưởng tượng vĩ lực to lớn, hắn là biết đến, mình là không có khả năng chống lại, đây là chân chính chân thần cường giả lực lượng. Kinh khủng vĩ lực này thậm chí là ngay cả chạy trốn hắn cũng là không có thể. Mọi loại con đường chạy trốn của hắn liền là đã bị khí thức của loại kia quyền ảnh khóa lại mất rồi, đơn giản nhất là thiêu đốt tinh huyết chạy trốn, hắn cũng là không thể nào làm được đến, lần này hắn đúng là bó tay toàn tập rồi. Chủ nhân, ngài đã bị khí thức của chân thần cường giả khóa lại, ta hiện tại cũng không có cách. Ta có thể báo cho ngài biết trước kết quả, kia là luyện thần đỉnh nhất định sẽ hiện ra cứu ngài. Chỉ có điều ngay sau đó ngài sẽ phải đối diện với lại cường đại hơn hàng tỷ lần là thiên đạo của thế giới này, đó là thiên đạo chi nhãn. Lần này hy vọng thoát chết là không có cao, Đại Hắc bên trong luyện thần đỉnh đang là một bộ sầu thảm lên tiếng nói. Chân thần cường giả, nó là đã có tiểu thiên thế giới nội hàm bên trong thân thể tại thân, thực lực của những người này là vô cùng khủng khiếp, đã là siêu thoát tiểu thiên vị diện bên trên, một khi bị những đại cường giả như thế này dùng khí tức khóa lại, trừ đồng cấp cường giả ra, là không có người nào có thể phá vỡ, chỉ ít lấy hiện tại Diệp Tử Phàm tôn này chủ nhân chỉ có chiến lực ngụy thần sơ kỳ là không có khả năng chống lại. Một khi Diệp Tử Phàm không thể nào chống lại, luyện thần đỉnh với cái tự động hộ chủ công năng, liền là sẽ hiện ra trợ giúp Diệp Tử Phàm, lấy luyện thần đỉnh hiện tại là một kiện hạ phẩm thần khí, nghĩ đến có thể chống lại được chân thần sơ kỳ cường giả công kích. Nhưng một khi luyện thần đỉnh xuất hiện, nó liền ngay lập tức sẽ bị thiên đạo nơi này phát hiện, đánh xuống thiên phạt, loại kia thiên phạt chi kiếp, dù cho có là thượng phẩm thần khí cũng là có khả năng hủy diệt, đừng nói đến một cái hạ phẩm thần khí như luyện thần đỉnh hiện tại. Nên là Đại Hắc hắn nói lần này Diệp Tử Phàm hy vọng thoát nạn là không cao, hay có thể nói là không có, xem ra hắn lại sắp phải đi tìm kiếm một vị tân chủ nhân mới nữa rồi đây. Âm ầm, An Nam, xin lỗi, lần này ta là không thể nào trở lại được rồi, nhìn đến thôn phệ hỗn động khủng bố chỉ còn cách mình không đến trăm vạn dặm, Diệp Tử Phàm thở dài một tiếng, tuyệt vọng buông xuôi. Loại này kinh khủng quy tắc chi lực, hắn dù có bất diệt chi thân, cũng là không thể nào có cơ hội tái tạo lại được thân thể, có đưa luyện thần đỉnh ra cũng là không thể nào thoát được thiên đạo mạt sát, lần này hắn đúng thật sự là lên trời không lối xuống đất không cửa. Cũng may trước khi rời đi hắn là đã nhờ An Nam chăm sóc mấy đứa con của hắn chu toàn, có chết đi chăng nữa, hắn cũng là không có gì phải hối tiếc. Chỉ là trong lòng vẫn cảm thấy có lỗi với lại Lâm An Nam, hai người gặp lại không bao lâu, hắn còn chưa có hoàn thành trách nhiệm của một người trượng phu, liền cứ như vậy đã chết rồi, như có kiếp sau mà nói, hắn nhất định sẽ làm toàn bộ mọi chuyện cho Lâm An Nam để bù đắp. Còn có một cái đại địch của hắn Sở Thiên Vũ nữa, người này thực lực kinh khủng, vận khí cực cường, chắc chắn sẽ là mối họa rất lớn về sau cho không chỉ gia tộc họ Diệp hắn, còn là toàn thể sinh linh trong thiên địa, lần này hắn cũng không thể đem Sở Thiên Vũ ra làm sao, tương lai sau này không còn hắn trấn thủ, thật không biết người nhà mình có thể thoát khỏi ma thủ của y hay là không. Thật đáng tiếc, hiện tại hắn không thể làm được gì. Đúng lúc này, dừng tay, âm ầm, đang khi Diệp Tử Phàm nhắm chắc lần này mình chắc chắn là phải chết không có nghi ngờ, dị biến lại bỗng nhiên phát sinh, không biết từ nơi nào, liền có một cái âm thanh lạnh băng của một người con gái phát ra, đồng thời cũng theo đó, thôn phệ hỗn động kinh khủng mà Minh Nhan thần tạo ra, bỗng nhiên chậm chạp vô cùng, liền sau đó cũng là tan biến bên trong cái này thiên địa, như chưa hề xuất hiện một dạng. Âm ầm, rầm rầm, phốc, phốc, cô là ai? Minh Nhan thần sau khi xuất thủ rất nhanh liền là bị thiên táng thế giới thiên đạo chi nhãn phản phệ công kích, hắn dù là có trong tay khá nhiều thủ đoạn bảo mệnh, có điều cũng là bị thương đến mất nửa cái mạng. Nhưng mà hắn không hề quan tâm thương thế hiện tại trên thân mình đang có, mà là nhìn người con gái lạnh lẽo cao ngạo trước mắt mình không xa đây lên tiếng. Chỉ một cái âm thanh, liền đem toàn bộ thực lực mà hắn đánh ra cấp hủy diệt, thực lực kia chỉ ít cũng là chân thần hậu kỳ cường giả, thậm chí có thể là chủ thần chi cảnh. Nhưng đều làm hắn kinh khủng nhất là cô gái này lại đang tại bên trong thiên táng tiểu thiên thế giới. Như ai cũng biết, chân thần cùng chân thần cường giả trở lên là không thể nào xuất hiện được bên trong một cái tự nhiên tiểu thiên thế giới, như không sẽ bị thiên đạo bên trong kia lực lượng diệt sát, cho dù đó có là giới thần cảnh cường giả, cũng là không thể chống lại. Nhìn lại cái kia hồng y cô gái, có thể nhẹ nhàng đem thực lực của hắn hóa giải, đây là chân thần trở lên cường giả không thể nào nghi ngờ. Xoẹt, âm ầm, ngươi là biết đến cái này ký hiệu đi. Lâm An Nam hư không nhiếp Phật, đem quy tắc thần thạch bên kia mà Diệp Tử Phàm đang muốn lấy, thu hồi lại trong tay, theo sau, nàng là phất tay lên, họa ra một loại đặc thù hình ảnh, đối với cái kia Minh Nhan thần lên tiếng hỏi. Rầm rầm, bệ hạ, Nhan thần biết tội, xin bệ hạ tha mạng, nhìn đến cái kia ký hiệu, Minh Nhan thần trong lòng là lạnh lẽo từ đầu đến chân. Thần sứ chấp trưởng giả, loại hình thù ấn ký kỳ lạ mà Lâm An Nam này vừa họa ra, chính là thuộc về đặc hữu của thần sứ chấp trưởng giả. Thần sứ chấp trưởng giả loại hình này thường là xuất thân từ những cái đại thần quốc, trưởng khống giả thần giới bên trên, có nhiệm vụ tuần tra nhân gian, nhất là nhìn xem những cái tiểu thiên thế giới nơi này có bị những cái thần giới cường giả như hắn một dạng đến phá rối hay là không, một khi phát hiện, liền ngay lập tức bị diệt sát. Còn một điều đáng sợ nữa, thần sứ chấp trưởng giả thường là có giới thần cảnh giới tu vi, còn là trực hệ huyết mạch với lại những tôn trưởng khống giả trên kia thần giới. Song trọng khủng bố thân phận như thế, dường như nếu như một cái thần giai cường giả nào bị thần sứ chấp trưởng giả phát hiện có ý định làm loạn tiểu thiên thế giới vận hành, tất cả sẽ đều phải bị phạt thật nặng, dù cho người đó có là giới thần cường giả đi chăng nữa. Đến hiện tại, hắn cũng đã thông suốt, vì cái gì cô gái này là chân thần cường giả trở lên liền không có bị tiểu thiên thế giới nơi đây quy tắc diệt sát, thần sứ chấp trưởng giả còn được gọi là tiểu thiên thế giới chi tử, có thể không cần nhìn thiên đạo quy tắc của tiểu thiên thế giới, muốn làm cái gì cũng được. Nó như là con của tiểu thiên thế giới một dạng, đúng là thế gian này không có cha mẹ nào đi diệt sát con cái của mình cả. Không đúng, nơi đây là thuộc thiên không thần quốc chấp trưởng địa phận, vị này thần sứ, làm sao có thể xuất hiện tại nơi đây? Như nghĩ đến chuyện gì, Minh Nhan thần không khỏi kinh dị khẽ đưa mắt lên nhìn tôn thần sứ chấp trưởng giả này một chút. Thần sứ chấp trưởng giả cũng là có khu vực hoạt động của mình, thường thì chỉ có thể xuất hiện tại bên dưới những cái tiểu thiên thế giới do thần quốc của mình cai quản, nơi đây thuộc về thiên không thần quốc. Như có thần sứ chấp trưởng giả xuất hiện, thì đó phải đến từ thiên không thần quốc mới đúng. Nhưng vị bệ hạ này vừa rồi đưa ra ký hiệu, rõ ràng là tuế nguyệt thần quốc chấp trưởng giả, loại kia thời gian quy tắc vận hành hơi thở liền sẽ không thể nào sai lầm cho được. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Dinh Dinh Audio, Các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Một cái Tuế Nguyệt thần sứ chấp trưởng giả, lại đến nơi này Thiên Không thần quốc tuần tra. Cái này Tuế Nguyệt thần sứ không sợ mình vươn tay quản quá dài liền là bị trên kia Thiên Không thần quốc cường giả chặt đứt đi cánh tay hay là sao? Nên nhớ gì tranh đoạt đệ nhất trí cao cường giả của thần giới, hai đại trưởng khống giả đứng đầu của thần giới là Tuế Nguyệt thần tôn cùng Thiên Không thần tôn vẫn thường là đại chiến, hai bên thần quốc những năm qua vẫn là tranh đấu không ngừng. Như người của Thiên Không thần quốc biết Tuế Nguyệt thần sứ chấp trưởng giả xuất hiện tại nơi này, rất lớn khả năng sẽ cho cường giả đến truy bắt, cái này thần sứ là không nên để lộ thân phận của mình ra bên ngoài mới đúng. Chuyện này thật sự là hắn không thể nào hiểu nổi. Ngươi rời khỏi nơi này đi, chuyện hôm nay không được nói cho bất kỳ người nào biết, có hiểu hay không? Lâm An Nam nhìn cái này Minh Nhan thần một cái, sau đó liền là nhàn nhạt lên tiếng nói. Đa tạ bệ hạ ân không giết, Minh Nhan thần xin thề. Chuyện hôm nay tuyệt đối sẽ không có nói ra cho bất kỳ một người nào biết, Minh Nhan thần nhanh chóng dập đầu ba cái, liền là quay đầu đi thẳng.